Vạn cổ đệ nhất thần chương 1334 tới chương 1357. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ý ngươi là? Lý Vô Song hỏi. Lý Hạo Thần ánh mắt rực cháy nói, tổ chức một trận quyết đấu giữa các tiểu bối của Trật Tự Thiên Tộc và Thái Dương Vạn Tông. Cuộc đối đầu của hai bên họ vốn là hình ảnh thu nhỏ của sự đối đầu giữa Trật Tự Thiên Tộc và Thái Dương Vạn Tông. Là hai thể đối lập lớn nhất trên Thái Dương này, ngay cả cuộc quyết đấu của các thiên tài trẻ tuổi cũng đầy kịch tính. Tuyệt đối bùng nổ, mùi thuốc súng nồng nặc. Suốt một thời gian dài, cuộc tranh tài giữa các đệ tử của Trật Tự Thiên Tộc và Thái Dương Vạn Tông, bất kể là tiểu bối hay người lớn tuổi, đều ở trong trạng thái khép kín. Vạn Tông có đế tinh bảng, Trật Tự Thiên Tộc cũng có bảng xếp hạng riêng của họ. Giữa hai bên không có giao lưu trực tiếp. Đương nhiên, đây là Vạn Tông có tự biết mình. Là ngự thú sư, đấu với Trật Tự Thiên Tộc ở giai đoạn đầu, thực sự rất thiệt thòi. Một khi thực sự giao đấu, rất dễ bị thua thiệt. Dưới tình hình nhạy cảm hiện nay, nếu hai bên có một trận tiêu điểm chiến như vậy, sẽ vô cùng thú vị. Tuy nhiên, sau khi Lý Hạo Thần đưa ra ý tưởng này, biểu cảm của Lý Vô Song và Cổ Mạc Đan Thần không có gì thay đổi. Cổ Mạc Đan Thần nói, ý tưởng này tuy tốt, nhưng không khả thi. Đối phương ngay cả quyết đấu của cường giả cũng có thể từ chối, huống chi là cuộc đối đầu của các thiên tài trẻ tuổi mà họ càng không có nắm chắc phần thắng. Những đứa trẻ trên đế tinh bảng và các thiên tài thiếu niên của Trật Tự Thiên Tộc căn bản không cùng một đẳng cấp. Ta tin rằng họ càng có tự biết mình. Cho dù Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên không có sự tự biết mình này, Cổ Kiếm Thanh Sương, Thạch Nham bọn họ nhất định sẽ không đặt hy vọng vào đám tiểu bối. Cổ Mạc Đan Thần rất chắc chắn. Lý Hạo Thần nói liên tục một tràng dài để thuyết phục Lý Vô Song, chưa chắc đâu, ta đã xem màn trình diễn của mấy người này ở Vô Thiên Chi Cảnh. Các dấu hiệu đều cho thấy Lý Thiên Mệnh và những người khác còn trẻ mà ngông cuồng, tự cao tự đại, nhất là sau khi trở thành đệ tử Thiên Cung. Vừa rồi ta thấy hắn lộ ra địch ý với ta, có cảm giác nóng lòng muốn thử, có lẽ có thể lợi dụng. Mấy người bọn họ thu hoạch được nhiều ở Cửu Long Đế Tán, e là đã sớm tự cho rằng có thể sánh ngang với chúng ta rồi. Hơn nữa, với tư cách là đệ tử Thiên Cung, nếu họ cắn câu, Long Nguyễn Oánh và những người ở Tiên Nữ Cung chắc chắn sẽ ủng hộ họ. Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không muốn uổng phí mất đi thảo một thần linh bát giai, quyết đấu của tiểu bối không ảnh hưởng đến đại cục, dưới áp lực của đệ tử Thiên Cung, hắn có thể sẽ thỏa hiệp. Lý Hạo Thần bổ sung, cô, hay là thử xem sao? Không mở lời, làm sao biết đối phương có cắn câu hay không? Dù sao, hắn không muốn cứ thế mất đi vị thảo một thần linh bát giai đó. Lý Vô Song nói với Vân Thiên Khuyết một tiếng, ý là đồng ý, đi. Nhưng rõ ràng, họ đều không cho rằng phương pháp này có gì khả thi. Thái độ hiện tại của Thanh Hồn Điện, rõ ràng là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Vân Thiên Khuyết tung lệnh, lại một lần nữa đi đến trước mặt mọi người của Thanh Hồn Điện. Ánh mắt hắn nghiêm túc, đưa ra đề nghị 3 ván thắng 2 mới của Lý Hạo Thần. Lý Hạo Thần cùng Long U, Lý Nhược Thi xuất hiện, cùng nhau đứng ở trên cao. Là những người trẻ tuổi, họ đối mặt với 100.000 kiếm tu của Thanh Hồn Điện cũng không có chút sợ hãi. Ngược lại toàn thân đều là khí thế kiêu ngạo. Đây là biểu hiện của sự tự tin tuyệt đối vào bản thân. Long U nhíu mày, lời nói mang theo chút mỉa mai và chế nhạo, nghe nói đệ nhất, đệ nhị đế tinh bản đều đã trở thành đệ tử Thiên Cung, thân phận này chắc cũng gần bằng chúng ta rồi nhỉ. Không biết, đệ tử Thiên Cung có gan giao đấu với tiểu bối của Trật Tự Thiên Tộc chúng ta không? Cái cảm giác kiêu ngạo trong giọng nói của nàng, khiến người ta nghe mà chỉ muốn tát cho một cái. Lý Nhược Thi cũng không chịu thua kém. Để giúp Lý Hạo Thần đạt được tâm nguyện, nàng cũng rất dụng tâm, dùng kế khích tướng, thảo một thần linh bát giai, cứ thế hủy đi thì quả thực có chút đáng tiếc. Chúng ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, phải biết trân quý đấy. Ta từng nghe nói đệ nhất đế tinh bản, còn không vào được top 10 của Trật Tự Thiên Tộc chúng ta, không biết là thật hay giả. Trình độ của Vạn Tông hình như rất thấp thì phải. Họ nâng cuộc đối đầu ở Thanh Vân Đại Lục lên tầm cao của Trật Tự Thiên Tộc và Thái Dương Vạn Tông. Họ thì không sao. Nhưng những tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung ở đây lại có chút xấu hổ. Đa số bọn họ, rõ ràng vẫn chưa quen với thân phận chó săn của Trật Tự Thiên Tộc. Lý Hạo Thần mỉm cười nói, các ngươi đừng nói nữa, để họ tự quyết định. Tự ti cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Cái gọi là đệ tử Thiên Cung, có thể có tiếng nói gì chứ? Phía sau họ, rất nhiều người cười lớn, đa số là người của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Đây là một sự chế giễu. Lần đầu 3 ván thắng 2. Họ từ chối. Bây giờ đến lần thứ 2, còn từ chối nữa. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, vấn đề này lại có thể kéo đến trên người mình, hửm. Cố Đào Nhi vội vàng nói, không thể đồng ý, Long Nguyễn Oánh hiện tại cũng không biết, hắn đã đến trình độ nào rồi, Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, rồi trả lời, Oánh Di, ba ván thắng hai, con dám nói, chúng ta có 6 phần chắc chắn, người tin không? Vu Tử Thiên la oai oái, ghé vào tai Lý Thiên Mệnh căng thẳng nói, cái gì? Ta 1 phần còn không có. Ta bây giờ đánh không lại Tinh Tướng một. Lý Thiên Mệnh nói, không sao, không cần ngươi ra tay, ngươi cứ tiếp tục giả vờ là được. Bên cạnh Long Nguyễn Oánh trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi chắc chắn đã nắm rõ thông tin của ba đối thủ chưa? Lý Thiên Mệnh nói, chắc chắn. 6 phần là khiêm tốn. Trong 3 ván, chúng ta có 1 ván chắc thắng. 2 ván còn lại, ta và Tiêu Tiêu liều 1 ván là được. Nếu đối phương chịu để ta đối phó với Long U, thật không dám giấu giếm, phần thắng của chúng ta là 100%. Đối phương quá xem thường họ. Nào biết rằng, sau khi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, hắn, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đã đại sát tứ phương tại chiến trường Tử Tiêu của Tử Diệu Tinh, toàn bộ đều lọt vào top 10. Lâm Tiêu Tiêu còn từng đánh bại đối thủ Tinh Tướng Thần Cảnh cấp 7. Nàng ngày càng thuần thục với Long Huyết Thần Hoang. Trong 3 ván, ván mà Lý Thiên Mệnh nói chắc thắng, chính là ván Dạ Lăng Phong đối đầu với tu luyện giả thức thần. Nếu hắn đấu với Lý Nhược Thi, tuyệt đối không thể thua. Với điều kiện tiên quyết này, nếu đối phương chịu để mình đối phó với Long U, 2 ván này đã cầm chắc trong tay. Căn bản không đến lượt Lý Hạo Thần ra tay. Long Nguyễn Oánh vô cùng nghiêm túc hỏi, ta hiểu ý ngươi, đây chính là bí quyết đua ngựa, chúng ta dùng ngựa tốt thắng ngựa hạng trung, dùng ngựa hạng trung thắng ngựa yếu. Cho dù ngựa yếu của mình thua ngựa tốt của họ, thắng được 2 ván là đủ. Nhưng, đối phương rõ ràng sẽ chỉ định giao chiến, sẽ không cho chúng ta dùng cách này. Cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực, ngươi và Tiêu Tiêu, một trong 2 người có chắc chắn đánh bại được Long U, Lý Hạo Thần không? Lý Thiên Mệnh nói, có, cho nên con mới nói, tổng hợp lại là 6 phần chắc chắn. Nếu không phải vì vị thảo mộc thần linh bát giai này, Lý Thiên Mệnh tin rằng mình đã ở Tử Diệu Tinh, khách đấu với công chúa thần dụ, người cùng đẳng cấp với Lý Hạo Thần. Lý Thiên Mệnh nói, Oánh Di, thái độ của đối phương rất dứt khoát, hoặc là một trận chém giết thương vong vô số, hoặc là hủy diệt thảo mộc thần linh bát giai. Chưa nói đến phần thắng, chúng ta trì hoãn một chút thời gian, lỡ kéo đến lúc bảo bối đó thành thục, thì không sợ đối phương chặt cành để hủy nó nữa, đúng không? Bỏ qua những điều này, trước mặt vạn người, đánh bại tên con trai đế tôn này, nói thật, tuyệt đối sẽ gây chấn động thiên hạ. Đây mới là việc giúp Lý Thiên Mệnh thực sự giành được sự kính trọng của toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, có ý nghĩa lịch sử, và cũng phù hợp với đế hoàng thần ý của hắn. Trong cục diện suy thoái, rệu rã của Vạn Tông hiện nay, có thể đánh bại trật tự thiên tộc ở phương diện tiểu bối, thực sự có thể mang lại ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của Vạn Tông. Tuyệt đối phấn chấn lòng người. Thạch Nham và Cổ Kiếm Thanh Sương lúc này cũng đã đến, ta ủng hộ ngươi, xem ý của họ thế nào. Thạch Nham hỏi, Lý Thiên Mệnh, không lẽ ngươi cũng nóng lòng muốn thử à? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nói, sao? Cô muốn chiêu mộ ta đến Thiên Thần Kiếm Tông, mà còn xem thường ta à? Thạch Nham nói, ta không có ý đó, ta chỉ muốn nói, người làm đại sự, sẽ không bị kế khích tướng chi phối. Mãnh thú ở đối diện đã đào sẵn cạm bẫy, chỉ chờ các ngươi trẻ người non dạ, ngây ngô nhảy vào thôi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, mãnh thú. Trong mắt ta, có khi chỉ là một lũ gà non. Thạch Nham có chút ngây người, hửng. Thực ra trong ấn tượng của nàng, Lý Thiên Mệnh không phải là kẻ ngông cuồng như vậy. Ngược lại, nàng cảm thấy thiếu niên này xử sự khéo léo, đầu óc luôn rất tỉnh táo. Sự tự tin tràn trề này khiến nàng rất bất ngờ. Thạch Nham hỏi, ngươi nói thật à? Lý Thiên Mệnh nói, ừm, cược với cô, hôm nay nếu ta không thắng được, ta sẽ đến Thiên Thần Kiếm Tông của cô. Thạch Nham lập tức đáp ứng, được, ngươi lên đi. Nàng cũng không tin, còn có thể ngông cuồng đến mức này. Nàng và Long Nguyễn Oánh đã đồng ý, bây giờ chỉ còn chờ Cổ Kiếm Thanh Sương. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở lời, không chút che giấu, trưởng giáo, nếu ta vì Thanh Hồn Điện giành được mặt mũi và sĩ khí hôm nay, vị thảo mộc thần linh bát giai này, có thể thuộc về ta không? Diệp Đông Lưu ở bên cạnh hỏi, thua thì sao? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hắn, ta có hỏi ngươi sao? Đối mặt với tu luyện giả hơn 1000 tuổi này, ánh mắt hắn không hề lùi bước. Trực tiếp kim đâm so với râu. Diệp Đông Lưu chưa từng bị tiểu bối nào đối đáp như vậy, trong lòng tức gần nổ tung, ngươi. Nhưng vừa nghĩ đến đây là đệ tử Thiên Cung, hắn có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, Diệp Đông Lưu, đây là quyết định của trưởng giáo, đừng có lắm mồm như vậy, kẻo người ngoài lại tưởng ngươi mới là trưởng giáo. Cha con họ đều giận tím mặt, Lý Thiên Mệnh. Thạch Nham nói, được rồi, đừng ồn ào nữa. Cổ Kiếm Thanh Sương, để hắn đi đi. Lý Vô Song của đối phương cũng đã đến rồi, thua hay không chiến, đều không lấy được bảo bối. Hơn nữa, Hôm nay điều quan trọng không phải là bảo bối, mà là việc đối phương xâm lược, thách thức phòng tuyến cuối cùng, chà đạp tôn nghiêm của chúng ta. Nếu có thể đánh bại đối phương, còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho dù có thua, tiểu bối của Vạn Tông thua đối phương, cũng không phải là chuyện bình thường sao. Câu nói này của nàng, ngược lại rất có lý. Cường giả ba ván thắng hai, thua thì vô cùng nhục nhã, phòng tuyến cuối cùng bị đối phương phá vỡ, không thể phản kích, sĩ khí suy sụp. Nhưng cuộc tranh tài giữa các tiểu bối, quan hệ với Thanh Hồn Điện không lớn. Bởi vì, bọn Lý Thiên Mệnh đại diện cho Thái Dương Vạn Tông, đối phương không phải Vân Thượng Tiên Cung, mà là Trật Tự Thiên Tộc, là con trai của Đế Tôn. Cho dù có thua, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sĩ khí của Thanh Hồn Điện. Phòng tuyến cuối cùng vẫn còn, vẫn có thể liều chết một phen. Nhìn thì giống nhau, nhưng thực ra có sự khác biệt rất lớn. Thạch Nham nói đúng, đệ tử Vạn Tông thua con trai Đế Tôn, vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Từ trước đến nay, đối với Thanh Hồn Điện, ý nghĩa của vị thảo mộc thần linh bát giai này không chỉ nằm ở sự quý giá của nó, mà còn ở chỗ đây là bảo vật trong nội địa của Thanh Hồn Điện, là ranh giới cuối cùng. Cho dù hôm nay giành được, sau này cũng có thể bị Thiên Thần Kiếm Tông lấy đi. Không thể không nói, cổ kiếm Thanh Sương, tên này ở những đại cục diện, vẫn có một sự bá đạo nhất định, được, thắng thì nó là của ngươi. Thạch tướng quân mong ngươi thua, còn ta lại mong ngươi thắng, Lý Thiên Mệnh à. Thạch Nham không đồng tình với câu nói này, nàng nói, thắng được thì càng chứng tỏ giá trị nghịch thiên của ngươi. Lớp trẻ của Vạn Tông, mấy triệu năm nay chưa từng thắng nổi Trật Tự Thiên Tộc, ấy là bởi vì bọn họ từ nhỏ đã có hơn trăm thiên hồn đế tôn dẫn dắt. Ngay cả Long U, một truyền nhân của Ẩn Long Điện không có Thánh Long Thiên Phú, cũng có thể đạt đến tinh tướng thần cảnh tầng 6, đủ thấy hiệu quả của thiên hồn đế tôn lớn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh ngươi hôm nay, nếu có thể đánh bại nhi tử của đế tôn, ngươi sẽ tạo ra một trang sử mới cho trật tự chi địa, đủ để ghi vào sử sách, để trăm vạn năm sau người đời đều biết đến ngươi. Toàn bộ Vạn Tông Thái Dương đều sẽ lấy ngươi làm vinh quang. Nói đến đây, giọng nàng đã hùng hồn dõng dạc. Hoa trương vậy sao? Thế thì, ta càng phải liều mạng một phen. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không ngờ ý nghĩa lại trọng đại đến thế. Điều này hoàn toàn nhất trí với khát vọng của hắn, đó là để người trong thiên hạ này dần dần nảy sinh lòng tin với mình, tín ngưỡng đó sẽ hòa vào đế hoàng thần ý của hắn. Hắn quá cần một cơ hội kinh thiên động địa như thế này. Mấu chốt là, đây không phải Lý Thiên Mệnh chủ động khiêu khích, mà là đối phương coi họ là quả hồng mềm, muốn bóp nát. Họ chỉ là ứng chiến, là phản kháng. Nói rộng ra, đây là Trật Tự Thiên Tộc đến cửa áp bức, còn Lý Thiên Mệnh đại diện cho Vạn Tông đứng lên phản kháng. Hít sâu dương mày, dồn hết tinh thần vào trận chiến này. Sự phẫn uất và bất đắc dĩ mà Hiên Viên Long Tông bị áp chế bấy lâu, đều có thể thông qua trận chiến này mà triệt để giải tỏa. Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp, Thạch Nham, ba nữ nhân này, cộng thêm cả cổ kiếm Thanh Sương, tất cả đều bị niềm tin mãnh liệt của Lý Thiên Mệnh làm cho cảm động. Có thể thuyết phục được họ, để cho mình xuất chiến, bản thân điều đó đã không hề dễ dàng. Nhất là với cổ kiếm Thanh Sương. Điều này cho thấy, sự sắc bén trong mắt Lý Thiên Mệnh có thể lay động lòng người. Ngươi ở vô thiên chi cảnh chưa từng thua, hy vọng lần này vẫn giữ được kỷ lục. Giang Thanh Lưu lặng lẽ nhìn họ. Bị ngươi truyền cảm hứng, ta cũng muốn đánh một trận đã đời cho sảng khoái. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vốn không phải nhân vật chính của ngày hôm nay. Chính Lý Hạo Thần ở phía đối diện đã đẩy hắn đến vị trí vạn người chú mục này. Khi cổ kiếm Thanh Sương tuyên bố, đồng ý với lời đề nghị ba ván thắng hai của đối thủ, toàn trường lập tức sôi trào. Trưởng giáo nghĩ gì vậy? Đây chẳng phải là dân bảo vật cho đối thủ sao? Trăm vạn năm qua, có ai trước 30 tuổi mà thắng nổi Trật Tự Thiên Tộc chứ? Có lẽ Cửu Long Đế Tôn thì được, nhưng các phiên bản sử sách ghi chép nhiều lắm, cách nói nào cũng có. Mọi người của Thanh Hồn Điện đều rơi vào tâm trạng có phần bi quan. Nhưng lời đã nói ra, dù bi quan cũng vô dụng, chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Ít nhất, một khi thua, cũng không mất mặt như cường giả chiến bại. Dù sao Lý Thiên Mệnh chỉ đại diện cho Thanh Hồn Điện một phần nhỏ, thân phận thứ nhất của hắn là đệ tử Thiên Cung. Coi như hắn chỉ đại diện cho Thanh Hồn Điện, một đệ tử của tông môn hạng 2, có thể đối đầu với thế lực bá chủ Trật Tự Thiên Tộc, chẳng phải cũng là một loại vinh diệu sao? Cổ kiếm Thanh Sương lúc này lớn tiếng nói, chúng ta có một điều kiện, hai bên chúng ta đều cử ra ba đệ tử, nhưng sẽ do đệ tử của chúng ta lựa chọn đối thủ. Không ngoài dự đoán của Long Nguyễn Oánh, Vân Thiên Khuyết trực tiếp lắc đầu, nói, điều này không được. Cường giả phải quyết đấu với kẻ mạnh nhất. Nhi tử đế tôn của chúng ta là Lý Hạo Thần, đã chỉ định muốn đấu với đệ nhất đế tinh bản Lý Thiên Mệnh, những người còn lại, căn bản không có tư cách giao thủ với hắn. Ngoại trừ trận đó, hai người còn lại, chúng ta muốn được chọn. Cổ kiếm Thanh Sương nói, cái này thì không vấn đề. Hai người còn lại là Long U và Lý Nhược Thi. để ba đệ tử xuất chiến của các ngươi ra đây đi. Vân Thiên Khuyết nói. Kết quả, xuất hiện trước mặt bọn họ chính là Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Long U vừa nhìn đã thấy ngay Lâm Tiêu Tiêu, nàng ta hét lên, Hạo Thần ca ca, chính là con nhỏ đó, trên tay nó cầm Long Huyết Thần Hoang của tổ tiên chúng ta. Ẩn Long Điện chúng ta bận rộn trấn áp Hiên Viên Long Tông, tạm thời chưa có thời gian đoạt lại bảo vật này. Hôm nay ta đánh bại nó, có thể cướp lại Long Huyết Thần Hoang không? Ngươi có thể thử xem. Nhưng chỉ sợ đối phương không dám chọn ngươi làm đối thủ. Lý Hạo Thần nói. Nàng ta sẽ chọn U, Lý Nhược Thi nói. Vì sao? Tên đệ tử gọi là Tiểu Phong kia, nghe nói mệnh hồn của hắn là cấp bậc tam cảnh vương hồn, có sức sát thương đặc biệt với thức thần, hắn nhất định sẽ mạo hiểm khiêu chiến ta. Lý Nhược Thi nói. Ồ, ha ha. Lấy trứng chọi đá. Dựa theo thực lực thể hiện ở đế tinh bản, Long U vẫn khá xem thường bọn họ. Cho nên nói, Vu Tử Thiên đúng là một tên phế vật, hạng hai đế tinh bản mà ngay cả xuất chiến cũng không dám. Thật không biết loại người này sao có thể được đám đệ tử tôn sùng. Lý Nhược Thi cao mày nói. Nàng ta còn tưởng Vu Tử Thiên sẽ là một đối thủ mạnh. Đúng vậy, để Long U xếp hạng hai của trật tự thiên tộc ta, đi đối phó một kẻ vô danh tiểu tốt hạng bảy đế tinh bản, đúng là đại tài tiểu dụng, giết gà mà dùng con dao mổ trâu này của ta. Long U chu môi nói. Lý Hạo Thần nhéo nhéo má nàng, nói, được rồi, bên ngươi không có vấn đề gì. Thi Thi, phải cẩn thận một chút, nếu thức thần có chút khó chịu, nhận thua cũng không sao. Hạo Thần ca ca, huynh yên tâm, ta sẽ không làm mất mặt Linh Kiếp tộc và trật tự thiên tộc. Coi như bị khắc chế, chúng ta cũng không thể thua đám mạt thế của vạn tông này. Lý Nhược Thi dịu dàng nói. Giọng nói tuy dịu dàng, nhưng ý chí lại vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã ấn định xong thứ tự đối chiến. Trận đầu tiên, đệ tử Long U của Ẩn Long Điện thuộc trật tự thiên tộc, đối chiến với Lâm Tiêu Tiêu hạng bảy đế tinh bản. Hai cái tên này tương tự, tướng mạo cũng có nét giống nhau, một người hoạt bát, một người lạnh lùng, cộng thêm Long Huyết Thần Hoang, quả có cảm giác quan gia trời sinh, đầy kịch tính. Mặc dù là hai cô bé, nhưng lại rất đáng xem. Trận thứ hai, Lý Nhược Thi của Linh Kiếp tộc thuộc trật tự thiên tộc, đối chiến với Tiểu Phong hạng tư đế tinh bản. Cuộc đối đầu giữa tu luyện giả thức thần và quỷ thần tộc. Rất nhiều người đều cho rằng, đây là trận chiến duy nhất mà phe Thanh Hồn Điện có chút hy vọng chiến thắng. Trận thứ ba, nhi tử của đế tôn Lý Hạo Thần thuộc trật tự thiên tộc, quyết đấu với đệ nhất đế tinh bản Lý Thiên Mệnh. Song Lý chi chiến. Cuộc quyết đấu giữa đệ nhất của trật tự thiên tộc và đệ nhất của vạn tông Thái Dương. Trận đấu đỉnh cao. Tiêu Tiêu, nếu muội thể hiện tốt, ta có khi còn chẳng cần phải đánh. Trước khi xuất chiến, Lý Thiên Mệnh cười nói một cách thoải mái với Lâm Tiêu Tiêu. Được thôi, vậy hôm nay không cần phiền đến đại giá của huynh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tự tin vậy sao? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Sao hôm nay ai cũng tự tin ngút trời thế này? Chắc là bị Giang Thanh Lưu làm cho nhiệt huyết cả rồi. Trong nàng ta cũng tương tự như kẻ ta đã khiêu chiến ở tử tinh bản, đều là ngự thú sư ngũ sinh. Có điều, sự khinh miệt của nàng ta đối với muội lớn hơn kẻ ở tử tinh bản kia vô số lần. Đây là cơ hội của muội. Lâm Tiêu Tiêu nói. Rõ ràng, đầu óc nàng rất tỉnh táo. Nói thật, lúc ở đế tinh bản, Lâm Tiêu Tiêu đã thua thẳng Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong toàn bộ trận chiến vô thiên, nàng chẳng có chiến tích nào đáng kể. Ngoài việc may mắn có được Long Huyết Thần Hoang, trong lòng mọi người ở đây, nàng thực sự chỉ là một người qua đường không ai chú ý, hào quang chưa bằng một phần vạn của Lý Thiên Mệnh. Đối thủ của nàng, Long U, lại là đệ nhất nhân dưới 30 tuổi của Ẩn Long Điện, con gái của Long Hoàng đệ nhất Ẩn Long Điện. Nàng ta từ nhỏ đã tu luyện dưới sự dẫn dắt của Thiên Hồn Đế Tôn, cảnh giới còn cao hơn Long Lang Lung có Thiên Phú Thánh Long hai bậc. Là một ngự thú sư, lại có thể áp đảo vô số thiên tài tu luyện giả thức thần của trật tự thiên tộc, ngang tài ngang sức với Lý Nhược Thi. Chỉ đứng sau Lý Hạo Thần. Vầng sáng trên người cả hai chênh lệch ít nhất cả vạn lần. Nói không khách khí, Lâm Tiêu Tiêu ngoài Long Huyết Thần Hoang ra, thì thân phận, địa vị, thực lực, thiên phú, trong mắt người khác đều không có gì cả. Sao mà so được? Long U rõ ràng tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn và ghét bỏ với đối thủ này. Nàng ta chính là loại người như vậy, ngậm thì vàng lớn lên, xung quanh toàn là các ca ca tỷ tỷ bao bọc. Ngay cả trận đấu của Lý Nhược Thi cũng có vẻ có chút thử thách, ít nhất đối thủ tên Tiểu Phong kia đã từng đánh bại hư không, còn mình lại phải đối mặt với một kẻ hèn mọn đến cực điểm. Thôi kệ, mình cứ thắng cho gọn gàng linh hoạt, Hạo Thần ca ca cũng sẽ khen mình. Dưới sự chú mục của vạn người, Lâm Tiêu Tiêu và Long U đã đứng đối mặt với nhau. Cả hai đều đứng trên Thanh Vân Thần Mục, chiến trường của họ rất rộng lớn, đủ để thỏa sức thi triển. Mặc dù đối thủ không có tên tuổi gì, nhưng dù sao cũng có mấy chục vạn tiền bối đang theo dõi. Trận chiến này đối với Long U mà nói, vẫn có chút căng thẳng. Này, ngươi đã dám đi lên, thì đao kiếm không có mắt. Lỡ bị ta không cẩn thận đánh chết, thì đừng có trách. Long U U hất cằm, nói với vẻ bề trên. Lâm Tiêu Tiêu phát hiện nàng ta có chút giống với Huy Dạ Thi. Khi Huy Dạ Thi mới xuống Viêm Hoàng, thái độ coi thường người khác cũng chính là bộ dạng này. Có điều, trong nàng ta còn đáng ghét hơn Huy Dạ Thi một chút. Gào. Phía sau Lâm Tiêu Tiêu, thái cổ tà ma hung sát giáng lâm. Toàn thân nó quấn quanh huyết điện, có thể nói là hung tính 10 phần, những gai xương, lân giáp, móng vuốt cường tráng, đôi cánh thịt như lưỡi đao, cùng với bộ mặt và răng nanh hung tợn, đều mang lại một cú sốc thị giác mạnh mẽ. Bị nó nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần, Long U U hơi sững người. Có điều rất nhanh, khi nàng ta thấy trong mắt thái cổ tà ma chỉ có khoảng 4.000 tinh điểm, nàng ta không nhịn được cười khẩy một tiếng, lẩm bẩm, là một ngự thú sư, mà chỉ có một con thần thú 4 sao, loại đối thủ nghèo nàn thế này, ta đã 7-8 năm không gặp rồi. Thực lực quá thấp. Nếu không phải vì Long huyết thần hoang, nếu không phải vì cục diện hôm nay, thì loại người như ngươi, có cố gắng thêm 1.000 năm nữa, cũng không có tư cách làm đối thủ của ta. Long U biểu môi nói. Đúng vậy, ngươi lợi hại thật. Ta có chút không hiểu, một cô gái có thân phận như ngươi, xem ra, hình như cũng không có giáo dưỡng gì cho lắm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Hả? Long U lập tức nhíu mày. Nàng không tin nổi, mình đang bị khiêu khích sao? Giáo dưỡng. Một kẻ chẳng có chút cảm giác tồn tại, dựa vào một lần may mắn, mới có vinh hạnh đứng đối diện mình, vậy mà lại dám nói chuyện giáo dưỡng với mình. Long U đương nhiên biết giáo dưỡng là gì. Trước mặt trưởng bối, trước mặt những người cùng đẳng cấp, nàng khiêm tốn lễ phép, nghiêm túc kiên trì, được khen ngợi hết lời. Nhưng đối với một kẻ địch không đáng kể, nàng cần gì phải có giáo dưỡng? Cái miệng này, cái lưỡi này của ngươi, không muốn giữ nữa phải không? Vừa dứt lời, nàng ta đã trực tiếp ra tay. Sự khinh thị của nàng ta đối với Lâm Tiêu Tiêu, quả thực đã đến mức khoa trương. Bởi vì cho đến tận bây giờ, cộng sinh thú của nàng ta còn chưa thèm ra. Càng khoa trương hơn là, nàng ta ngay cả binh khí cũng không lấy ra, mà trực tiếp tung một cái tát, phiến về phía Lâm Tiêu Tiêu. Không thể không nói, tốc độ của nàng ta hóa thành một bóng đen, vừa nhanh vừa mạnh, đúng với đẳng cấp tinh tướng thần cảnh tầng 7. Chỉ là, Lâm Tiêu Tiêu đã từng đánh bại đối thủ cấp bậc này, mà đối thủ kia, ít nhất cũng đã tung ra hết các thủ đoạn. À, trong tay Lâm Tiêu Tiêu, Long huyết thần hoang đột nhiên xuất hiện, 9 mũi tên máu bay múa bên người, huyết long lượn lờ, toàn thân lấp lóe sấm sét màu máu. Đồ đàn bà thiểu năng. Thái cổ tà ma treo mình trên thanh vân thần mục, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Đánh chết nó cho ta. Đã đối phương cho cơ hội, nếu không nắm bắt, thì thật có lỗi với Lý Thiên Mệnh. Huyết điện hồn bạo. Ầm ầm. Thái cổ tà ma phun ra một ngụm sấm sét màu máu. Hàng trăm triệu con rắn điện màu máu hội tụ thành một quả cầu sấm sét, bùng nổ trong nháy mắt. Nó và Lâm Tiêu Tiêu đều thuộc loại cá thể chiến đấu có sức bộc phát vô cùng hung mãnh. Ầm ầm. Quả cầu sấm sét màu máu lớn hơn Long U U cả ngàn lần, gần như chỉ trong một chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt nàng ta. Uy lực của chiêu thần thông này quá nhanh, quá hung mãnh, bộc phát quá ác liệt. Mà lúc này, Long U U lại đang nhẹ nhàng ra trận. Nàng ta chỉ muốn một tát quật bay Lâm Tiêu Tiêu, kết thúc trận đấu một cách gọn gàng. Nàng ta đâu có ngờ, con thỏ trong mắt mình lại trực tiếp biến thành một con sư tử máu. Trong lúc vội vàng, năm con thần long cộng sinh thú của nàng ta tất cả đều lao ra từ không gian cộng sinh, dùng thân thể che chắn cho Long U U khỏi cú nổ thần thông này. Nhất thời, tiếng thần long rú thảm vang lên, rắn điện cuộn trào, thần mục nổ tung, khiến cho mấy trăm ngàn tiền bối tại đó đều trợn mắt há mồm. Mấu chốt là, Long huyết thần hoang đã bắn ra 3 mũi tên máu, hóa thành những luồng sáng đỏ với tốc độ kinh hoàng, xen lẫn trong huyết điện hồn bạo. Căn bản không thể thấy rõ chúng ở đâu. 3 mũi tên cùng lúc bắn ra, còn nhanh hơn cả huyết điện hồn bạo. Sự khinh miệt đối thủ đến mức khoa trương của Long U, trong một cuộc đối đầu cùng cấp bậc, thực sự quá chí mạng. Nhưng cái này thật không thể trách nàng ta. Lâm Tiêu Tiêu quả thực chưa từng thể hiện điều gì kinh diễm. Hơn nữa, khoảng thời gian từ lúc vô thiên chi cảnh kết thúc đến nay cũng không lâu. Sự trưởng thành của thái cổ tà ma sau khi nuốt thiên hồn đã vượt ra ngoài nhận thức của trật tự chi địa. Ngay cả Lý Vô Song, Mạc Thần và những người khác cũng không hề hiểu rõ về nàng. Phản ứng của Long U đã rất nhanh. Nhưng, loại binh khí cung tiễn như Long huyết thần hoang vốn dĩ chính là nhanh, hung, chuẩn. Lâm Tiêu Tiêu trong lòng hiểu rõ. Nhân lúc đối phương khinh miệt mình, trực tiếp phát động một đòn chí mạng, đó là cơ hội duy nhất để mình có thể nhanh chóng tạo lập ưu thế. Ba mũi tên cùng lúc bắn ra, toàn bộ đều là đòn chí mạng. Vút vút vút. Dòng điện máu trào dâng. Ngoài một mũi tên bị cộng sinh thú của Long U U chặn lại, hai mũi tên còn lại đã xuyên qua khe hở giữa các cộng sinh thú. Mũi tên thứ hai, bị Long U U dùng toàn lực, sử dụng một thanh chiến kích màu đỏ sậm bổ ra. Nguy hiểm được giải trừ một phần, nhưng cũng khiến nàng ta sợ hãi toát một thân mồ hôi lạnh. Thế nhưng, vẫn còn mũi tên thứ ba. Phập. Mũi tên thứ ba chính xác trúng vào bụng của nàng ta. Uy lực sấm sét kinh khủng, trực tiếp kim nàng ta lên thanh vân thần mục, sấm sét màu máu nổ tung. Cộng thêm uy lực của huyết điện hồn bạo từ thái cổ tà ma, nhất thời khiến toàn thân da thịt non mềm của nàng ta cháy đen. Chí mạng nhất là thần văn trật tự thị huyết long đồ của Long huyết thần hoang phát huy tác dụng. Mũi tên thứ ba này trong thời gian cực ngắn, điên cuồng hút máu, trực tiếp nuốt chửng gần 1/8 máu tươi của Long U, điều này khiến nàng ta vừa mới khai chiến, đã lập tức rơi vào trạng thái trọng thương. Sắc mặt trắng bệch, môi tím ngắt. Cả người hoàn toàn đờ đẫn. A trong tiếng kêu thảm thiết. Bản năng cầu sinh đã khiến nàng ta rút mũi tên máu ra, cuối cùng mới ngừng được tổn thương. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, nàng ta sẽ chết trên Long huyết thần hoang. Nàng ta vốn định giữ lại mũi tên này, đáng tiếc mũi tên máu lại trực tiếp kéo tay nàng ta đi, trên đó còn mọc ra rất nhiều gai nhọn, khiến bàn tay Long U U máu me đầm đìa. Ken ken ken. Càng kinh khủng hơn là, Lâm Tiêu Tiêu kia vẫn đứng trên người thái cổ tà ma, đứng thẳng tắp. Ánh mắt nàng lạnh lùng, dương cung cài tên, mũi tên lạnh lẽo tanh máu kia lại một lần nữa nhắm vào Long U, cho đến lúc này, Long U mới ý thức được, mình đã đụng phải một đối thủ đáng sợ đến mức nào. Về đây. Theo lệnh của nàng, năm con Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long vừa mới xuất hiện đã bị huyết điện hồn bạo đánh tan, toàn bộ quay về bảo vệ bên cạnh nàng. Đây là một loại cộng sinh thú thần long cực kỳ đỉnh cao, trong đó một con đã đạt đến trình độ 6000 tinh điểm, những con còn lại đều là thần thú 5 sao. Từ điểm này có thể thấy, về số lượng và tinh điểm của cộng sinh thú, nàng ta vượt xa Lâm Tiêu Tiêu. Chỉ là ưu thế còn chưa phát huy, bản thể của nàng ta đã bị đánh cho te tua. Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long là một loại thần long khá quỷ dị và đáng sợ. Lý Thiên Mệnh nhìn hồi lâu mới nhận ra. Những con thần long bốc cháy ngọn lửa xanh lục này, chúng đều không có huyết nhục, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại xương trắng. Không sai, đây là những con cốt long thuần túy. Xương trắng chính là thân thể của chúng. Loại thần long này trông cực kỳ âm u, táo bạo, nhìn qua không có huyết nhục. Chúng lại có vẻ càng mạnh hơn. Giết chúng nó. Long U U vẻ mặt nhăn nhó, hét lên câu này xong, nàng ta phun ra một ngụm máu đen. Cúi đầu nhìn, toàn thân da thịt cháy đen, ít nhất phải mất mấy tháng mới hồi phục được, trong thời gian này, Lý Hạo Thần có lẽ sẽ không muốn chạm vào nàng. Đòn đã kích về dung mạo này, đối với nàng ta quả thực là chí mạng. Da thịt bị tổn thương, còn khó chịu hơn cả việc bụng bị xuyên thủng. Nói thật, tất cả những chuyện này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Khiến đầu óc nàng ta trống rỗng. Nàng ta không dám nhìn Lý Hạo Thần, vì nàng lo sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của đối phương. Mình đang làm cái quái gì vậy? Long U U khóc không ra nước mắt, cả đời nàng chưa từng thảm hại như vậy. Nàng muốn đứng lên chiến đấu, nhưng toàn thân suy yếu, máu tươi hao hụt, khiến chiến lực bị tổn hại nặng nề. Không thể thua, nếu không sẽ mất hết mặt mũi. Vào giờ phút này, nàng ta ngược lại vẫn còn khá tỉnh táo, không bị rối loạn mất phương hướng. Ít nhất hiện tại cộng sinh thú của nàng ta vẫn đang ở trạng thái toàn thịnh. Dưới hiệu lệnh của nàng, năm con Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long đã bao vây Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma. Bắt giặc phải bắt vua trước, Vũ U, mấy tên lâu la này giao cho ngươi. Lâm Tiêu Tiêu thấy vậy, trực tiếp nhảy xuống, bỏ chạy. Ta đi. Ngươi vô sĩ. Thái Cổ Tà Ma giận dữ nói. Năm con Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long, đây mà là tiểu lâu la sao? Đối với loại ngự thú sư này, chiến lực liên hợp của cộng sinh thú mạnh hơn bản thể rất nhiều, ít nhất chiếm 7 thành tổng chiến lực của tổ hợp ngự thú sư và cộng sinh thú. Thái Cổ Tà Ma vừa mắng một tiếng, năm con thần long xương trắng thuần túy kia đã phun ra ngọn lửa xanh lục, lao về phía nó, trực tiếp đánh thành một đoàn. Bị vây đánh, Thái Cổ Tà Ma quả nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm. Ầm ầm. Chúng phân ra một con Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long, đuổi theo Lâm Tiêu Tiêu. Vút vút. Lâm Tiêu Tiêu mượn cành lá của Thanh Vân thần mục để che chắn, linh hoạt di chuyển. Vĩnh Dạ Minh Hỏa Chúc Long muốn truy đuổi nàng cũng có chút khó khăn. Rầm rầm rầm. Từng đạo thần thông, từng ngọn lửa xanh khiến cây cối xung quanh đổ sụp, cháy rụi, mấy lần suýt nữa đã nhấn chìm Lâm Tiêu Tiêu. Chẳng biết từ lúc nào, bóng dáng nàng đã biến mất. Vù. Huyết điện lóe lên. Bên này, Long U kéo lê thân thể nặng nề, lao thẳng về phía Lâm Tiêu Tiêu, nhưng không ngờ Lâm Tiêu Tiêu đã quay người nhìn chằm chằm nàng ta. Giữa không trung đột ngột quay người. Mái tóc dài tung bay, Trong tay Lâm Tiêu Tiêu, ba mũi tên máu lại một lần nữa bắn ra. Hả? Long U hiểu ra. Lâm Tiêu Tiêu thoát khỏi thái cổ tà ma, chính là để tìm nàng ta. Ý thức được điều đó, thì đã muộn. Ken ken ken. Lấp lóe, ngăn cản, trốn chạy, cuối cùng vẫn bị một mũi tên máu đâm vào đùi, khiến nàng ta trực tiếp quỳ xuống đất. Lại một tiếng kêu đau, nghe đến tê tâm liệt phế. Một mỹ nhân mềm mại xinh đẹp, lại bị tra tấn như thế, quả thực khiến người nghe rơi lệ ầm ầm. Hai con vĩnh dạ minh hỏa chúc long quay về, đuổi theo Lâm Tiêu Tiêu. Thần thông của chúng cũng gây ra một số thương thế cho Lâm Tiêu Tiêu, nhiều lần suýt bị biển lửa thiêu cháy, bị móng vuốt đánh trúng. Nhưng, nàng chỉ nhắm vào Long U mà bắn tên. Long U bị trọng thương ngay từ đầu, trở thành đột phá khẩu, Lâm Tiêu Tiêu không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng ta. Sau đó, cục diện biến thành thái cổ tà ma một mình chiến ba con rồng, vĩnh dạ minh hỏa chúc long truy đuổi Lâm Tiêu Tiêu, còn Lâm Tiêu Tiêu lại đuổi theo Long U, bắn tới tấp. A, Long U mất máu ngày càng nhiều. Mỗi một lần bị Long huyết thần hoang bắn trúng, đối với nàng ta đều là chí mạng. Sự khống chế của Lâm Tiêu Tiêu đối với Long huyết thần hoang có thể nói là đã khác xưa rất nhiều. Phập phập phập. Ken. Long U lại một lần nữa bị ghim lên cây. Lần này mũi tên xuyên qua ngực nàng ta. Ngay sau đó, hai mũi tên khác ghim chặt hai bàn tay nàng ta vào thân cây, khiến nàng ta ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn đó, nghe mà rợn cả da gà. Không nhận thua nữa, ngươi sẽ chết. Lâm Tiêu Tiêu bị thần long đập xuống đất, phun ra một mụn máu tươi, cả người suy yếu đi rất nhiều. Thế nhưng câu nói này của nàng, lại khiến Long U triệt để sụp đổ. Đừng bắn nữa, ta thua rồi. Nàng ta sầu thảm nói. Trận đầu tiên, tất cả đã kết thúc. Khởi đầu, quá trình, kết cục, đều khác xa với những gì mấy chục vạn người có mặt ở đây đã nghĩ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Hiện trường ngoài tiếng khóc lóc của Long U, hoàn toàn tĩnh mịch. Kể cả Lý Thiên Mệnh, cũng có chút kinh ngạc. Màn mở đầu này của Lâm Tiêu Tiêu, đã trực tiếp đánh bay mặt mũi của Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện, đặt dưới lòng bàn chân mà dẫm đạp. Thế này, ta chẳng cần phải lên sàn nữa rồi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Dạ Lăng Phong quyết đấu với tu luyện giả thức thần tinh tướng tầng 8, hắn cũng có lòng tin chắc chắn. Lý Nhược Thi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lý Nhược Thi chắc chắn sẽ không khinh suất với Dạ Lăng Phong, nhưng điều đó cũng vô dụng. Cho nên ván cược 3 ván thắng 2 này, Lý Thiên Mệnh đã định trước là sẽ lên sân khấu cho có lệ. Trong phạm vi tĩnh mịch, Lâm Tiêu Tiêu thu hồi Long huyết thần hoang, mang theo thái cổ tà ma trở về. Xin lỗi, đao kiếm không có mắt, làm bị thương ngươi rồi. May mà không xảy ra án mạng. Với điều kiện của các ngươi, chắc sẽ nhanh chóng chữa khỏi thôi. Lâm Tiêu Tiêu dừng một chút, nhìn về phía Long U, nói tiếp, nếu lần sau còn có cơ hội giao thủ, hy vọng ngươi sẽ xem ta là một đối thủ thực sự. Đúng là sát muối vào tim mà. Tuyệt. Long U vừa mới đứng dậy, nghe thấy lời này, lại phun ra một ngụm máu, tại chỗ tức đến ngất đi. Điều này đối với nàng ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Nếu không nàng ta căn bản không biết phải tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Năm con vĩnh dạ minh hỏa chúc long đều ngơ ngác. Thật ra nếu đánh nghiêm túc, Lâm Tiêu Tiêu chưa chắc đã thắng được nàng ta, ít nhất cũng là một trận tử chiến ngang tài ngang sức. Kết cục như vậy, đối với tất cả mọi người có mặt, đều là không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất có mấy chục hơi thở, gần như không một ai nói chuyện. Phía Thanh Hồn Điện, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, một ngụm khí quất trong lồng ngực, toàn bộ được giải tỏa ra ngoài. Ngẩn ra đó làm gì? Họ reo đi chứ. Yến nữ hiệp hét lớn. 100.000 kiếm tu lúc này mới phản ứng lại. Lâm Tiêu Tiêu. Tên của nàng, có thể nói là đã chấn động thiên hạ. Điều này khiến nàng vô cùng căng thẳng, lập tức trốn ra sau lưng Lý Thiên Mệnh. Cảnh tượng này, chỉ có thể khiến người ta bật cười to. Cái gì gọi là tự rước lấy nhục? Đây chính là nó. Nhìn sang phía đối diện, sắc mặt của rất nhiều người đều đen như than cốc. Sướng không? Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Đừng nói nó, ta còn sướng nữa là. Mũi tên này bắn ra thật là sảng khoái. Long Nguyễn Oánh nói. Long U tỉnh lại trong một lồng ngực ấm áp. Vừa mở mắt, nàng đã nhớ lại chuyện mình thảm bại ngay từ đầu. Nàng cũng muốn coi đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cơn đau rát khắp người lại nói cho nàng biết, thất bại thảm hại của nàng là sự thật không thể thay đổi. Top 3 của Trật Tự Thiên Tộc lại thua kẻ hạng 7 đế tinh bản, còn là một kẻ vô danh. Nghĩ đến sự thật này, ngũ tạng lục phủ của nàng đều rung lên. Ở đây không còn mặt mũi nào đối diện với Lý Hạo Thần, sau khi trở về cũng không cách nào đối mặt với phụ lão trong gia tộc. Nói tóm lại, ít nhất nàng đã là mất mặt ẩn Long Điện. Hạo Thần ca ca, ta Long UU phát hiện người đang ôm mình chính là Lý Hạo Thần, nước mắt lập tức tuôn trào, đau lòng muốn chết, nói, ta là mất mặt rồi, xin lỗi, ta không ngờ kẻ đó lại lợi hại như vậy, đây căn bản không phải là thực lực mà nàng ta thể hiện ở vô thiên chi cảnh. Được rồi, chuyện đã qua rồi. Lý Hạo Thần không mấy để tâm đến vẻ xấu xí hiện tại của nàng, dù sao cũng sẽ hồi phục, hắn sờ đầu nàng, nói, không sao, đừng nói là ngươi, ta cũng đã xem thường bọn họ. Trận chiến này ngược lại đã nhắc nhở cho ta và Thi Thi. Thấy hắn không trách mình, Long UU lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nàng không biết, trong lòng Lý Hạo Thần đã có một ngọn lửa giận bùng cháy, tất cả đều thiêu đốt trên 8 vòng kiếp luân nơi mi tâm. Nhược Thi, toàn lực ứng phó đi, trận này của ngươi không thể thua, nếu không thì thật sự sẽ thành trò cười. Lý Vô Song nhắc nhở. Vâng. Lý Nhược Thi nghiêm túc gật đầu. Nàng ngược lại không đến nỗi sợ hãi, dù sao Lý Hạo Thần nói không sai, ý nghĩa của trận chiến của Long U chính là để hai trận đấu tiếp theo đều trở nên nghiêm túc hơn. Nàng hít một hơi thật sâu, bước vào chiến trường. Thi Thi, hạ gục đối thủ. Lý Hạo Thần nói. Vâng. Tính tình Lý Nhược Thi ôn hòa, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, nàng lại thể hiện ý chí rất mạnh mẽ. Linh Kiếp tộc cũng là một bộ phận của Trật Tự Thiên tộc, là những tu luyện giả thức thần. Nếu nàng thua, mặt mũi của Trật Tự Thiên tộc sẽ càng khó coi hơn. Mấu chốt là, đây là trận đấu 3 ván thắng 2, một khi nàng thua, Thanh Hồn Điện sẽ thắng. Lý Hạo Thần ngay cả cơ hội xuất chiến cũng không có. Quỷ thần. Đôi mắt dịu dàng của nàng nhìn chăm chú vào đối thủ. Một thiếu niên quỷ thần tộc âm lãnh, trầm mặc, ngoại hình gần như không khác gì nhân tộc. Không cần nhiều lời, trận thứ 2 bắt đầu. Mấy trăm ngàn trưởng bối của hai bên đều nhìn chằm chằm vào hai người này, đặc biệt là phía Vân Thượng Tiên Cung, không còn vẻ lơ đỉnh nữa, mà ai nấy đều có chút căng thẳng. Trật Tự Thiên tộc sẽ không thua liền hai trận chứ? Vừa rồi Long UU thua vì khinh địch, lần này sẽ không đâu. Tên quỷ thần tộc Tiểu Phong này đã đánh bại tiểu bối tinh tướng thần cảnh tầng 5 của Vô Tự Thần Điện, nhưng Lý Nhược Thi là tầng 7. Thức thần còn có 7 cái rưỡi. Trước khi động thủ, sân đấu một lần nữa tĩnh mịch. Trận chiến này đầy kịch tính. Bọn họ không biết rằng, mấy tháng sau khi Vô Thiên Chi Cảnh kết thúc, thực lực của Dạ Lăng Phong đã tăng vọt, trưởng thành quá nhiều. Mời. Lý Nhược Thi tay cầm một thanh trường kiếm, chỉ về phía Dạ Lăng Phong, như một nữ thần trong gió. Vù vù. Bão tố bao trùm. Cuồng phong gào thét, thổi tung tóe cả thanh vân thần một xung quanh. Trong cuồng phong, thức thần sinh ra. Một biển hoa hoàn toàn hư ảo, sinh ra bên cạnh Lý Nhược Thi. Trong không khí, trên vỏ cây, trên lá của thanh vân thần một, đều mọc ra từng đóa hoa tươi. Nhất thời, hàng ức đóa thần hoa hội tụ thành một biển hoa, chiếm cứ toàn bộ chiến trường. Hương hoa nồng nàn tràn ngập trời đất, khiến chiến trường này quả thực biến thành tiên cảnh. Dưới sự vây quanh của những đóa hoa tươi này, Lý Nhược Thi quả thực đã trở thành tiên tử trong hoa. Chiếc váy dài bằng hoa của nàng lay động trong gió, vô số đóa hoa mọc trên váy, trên trang sức, bao gồm cả tay áo, trường kiếm, đều được điểm xuyết bằng hoa. Nhìn khắp nơi, đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, có thể nói là muôn hồng nghìn tía. Dưới sự tô điểm của biển hoa này, Lý Nhược Thi của Linh Kiếp tộc quả thực đẹp như tiên nữ, thánh khiết cao nhã. Linh Kiếp tộc vốn sản sinh ra mỹ nhân, đời đời mỹ nhân, nhiều người là tuyệt sắc thiên hạ, đây cũng là nguyên nhân họ có thể trở thành một tộc của đế hậu. Chỉ riêng hình ảnh này thôi, Lý Nhược Thi đã không hổ là người đứng thứ hai trong thế hệ tu luyện giả thức thần của Trật Tự Thiên tộc. Đương nhiên, không tính Lý Khinh Ngữ gần như không hề lộ diện. Lý Nhược Thi và Long U có thể leo lên vị trí gần với Lý Hạo Thần, đều cho thấy các nàng đã bỏ xa rất nhiều thiên tài bản bộ của Trật Tự Thiên tộc. Nếu Long U không gặp phải Lâm Tiêu Tiêu, ở Vạn Tông Thái Dương này, tuyệt đối có thể đi ngang. Chỉ nói về nhan sắc, một Long U hồn nhiên, hoạt bát, vóc dáng nóng bỏng, dung mạo ngây thơ, và một Lý Nhược Thi tiên tử trong hoa, một người linh động vũ mị, một người phiêu diêu thoát tục, có thể thấy Lý Hạo Thần rất biết hưởng thụ trong Trật Tự Thiên tộc, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn có một đôi bích nhân như vậy. Đương nhiên, cũng có vô số nữ tử hâm mộ các nàng có thể thân cận Lý Hạo Thần. Chỉ là tất cả những điều này, đối với Dạ Lăng Phong mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn chỉ muốn hỏi thăm Lý Khinh Ngữ ra sao. Nhưng hắn lại hiểu, điều này không thể mở miệng. Ta phải thắng thật đẹp, như vậy sau khi bọn họ trở về, nhất định sẽ nói với Khinh Ngữ, nhắc đến ta nghĩ đến đây, Dạ Lăng Phong tay cầm thập phương trấn ma trụ, lập tức động thủ. Ông ông! Thức thần của Lý Nhược Thi sinh ra. Biển hoa vừa rồi, chỉ là cảnh tượng hoành tráng sinh ra từ sự kết hợp giữa chiêm tinh và thức thần của nàng, còn bây giờ, thức thần thực sự, đã sinh ra trong biển hoa. tổng cộng có 7 nữ thần được hoa tươi vây quanh, vung kiếm xuất hiện. 7 huyễn mộng hoa thần này ngược lại có chút giống phiên bản phóng đại của linh thể tiên tiên. Thậm chí có thể nói, về bản chất chúng tương tự nhau, chỉ là linh thể của tiên tiên không có sức chiến đấu. Lý Nhược Thi có 7 cái rưỡi thức thần, nửa thức thần còn lại, đang ở trạng thái chưa thành hình, lưu lại trên cơ thể nàng. Những thức thần còn lại, đều sinh ra trong biển hoa, hoàn cảnh của Thanh Vân thần mục này, chính là sân nhà của Lý Nhược Thi. Oanh! Nàng không nói một lời, tay cầm trường kiếm, cùng với 7 đại thức thần huyễn mộng hoa thần bay múa giữa những cánh hoa, vây giết Dạ Lăng Phong. Hô hô hô! Thiếu niên áo đen kia lao lên, ngàn vạn sức mạnh trên người hội tụ, đột nhiên hóa thành một biển lửa màu đen, tạo thành những con sóng khổng lồ, bao phủ về phía đối thủ. Đây là thần thông, Nhiên Hồn Chú. Xung quanh hắn, một vòng xoáy cháy bỏng của Nhiên Hồn Chú hình thành, khi hắn lao vào huyễn mộng hoa thần, Nhiên Hồn Chú đã cuốn lấy chúng. Ách! Gần như ngay lập tức, Lý Nhược Thi đã cảm nhận được, sức sát thương linh hồn từ loại thần thông này của Dạ Lăng Phong, đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Ngọn lửa như kịch độc, từ một thức thần, lan sang một thức thần khác, bao phủ và lan tràn. Keng! Thập phương trấn ma trụ của Dạ Lăng Phong bổ thẳng xuống đầu. Lý Nhược Thi thi triển kiếm pháp, hai người hỗn chiến với nhau. Nhiên Hồn Chú trên người Dạ Lăng Phong không ngừng xâm nhập vào thức thần và bản thể của nàng, bao gồm cả trong thập phương trấn ma trụ, mỗi một lần giao phong, nhục thân không sao, nhưng thần hồn lại nhói đau. Đau. Đau. Đau. Chưa đầy một phút, bản lĩnh của Huyễn Mộng Hoa Thần hoàn toàn không thi triển ra được, hiệu quả mê hoặc của chúng đối với Dạ Lăng Phong hoàn toàn vô dụng. Lý Nhược Thi không bao giờ ngờ rằng, thức thần của nàng sẽ có ngày trở thành gánh nặng. Trong mắt nàng, thiếu niên kia mặt đầy vẻ lạnh lùng, trong lúc dùng thập phương trấn ma trụ áp chế nàng, còn rút ra một con dao găm đỏ như máu từ trong đầu. Khi thập phương trấn ma trụ biến thành áo giáp trấn ma, thiếu niên mặc bộ giáp kín mít này, mang theo ngọn lửa đen kịt, xông phá thức thần, con dao găm màu máu trong tay, đột nhiên hóa thành vô số kim nhọn màu máu bay đầy trời, xuyên thủng từng thức thần một. Phía sau những chiếc kim nhọn đó, thậm chí còn có những sợi tơ máu. Hắn thông qua những sợi tơ máu này để điều khiển đám kim nhọn. Nhất thời, một nhà tù dày đặc hình thành, khi hắn kéo về, thức thần của Lý Nhược Thi toàn tuyến sụp đổ. Cơn đau nhói càng lúc càng đáng sợ. Cơn đau này khiến nàng căn bản không thể ra tay bình thường. Thức thần đã cắt giảm 3/4 chiến lực của nàng. Khi Dạ Lăng Phong giết đến trước mặt, nàng chỉ có thể bị áp chế hoàn toàn, liên tục lùi lại. Một thân bản lĩnh, không có cơ hội ngóc đầu lên. Đây mới gọi là nghiền ép thực sự. Ầm ầm. Thập phương trấn ma trụ trở về tay, nện vào thanh kiếm của nàng, nàng dùng kiếm đẩy Dạ Lăng Phong ra, nhưng lại không ngăn được những chiếc kim nhọn bay đầy trời, đâm vào người nàng. Khó chịu, Lý Nhược Thi chưa từng gặp loại đối thủ này. Nàng giống như bị trói chặt tay chân, mấy cây kim nhọn đâm vào da thịt, thân thể không sao, nhưng mệnh hồn lại đau nhói. Càng lúc càng đau nhói. Vút vút vút. Càng lúc càng nhiều kim nhọn, sau khi xuyên thấu thức thần, lại xuyên thấu thân thể. Mệnh hồn càng đau nhói, chiến lực của bản thể lại càng bị ảnh hưởng. Dưới tiền đề này, công pháp điên cuồng như ma quỷ của Dạ Lăng Phong, lần lượt đánh tới, luôn có lúc nàng không chịu nổi. Quả đúng là như vậy. Ta váy dài của Lý Nhược Thi bay múa, mắt tối sầm lại, mu bàn tay cầm kiếm bị Dạ Lăng Phong đập một côn, lập tức nứt toát, máu tươi chảy ròng ròng. Oanh! Một tiếng trầm đục, cây côn tiếp theo gõ vào bụng nàng, hất văng nàng ra ngoài, hung hăng nện vào Thanh Vân thần mục, ngay cả óc cũng đập một tiếng, khiến Lý Nhược Thi choáng váng, phun ra một ngụm máu đen, mềm nhũn trượt xuống. Không cần tiếp tục nữa chứ. Dạ Lăng Phong nói, trong khi tay kia của hắn cuốn đầy những sợi tơ máu và kim nhọn, tất cả đều vây quanh Lý Nhược Thi, sẵn sàng đâm vào bất cứ lúc nào. Trước đó, huyễn mộng hoa thần của Lý Nhược Thi, dưới sự song trọng chiêu đãi của Nhiên Hồn Chú và Thứ Tâm Hồn Nhận, đã sớm trở về trong kiếp luân, không dám ra ngoài nữa. Rất rõ ràng. Thắng bại đã phân. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bất kể thức thần của Lý Nhược Thi có đẹp đến đâu, nàng từ đầu đến cuối đều bị Dạ Lăng Phong nghiền ép. Đó là sự thật. Nếu không phải là một cuộc tỷ thí, có lẽ nàng đã chết. Dạ Lăng Phong liếc qua, không có ai có ý kiến gì về thắng bại. Sau đó, hắn gọn gàng thu hồi mọi thứ, trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng tạm được, nhưng đối với tu luyện giả thức thần, ta nghĩ mình có thể thử sức với cấp thứ 8. Dạ Lăng Phong nói. Hôm nay hồn ma còn chưa ra tay, nếu không trận đấu đã kết thúc nhanh hơn. Không phải các thiên tài trẻ tuổi của Trật Tự Thiên Tộc không mạnh, mà là ba người bọn họ, ở Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh, đã từng đánh với những đối thủ tương tự. Nhìn chung, phía Tử Diệu Tinh mạnh hơn Trật Tự Chi Địa một chút. Bọn họ nói chuyện thoải mái, nhưng đối với đại đa số người, trận chiến này còn khiến Chiến Thần Tộc, làm Huyết Tinh Hải và Vân Thượng Tiên Cung kinh ngạc, hoang mang và phiền muộn hơn cả trận trước. Thậm chí, mặt mũi mất hết. Ba ván thắng hai, đã thắng hai ván, ván thứ ba không cần nữa. Cho nên, dựa theo giao kèo của chúng ta, các vị có thể cuốn xéo được rồi. Lý Thiên Mệnh mặt đầy vẻ thản nhiên, nhìn Lý Hạo Thần và những người khác mỉm cười nói. Hắn biết, đối phương đã bị đánh cho ngớ ngẩn. Lý Nhược Thi bại còn gọn gàng hơn cả Long U, ai cũng thấy, nàng chỉ có thể chịu đòn, giống như một con thỏ nhỏ, không hề có chút sức phản kháng nào. Mấu chốt là, nàng hoàn toàn không hề khinh thị đối thủ, đã chuẩn bị sẵn sàng toàn lực ứng phó. Hai trận chiến, trật tự thiên tộc toàn bại. Càng thua càng thảm. Sự thật này đủ để khiến cho đám tu luyện giả bên Vân Thượng Tiên Cung, ai nấy đều biểu lộ kinh ngạc, nhìn nhau ngơ ngác. Cái này những người của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, nhất thời đều nín thở, mặt đầy vẻ khó hiểu. Hết rồi sao? Cục diện hoàn toàn ngược lại với những gì họ tưởng tượng. Vốn là hai trận nghiền ép, kết quả lại bị người ta đè ra đánh cho không còn chút khí thế nào. Long U và Lý Nhược Thi, đại khái ở trình độ tinh tướng thần cảnh tầng 7, nhưng đối thủ của họ, so với lúc ở Vô Thiên Chi Cảnh, đã tiến bộ quá nhiều. Hai người này, còn không phải là đệ tử Thiên Cung. Bốn tiểu bối này của Thanh Hồn Điện, ngay cả các trưởng bối của Thanh Hồn Điện, cũng cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Họ há hốc mồm, nhìn Lý Thiên Mệnh và mấy người bọn họ, đều không nói nên lời. Trời ạ, tổ cha nó, Thanh Hồn Điện chúng ta, đây là tổ tiên hiển linh rồi sao? Nói một câu thật lòng, hôm nay, thật sự quá sảng khoái. Nhìn xem biểu cảm của phe đối diện kìa, ha ha, cứ như ăn phải phân chó vậy. Đừng nói Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa và Vân Thiên Khuyết, ngay cả Thạch Nham và Cổ Kiếm Thanh Sương, trong mắt cũng có chút mờ mịt. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, vẫn luôn là mục tiêu của Thạch Nham, loại mà không cần phải quay về Thiên Cung ấy. Có thể đánh bại đệ tử thứ hai của trật tự thiên tộc. Tuyệt đối có ý nghĩa lịch sử. Trái tim Thạch Nham đều đang run rẩy. Còn Long Nguyễn Oánh và mấy người các nàng, thì càng không cần phải nói, ai nấy đều cười như hoa mùa xuân, trong bụng nở hoa. Yến Nữ Hiệp càng là ôm bụng cười to, nói, phe đối diện đã minh họa sinh động cho câu nói tự lấy đá ghè chân mình, ra vẻ không thành lại bị người ta vả cho sấp mặt, cười chết cha ta rồi, ha ha. Tiếng cười vang lên. Bắt đầu từ Nhất Quần Tiên Nữ Cung, các trưởng bối của Thanh Hồn Điện cũng cười theo. Ngay cả các tu luyện giả của Thiên Thần Kiếm Tông cũng buồn cười. Lý Thiên Mệnh nói không sai, ba ván đã thắng hai, các vị bên kia, thua không sao cả, mau mau cúp đuôi chạy đi. Đây là do chính các ngươi chủ động đề nghị đấy nhé, phiền các vị động tác gọn gàng một chút, đừng có làm trò cười nữa. Ra vẻ cái gì mà ra vẻ? Ta còn tưởng trật tự thiên tộc lợi hại đến mức nào, không ngờ cũng chỉ đến thế, cái gì mà Ẩn Long Điện, Linh Kiếp Tộc, còn không bằng hạng bảy đế tinh bản. Nắm được cơ hội, Yến Nữ Hiệp đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội châm dầu vào lửa cho Lý Vô Song. Tự cho mình là thanh cao, giở trò thủ đoạn, bọn họ quả thực lợi hại. Long Nguyễn Oánh thản nhiên nói. Nàng nhìn ra được, Lý Vô Song thực sự rất khó chịu. Ở đây, người thực sự đại diện cho trật tự thiên tộc, chỉ có mấy người bọn họ. Tất cả những lời mỉa mai đối với trật tự thiên tộc, đều là điều mà nàng và Lý Hạo Thần không thể dung thứ. Mấu chốt là, màn mất mặt này, lại do chính Lý Hạo Thần chủ động đề xuất. Bây giờ thua, trách ai được? Nhất thời, những tiếng cười mỉa mai đó, như nước bẩn, toàn bộ đổ lên người bốn người Lý Vô Song, Lý Hạo Thần, Lý Nhược Thi và Long U, bọn họ thể hiện không tốt, đến mức những người tu luyện của Vân Thượng Tiên Cung, biểu cảm cũng có chút xấu hổ, chứ không phải phẫn nộ thay cho họ. Vô Song cô cô, Hạo Thần ca ca, xin lỗi. Lý Nhược Thi lã chả rơi lệ, nước mắt như mưa, úp mặt nức nở. Hu hu, Long U cũng cảm thấy mất mặt cùng cực, mấu chốt là trong lòng áy náy, thấy Lý Nhược Thi khóc, nàng cũng không kiềm chế được. Cả hai cùng khóc, càng khiến người ta hiểu rõ, bất kể xuất thân của họ có cao quý đến đâu, hai mươi mấy tuổi, một khi thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải trắc trở chí mạng, chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời, thì cũng chỉ là những cô bé mà thôi. Nín ngay. Lý Vô Song trừng mắt nhìn họ một cái, lại khóc nữa thì cút ngay cho ta. Hai cô gái nghe vậy, vội vàng cắn lưỡi, cố gắng bắt mình phải nín. Cô, là ta thất sách, không ngờ mấy người này lại có bản lĩnh như vậy, điều này hoàn toàn không khớp với tình báo. Lần này sai lầm, ta xin gánh chịu, không trách các nàng. Các nàng đã cố hết sức rồi. Bản lĩnh của các nàng thế nào, ta là người rõ nhất. Lý Hạo Thần ánh mắt mờ mịt, trầm giọng nói. Đúng vậy, Vô Song cô nương, chuyện này mọi người đều không ngờ tới, không thể trách đám trẻ được. Cổ Mạc Đan Thần đến nói đỡ, sau đó nhẹ giọng hỏi, chúng ta nên rút lui hay là tiến công? Muốn làm kẻ nói không giữ lời sao? Chẳng phải là để trật tự thiên tộc của ta, bị người trong thiên hạ chế giỡn à? Lý Vô Song hỏi lại. Được rồi. Nhưng Tiểu Hoàng yên tâm, mối thù lần này đã kết, tiếp theo, chúng ta sẽ bố trí, để bọn họ đem tiếng cười hôm nay, toàn bộ biến thành nước đắng, nuốt vào bụng. Cổ Mạc Đan Thần nói. Ta không nói là muốn đi. Lý Vô Song lạnh lùng nói. Ý của cô là. Lý Hạo Thần cố nén lửa giận trong lòng hỏi. Hạo Thần, ngươi có chắc chắn về mình không? Lý Vô Song ánh mắt rực lửa hỏi hắn. Chắc chắn cái gì à? Chắc chắn đánh bại được Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Song nói. Lý Hạo Thần liếc nhìn thiếu niên tóc trắng kia, nói, sư đệ sư muội của hắn đều tiến bộ, hắn không thể nào không tiến bộ được. Ít nhất cũng phải mạnh hơn lúc giao đấu với Vi Sinh Mặc Nhiễm hai tầng cảnh giới. Giả sử hắn có thể đối đầu với cả tinh tướng thần cảnh tầng 8, thì ta ít nhất vẫn có chín thành phần thắng. Cô, mấy năm nay, ta cũng không phải học suông. Ngay cả người tinh tướng thần cảnh tầng 9, ta cũng đã từng đánh bại. Được, đã đánh đến nước này, ngươi lại không xuất chiến, không khỏi khiến người ta bàn tán. Trật tự thiên tộc chúng ta không sợ thất bại, chỉ sợ sau khi thất bại, không dám tìm đường gỡ lại. Bọn họ là nữ nhân của ngươi, mặt mũi đã mất, chính ngươi phải đi lấy lại. Chuyện chiến đấu, lập tộc bao nhiêu năm nay, chúng ta chưa từng sợ. Lý Vô Song nói. Vấn đề là ba ván thắng hai đã định, ta không có cách nào xuất chiến. Lý Hạo Thần lắc đầu nói. Nếu không, hắn đã sớm xông ra ngoài rồi. Cái thể thức thi đấu này, cũng là do chính họ tự lấy đá ghè chân mình. Tăng giá đi. Lý Vô Song nói. Lời này vừa nói ra, Cổ Mạc Đan Thần và những người khác đều ngẩng đầu nhìn nàng. Cô, thêm cái gì ạ? Ánh mắt Lý Hạo Thần sáng lên. Ngươi nói với hắn, chúng ta bỏ ra một vũ trụ thần nguyên 7 sao, nếu ngươi thua, thần nguyên này sẽ thuộc về hắn. Nếu ngươi thắng, thảo một thần linh bát giai sẽ thuộc về chúng ta. Hai thứ này giá trị ngang nhau, kẻ này là ngự thú sư, thì không thể nào từ chối được vũ trụ thần nguyên. Lý Vô Song nói. 7 sao? Nghe thấy hai chữ này, trong lòng họ đều chấn động. Thứ này tuy đối với trật tự thiên tộc vô dụng, nhưng đặt ở Vạn Tông Thái Dương, quả thực vô cùng quý giá. Ví dụ như ở Thanh Hồn Điện, chỉ có trưởng giáo Cổ Kiếm Thanh Sương mới có một cộng sinh thú thần thú 7 sao. Vi Sinh Mặc Nhiễm có được vũ trụ thần nguyên 7 sao, đó là từ bảo tàng Long Cung do Cửu Long Đế Tôn để lại. Một cộng sinh thú hơn 7.000 tinh điểm, ít nhất đã là đẳng cấp đỉnh cao của trật tự chi địa. Không có gì đáng tiếc, vũ trụ thần nguyên thứ này, sản lượng ở trật tự chi địa không kém gì Vạn Tông Thái Dương, nhưng những năm này đều cho Ẩn Long Điện, nếu không Ẩn Long Điện sao có thể cường thịnh như vậy. Thứ này là do chính ta lấy được trong nội bộ hằng tinh nguyên, ngươi cứ lấy ra đánh cược, không sao cả. Lý Vô Song thản nhiên nói. Long U lè lưỡi, không dám nói nhiều. Lý Vô Song nói không sai, cương vực của trật tự thiên tộc sản xuất vũ trụ thần nguyên, số lượng tương đương với Vạn Tông, nhưng lại toàn bộ cho Ẩn Long Điện. Ẩn Long Điện có quy mô ngày hôm nay, cũng là do trật tự thiên tộc dốc sức bồi dưỡng. Vì muốn đòi lại mặt mũi cho trật tự thiên tộc, Lý Vô Song ngay cả vũ trụ thần nguyên 7 sao cũng lấy ra. Cái giá này, tuyệt đối là nặng ký. Đa tạ cô, đã cho con cơ hội. Lý Hạo Thần trầm giọng nói. Ngọn lửa chiến đấu trong lồng ngực lại một lần nữa bùng cháy. Là cơ hội, cũng có thể là vực sâu tùy ngươi thôi, nếu ngươi cũng thua, thì toàn bộ trật tự thiên tộc sẽ vì ngươi mà bị Vạn Tông chế nhạo. Đây là có rủi ro, nhưng ta vẫn để ngươi xuất chiến, bởi vì trật tự thiên tộc sinh ra là để xưng bá. Nếu ngay cả một đệ tử thiên cung ngươi cũng không vượt qua được, thì dựa vào cái gì sau này có thể như cha ngươi, như tôn thượng, vô địch thiên hạ. Ý của Lý Vô Song rất rõ ràng, trong tình hình này, dù là núi đao biển lửa, cũng phải lên. Bởi vì, họ chính là tộc chí tôn trên Thái Dương này. Vâng. Lý Hạo Thần hiểu hết những gì nàng nói. Thân phận của hắn, đã định là phải nghiền ép tất cả. Dù hôm nay có nguy cơ mất mặt, cũng phải lên. Hạo Thần, ngươi phải hiểu rõ, thân phận của ngươi gánh vác điều gì, trong người ngươi chảy dòng máu gì. Ngươi hưởng thụ đãi ngộ chí tôn, sự hâm mộ và sùng bái của thế nhân, thì nhất định phải nghiền ép tất cả, trở thành vị vua xứng đáng, nếu không, ngươi đều là không đủ tư cách. Lý Vô Song nói. Con hiểu rồi. Chỉ mấy câu ngắn ngủi này, đã khiến chiến ý của hắn bùng cháy. Lý Thiên Mệnh. Ngay khi mọi người của Liên minh Thanh Hồn Điện tưởng rằng đối phương sẽ phải chật vật rời đi, Lý Hạo Thần đã đứng dậy. Ba ván thắng hai, các ngươi thắng, điểm này chúng ta thừa nhận, và rất khâm phục. Có điều, hôm nay là một thịnh hội như vậy, ngươi và ta lại không có cơ hội ra tay, không khỏi có chút vô vị. Cho nên, ta muốn thông qua việc tăng giá, đấu với ngươi một trận, để quyết định quyền sở hữu của thảo một thần linh bát giai. Hắn đứng trên đám mây, ánh mắt như lửa cháy, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Tăng giá gì? Là muốn đổi ý à? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Nói chung, thảo một thần linh bát giai đã tới tay, người có chút đầu óc cũng sẽ không nghe theo lời đối phương nữa. Đừng bị lừa, thấy tốt thì nên thu. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, rất nhiều trưởng bối vội vàng nhắc nhở. Tăng giá. Chắc chắn phải lấy ra thứ gì đó có giá trị tương đương. Long Nguyễn Oánh nãy giờ vẫn luôn nhìn Lý Vô Song và Lý Hạo Thần nói chuyện, nàng đoán đây là do Lý Vô Song đề xuất. Rất rõ ràng, vị cấp trên của trật tự thiên tộc này không hài lòng với sự thật chiến bại, muốn thay đổi nó. Không ngoài dự đoán của Long Nguyễn Oánh, Lý Hạo Thần mở miệng nói, ngươi và ta một trận, nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi thêm một vũ trụ thần nguyên 7 sao. Nếu ngươi thua, thảo một thần linh bát giai sẽ thuộc về ta. Tăng giá là tăng giá, độc lập với ván cược 3 ván thắng 2, đề nghị này của ta, đã ngầm thừa nhận thảo một thần linh bát giai đó là của ngươi rồi. Không tính là đổi ý, câu nói này, ngược lại rất hợp lý. Lý Hạo Thần vì muốn dụ Lý Thiên Mệnh ra, chắc chắn phải đưa ra điều kiện khiến Lý Thiên Mệnh động lòng. Vũ trụ thần nguyên 7 sao. 6 chữ này vừa ra, không ngoài dự liệu, phía Thanh Hồn Điện lập tức ong ong bàn tán. Thanh Hồn Điện chúng ta, hình như chỉ có trưởng giáo mới có một thần thú 7 sao thôi. Đại đa số các thế lực hạng 2, căn bản không có. Cổ kiếm trưởng giáo cũng đã hơn ngàn tuổi. Cả ngàn năm trời mới có được một cái vũ trụ thần nguyên 7 sao. Theo ta thấy, thảo một thần linh bát giai còn phải luyện đan, ít nhất phải là luyện đan linh sư hàng đầu mới có thể chế tạo nó thành bảo bối. Ngược lại, vũ trụ thần nguyên 7 sao có thể sử dụng ngay lập tức, ta cảm thấy giá trị của cái sao còn cao hơn. Trật tự thiên tộc vì muốn đòi lại mặt mũi, quả thực đã dốc hết vốn liếng. Chắc là của riêng Lý Vô Song đủ tàn nhẫn, cái tăng giá này còn nặng hơn gấp 10 lần so với ta tưởng tượng. Ta cảm thấy chỉ cần lấy ra mấy cái vũ trụ thần nguyên 6 sao, Lý Thiên Mệnh có khả năng sẽ đồng ý, dù sao cộng sinh thú của hắn, cơ bản đều là thần thú 4 sao, ngay cả so với Long U cũng không bằng. Đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Thật đừng nói, Lý Vô Song quả thực đủ ác, lôi thứ này ra, chính là muốn Lý Thiên Mệnh mắc câu, đem thảo một thần linh bát giai đã tới tay, đánh cược thua luôn. Xung quanh nghị luận ầm ĩ vốn dĩ, tất cả mọi người đều đang khuyên Lý Thiên Mệnh đừng mắc câu, nhưng khi vũ trụ thần nguyên 7 sao này vừa được đưa ra, Cổ Kiếm Thanh Sương và Thạch Nham đều im bặt. Yến Nữ Hiệp và các nàng đều ngây người, chỉ còn lại Long Nguyễn Oánh đau đầu nói, Lý Vô Song quả thực đủ tà nhẫn, ta cũng biết ngươi rất cần vũ trụ thần nguyên 7 sao này, cho nên cuối cùng, vẫn phải xem chính ngươi, có nắm chắc hay không. Oánh Di, người không ngăn cản con sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là không ngăn cản, ta tin vào phán đoán của ngươi. Điều duy nhất cần nhắc nhở là, đây dù sao cũng là nhi tử của đế tôn, hắn sẽ có một số khác biệt so với hai người kia. Không thể khinh địch. Long Nguyễn Oánh nói. Điều này con hiểu. Nhưng mà, tên đã lên dây, không thể không bắn. Hơn nữa, thảo một thần linh bát giai, đối với con mà nói, không quan trọng bằng vũ trụ thần nguyên 7 sao. Con có được thảo một thần linh này, tạm thời cũng không biết dùng để làm gì, coi như mất đi cũng không lỗ. Ít nhất biểu hiện của Tiểu Phong và Tiêu Tiêu đã giúp chúng ta có được sự tôn trọng cần thiết. Con có thể đấu với Lý Hạo Thần, thua cũng là vinh quang, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự nhiên là thế. Nếu không có Tiểu Phong và Tiêu Tiêu làm nền, người bình thường đều sẽ cảm thấy ngươi không có tư cách đối đầu với Lý Hạo Thần. Ngươi thua không mất mặt. Long Nguyễn Oánh nói. Thế thì còn gì nữa? Hơn nữa, con còn có một mục tiêu lớn hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Mục tiêu gì vậy? Long Nguyễn Oánh hỏi. Bọn họ nói, vũ trụ thần nguyên 7 sao này là do Lý Vô Song tự mình lấy ra, đã vậy, con càng phải giành lấy nó, để cho bà ta tức đến hộc máu, cho người hả giận người cứ chờ xem bộ dạng thẹn quá hóa giận của bà ta đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi đó được rồi, vậy ta ủng hộ ngươi, nhất định phải thắng. Long Nguyễn Oánh lắc đầu cười khẽ. Trong cuộc đời của ta, chưa bao giờ có chuyện e ngại khiêu chiến, ít nhất, có một điểm ta có ưu thế hơn hắn, đó chính là, danh tiếng của ta thấp, ta thua được, ta có thể chấp nhận bị vạ người chửi mắng, nhưng hắn quyền cao chức trọng, hắn không thua nổi. Một khi thua là bị cả tộc chửi mắng, rơi xuống vực sâu. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên một tia tà nhẫn. Đúng vậy. Long Nguyễn Oánh không thể không thừa nhận, hắn nhìn nhận vấn đề rất thấu đáo. Đây là trận chiến mà Lý Hạo Thần không thể thua. Hơn nữa, còn là do hắn tự lấy ra vũ trụ thần nguyên 7 sao để chủ động gây chiến. Về gánh nặng tâm lý, hai người hoàn toàn khác nhau. Đây cũng chính là lý do Lý Thiên Mệnh căn bản không sợ hắn. Có nhiều trưởng bối như vậy ở đây, hắn căn bản không chết được, chỉ cần là một trận chiến không chết, dù chỉ có 3 phần thắng, Lý Thiên Mệnh cũng không hề sợ hãi. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn và Long Nguyễn Oánh thương nghị. Từ đầu đến cuối, Giang Thanh Lưu đều không nói gì. Thạch Nham thật ra càng nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh rất hợp nhau, đây là trời sinh một cặp, căn bản không liên quan gì đến Giang Thanh Lư. Đây là con trai mới của ngươi à? Xa xa, Lý Vô Song lạnh lùng cười một tiếng. Phải thì sao? Long Nguyễn Oánh nói. Nhìn cho kỹ vào, kẻo lại chết yểu, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lý Vô Song nhún vai. Ta tặng ngươi một chữ tê liệt nhé. Yến Nữ Hiệp ha ha nói. Lời này vừa nói ra, không khí lập tức lạnh đi, câu chuyện kết thúc. Lý Vô Song chán ghét liếc nhìn Yến Nữ Hiệp. Bên cạnh nàng, Lý Hạo Thần hỏi, Lý Thiên Mệnh, ngươi quyết định xong chưa? Vạn người chú mục. Lý Thiên Mệnh thản nhiên, cũng không câu giờ, nói thẳng, vũ trụ thần nguyên 7 sao, lấy ra xem thử, không thì ta làm sao biết có hợp với ta không? Lý Hạo Thần nghiêng đầu, nhìn Lý Vô Song một cái, gọi một tiếng cô cô. Lý Vô Song ánh mắt lạnh lùng, từ trong tu di giới chỉ, lấy ra một cái lò luyện đan cháy đỏ rực. Nàng mở nắp lò, có thể thấy bên trong có một con hỏa điểu bằng vàng đang cháy. Con hỏa điểu đó không phải là sinh linh, bên trong nó có 7 ngôi sao lửa chói mắt, mỗi ngôi sao đều như một mặt trời, một luồng sóng nhiệt kinh người bao phủ tới. Khi vũ trụ thần nguyên 7 sao này xuất hiện, không khí trong phạm vi mấy vạn mét đều bị đốt cháy. Thần nguyên này là ta đoạt được trong nội bộ hành tinh nguyên, tên là Thái Dương Nguyên Hạch, nó ẩn chứa sức mạnh gì, các ngươi hẳn có thể cảm nhận được. Lý Vô Song nói. Được. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh đã ưng ý, nó hoàn toàn phù hợp với huỳnh hỏa. Trên Thái Dương này, vũ trụ thần nguyên thuộc tính hỏa vốn là nhiều nhất. Đây là ưu thế của huỳnh hỏa. Làm sao để đảm bảo, các ngươi thua rồi, sẽ cam tâm tình nguyện giao ra vũ trụ thần nguyên 7 sao? Long Nguyễn Oánh nói. Câm miệng đi, chuyện thua không nhận, ta sẽ không làm. Lý Vô Song nói. Ha ha, chưa chắc đâu. Long Nguyễn Oánh nói. Ý là âm mưu thủ đoạn, các ngươi dùng còn thiếu sao? Ta nếu không cho, các ngươi cứ tùy tiện chế giỡn ta. Lý Vô Song cười lạnh một tiếng, nàng không thèm để ý đến Long Nguyễn Oánh, liếc nhìn Lý Hạo Thần bên cạnh, nói, đi đi, đừng làm ta mất mặt. Yên tâm đi, cô cô. Lý Hạo Thần nói. Oánh Di người yên tâm, con tin rằng đường đường trật tự thiên tộc, chút thành tính đó vẫn phải có, nếu không thì có khác gì heo chó súc sinh. Lý Thiên Mệnh cười nhạt nói. Câu nói này vừa thốt ra, ngọn lửa chiến tranh lập tức bùng cháy. Mọi người tản ra. Đệ nhất của trật tự thiên tộc và đệ nhất của đế tinh bản. Nhi tử của đế tôn, và đệ tử của thiên cung. Lý Hạo Thần và Lý Thiên Mệnh. Hai cái tên đều rất bá khí, hai thiếu niên có phong cách khác nhau. Một người lửa cháy bừng bừng, trời sinh đế cách, một người đại khí trầm ổn, sâu thẳm như biển cả. Dù cho Lý Thiên Mệnh về tư lịch, xuất thân, còn lâu mới so được với Lý Hạo Thần, nhưng dưới tình huống Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu lần lượt đánh tan đối thủ, hắn đã được đẩy lên một tầm cao đủ lớn. Cứ như vậy xem ra, đệ nhất đế tinh bản, đệ tử thiên cung này, dường như về khí trường, khí thế, đã chính thức có được tư bản để đối đầu với Lý Hạo Thần. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trận chiến đã bắt đầu. Cả đời ta không ngờ, đệ tử của Vạn Tông, đối đầu với nhi tử của đế tôn, lại có cảm giác ngang tài ngang sức. Long Nguyễn Oánh cảm khái nói. Đúng vậy, cứ như đang mơ. Trước kia hễ có đụng độ, lần nào mà không phải ngay cả tư cách ra tay cũng không có. Bên kia tùy tiện ra một người, đều có thể đè đệ nhất đế tinh bản của chúng ta ra đánh. Yến Nữ Hiệp cảm khái. Ầm ầm, dưới tiếng cảm khái của các nàng, mấy trăm ngàn tiền bối chăm chú theo dõi. Trận chiến hôm nay, mặc dù không có Tề Thiên chi nhãn, nhưng kết quả của nó sẽ gây ra sóng gió, đặc biệt là vào thời khắc nhạy cảm này, chỉ có thể tạo ra một cơn chấn động còn lớn hơn cả trận quyết chiến đế tinh bản. Đó là bởi vì, sự đối kháng giữa trật tự thiên tộc và Vạn Tông Thái Dương, là sự đối kháng ý thức hệ cấp cao nhất trên Thái Dương này. Thắng bại, tranh chấp giữa hai bên, còn cao hơn một bậc so với tranh giành nội bộ trong Vạn Tông. Dưới sự chú mục của vạn người, Lý Hạo Thần mặc trường bào màu bạch kim, toàn thân trên dưới bốc lên ngọn lửa vàng rực, giống như cha của hắn, đặc biệt là tám vòng kiếp luân mặt trời nơi mi tâm, giờ phút này đang lấp lóe ánh sáng chói mắt, tạo thành một cột sáng vàng, khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Khi đối thủ này nghiêm túc, quả thực mang tư thế đế hoàng. Hắn và toàn bộ không khí của trật tự chi địa hoàn toàn hòa hợp, trật tự chi địa là một lò luyện đang cháy, còn hắn như là đứa con cưng của lò luyện, tất cả sức mạnh của hàng tinh nguyên đều hội tụ quanh hắn, để hắn nắm giữ. Ngự thú sư. A, tuân theo cảm giác ưu việt luôn có của trật tự thiên tộc trước mặt ngự thú sư, mấy chữ ngắn ngủi này của Lý Hạo Thần, đơn giản là muốn dùng sự khinh miệt để kích động Lý Thiên Mệnh, khiến hắn mất đi lý trí, khát khao giành lại danh dự cho ngự thú sư. Nhưng trên thực tế, Lý Hạo Thần sẽ không xem thường đối thủ như Long U, ngược lại, hắn đã bật hết hỏa lực. Lý Hạo Thần. Tiếng hò reo vang trời đến từ phía Vân Thượng Tiên Cung, như một cơn sóng lửa, toàn bộ đổ ập vào người Lý Thiên Mệnh, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Dưới sự vây quanh của con sóng lửa lớn này, Lý Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng, nguyên lực Thái Dương Tinh Luân cấp 8 của tinh tướng thần cảnh lưu chuyển, tạo thành một vòng xoáy lửa gào thét bên người hắn. Vào khoảnh khắc này, từng tiếng thú gầm gào thét, từ 8 vòng kiếp luân nơi mi tâm của hắn xông ra, tựa như lửa phun, từng con cự thú lửa ngàn mét không có hình dạng cố định, nối đuôi nhau lao ra từ 8 vòng kiếp luân mặt trời đó. Chúng lấy thân thể Lý Hạo Thần làm căn cơ, xuất hiện ở bốn phía, có chim bay cá nhảy, côn trùng cá biển, mỗi con đều cuồng bạo, bốc cháy, lửa nóng hừng hực. Sự xuất hiện của chúng làm cho nhiệt độ xung quanh tăng vọt. 8 con hạo nhật thần thú. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang của lửa va chạm, không ngừng vang lên trên người chúng. Mỗi con hạo nhật thần thú đều có vô số thần văn vàng ống, những thần văn này từng vòng, quấn quanh thân thể chúng. Dưới sự khống chế của thần văn, chúng có thể tùy ý biến hình, mọc ra bao nhiêu cánh tay, móng vuốt, đều chỉ trong một ý niệm. Có thể nói, Lý Hạo Thần là tu luyện giả thức thần giống với ngự thú sư nhất. Ngự thú sư tám sinh. Nghe nói mỗi con hạo nhật thần thú của hắn đều không thua kém cộng sinh thú của ngự thú sư cùng cấp, mà giới hạn cộng sinh thú của ngự thú sư là 5, thức thần của hắn lại có thể đạt tới 8 cái, đây cũng là nguồn gốc sức mạnh giúp hắn nghiền ép những kẻ cùng cấp. Thức thần của hắn mạnh hơn nhiều so với những người cùng cấp. Hạo nhật thần thú hình như có thể thông qua việc nuốt thảo một thần linh, tích lũy sức mạnh thức thần mạnh hơn, mỗi con thức thần này, so với lần xuất hiện trước, lại mạnh hơn rất nhiều. Không hổ là nhi tử của đế tôn cảnh giới tinh tướng thần cảnh tầng 8 của hắn, còn không bằng kiếm tu nhất phẩm, nhưng chỉ xét về thiên phú và tư chất, gần như tất cả mọi người có mặt ở đây, vỗ ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Cảm giác cường độ thức thần của hắn, cứ như không có giới hạn vậy. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn tranh giành danh dự, trận chiến này vẫn sẽ rất đáng xem. Nhìn thế này, hai cô bé vừa rồi, chênh lệch với Lý Hạo Thần hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Tương tự, đó có lẽ cũng là chênh lệch giữa đế tôn và Trúc Long Hoàng. Nói rất có lý. Tất cả uy thế đế hoàng này đều tạo ra áp lực tương tự lên Lý Thiên Mệnh. Hắn như đang ở trong một lò luyện, 8 con hạo nhật thần thú đang nhìn chằm chằm hắn, từng tia nhìn đều thiêu đốt trên người hắn. Có lẽ, vì Tiểu Phong và Tiêu Tiêu thắng quá dễ dàng, ngược lại làm cho ta xem thường vị này. Lý Thiên Mệnh thừa nhận sự thật này. Nhưng, hắn vẫn giữ nguyên câu nói đó. Hắn có thể thua, nhưng Lý Hạo Thần không thua nổi. Không sợ thua, vậy thì toàn lực ứng phó. Trước mặt 8 con hạo nhật thần thú hình thái khác nhau này, 5 cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh toàn bộ xuất hiện. Tiểu Phượng Hoàng trên vai, con mèo đen nhỏ trong lòng, Lam Hoang đang nằm trên Thanh Vân Thần Mục, còn có một cây đại thụ xuống. Lý Thiên Mệnh mang theo chúng, từ trên trời đáp xuống mặt đất. Có mặt đất chống đỡ, cộng sinh thú của hắn dễ chiến đấu hơn, ví dụ như tiên tiên có thể như Thanh Vân Thần Mục, cắm rễ vào đất, trên mặt đất này còn có vô số rễ cây của Thanh Vân Thần Mục, đều có thể bị nó lợi dụng. Phanh phanh phanh. Lam Hoang vận động thân thể to lớn, va chạm trong rừng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, linh hoạt nhanh nhẹn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ví dụ như lúc này, Miêu Miêu đã lách mình lên Thanh Vân Thần Mục, che giấu bản thân, biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên, còn có Ngân Trần. Ken ken ken. Tiếng ma sát kim loại chói tai truyền đến. Ít nhất 200.000 quả trứng bạc nhỏ xuất hiện xung quanh Lý Thiên Mệnh, có quả đến từ Thanh Vân Thần Mục, có quả xuất hiện từ trong cơ thể hắn. Những quả trứng bạc nhỏ này xoay quanh cơ thể hắn, lấp lánh ánh sao chói mắt, khiến hắn như đang đứng trong một vòng xoáy tinh tú. Dưới sự bao phủ của ánh sao, cánh tay trái Lý Thiên Mệnh quấn quanh con đoạt mệnh ngân long vạn người chú mục, tay phải thì cầm thanh Đông Hoàng kiếm không ai để ý, chiến ý ngút trời. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trời ánh sáng rực rỡ, nhi tử của đế tôn, Lý Hạo Thần, đã mang theo 8 đại thức thần của mình, trấn áp xuống. Như một biển lửa đang cháy, ầm ầm đổ ập xuống. Ngự thú sư ngũ sinh, thuộc tính, hình dạng, chủng loại của cộng sinh thú, hoàn toàn khác nhau, sự kết hợp này quả thực chưa từng có. Trước kia ta nghĩ mãi không ra, bây giờ xem ra, hình như có thể hiểu được, tại sao Lý Thiên Mệnh bỗng dưng xuất hiện này, lại là đệ nhất đế tinh bản. Trên người hắn, quả thực có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu. 5 con cộng sinh thú này, quả thực rất quỷ dị. Trước mặt 8 đại hạo nhật thần thú của Lý Hạo Thần, miễn cưỡng cũng đủ xem, chỉ là tinh điểm có chút thấp, chỉ hơn 4.000 sao, chắc không được Lý Thiên Mệnh lại vì vũ trụ thần nguyên 7 sao mà mắc câu. Hắn ở Cửu Long Đế Tán có được đoạt mệnh Ngân Long và Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, đây sẽ là tư bản quan trọng trong tương lai của hắn. Đáng tiếc, thanh Cửu Long Đế Kiếm phù hợp nhất với Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm lại không ở trong tay hắn, nếu không tương lai hắn, thật sự có khả năng trở thành Cửu Long Đế Tôn tiếp theo. Thôi đừng chém gió, đời trước Bạch Long Hoàng cũng đã mất, Thái Dương Đế Tôn sẽ không để cho trật tự chi địa này xuất hiện một đế tôn thứ hai đâu. Xem kìa! Lý Hạo Thần lấy ra xích tiêu trảm long. Ta đoán chừng hôm nay hắn không định để Lý Thiên Mệnh sống sót. Cái gọi là xích tiêu trảm long là một thanh chiến đao màu vàng đỏ vô cùng bá đạo, Chui đao có hình đầu rồng, biểu cảm của con rồng đó rất thống khổ, có lẽ ngụ ý rằng đầu rồng này là bị chém xuống. Lưỡi đao sáng bóng, cương mãnh, còn có một số răng cưa, làm cho thanh đao này trông đặc biệt dữ tợn. Về thanh binh khí này, Lý Thiên Mệnh đã tìm hiểu. Đây là một thần binh trật tự cấp 7 có thể sánh ngang với Đoạt Mệnh Ngân Long, trong cấp 7 cũng có thể xếp vào ngũ phẩm cao nhất. Thần văn trật tự cốt lõi bên trong nó, đến từ thiên địa thần khoáng, tên là Xích Tiêu Thần Cương. Loại thần văn trật tự này có sức mạnh tê liệt siêu cường, đối với loài thú, huyết nhục, có sức sát thương cực mạnh, hơn nữa nghe nói bộ phận tạo thành nó còn có 7 loại thần tai nguyên tố hỏa diễm cấp 7, một khi bộc phát, tuyệt đối kinh người. Thanh chiến đao Xích Tiêu Trảm Long này, ở trật tự thiên tộc hiện tại, cũng là hàng đầu. Chủ nhân trước đây của nó cũng là Thái Dương Đế Tôn. Lý Hạo Thần có thể sử dụng Xích Tiêu Trảm Long này, rõ ràng là đã được Đế Tôn đích thân ban cho tôn huyết. Nói ra, thanh đao này cùng với các thần binh như Đoạt Mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang, còn có chút nguồn gốc, chúng là thần binh cùng thời kỳ, nó là thần binh được rèn đúc chuyên để chém giết cộng sinh thú. Trong số các cộng sinh thú của trật tự chi địa, thần long của Hiên Viên Long Tông chính là đại biểu, cho nên mới được đặt tên là Xích Tiêu Trảm Long. Trong lịch sử, thanh đao này đã thực sự chém chết không ít cộng sinh thú thần long. Giờ phút này, Lý Hạo Thần, xung quanh là ngọn lửa vàng, mi tâm 8 vòng kiếp luân mặt trời chấn động, bên cạnh có 8 đại hạo nhật thần thú đi kèm, tay cầm thanh Xích Tiêu Trảm Long cháy hừng hực không ngừng truyền ra tiếng rồng ngâm thảm thiết, như một bá chủ tuyệt thế, từ trên trời giáng xuống. Khí thế này, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều sinh ra một ảo giác, đó là Thái Dương Đế Tôn đích thân tới. Gã này, quả thực là một phiên bản trẻ tuổi của Thái Dương Đế Tôn. Nói tóm lại, khí tràn bùng nổ. Ở một mức độ nào đó, hắn hiện tại đang tạo ra sự trấn áp đối với Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Hắn từ trên trời giáng xuống, quyết đoán ra tay trấn áp. Tại điểm kết nối giữa hắn và thức thần, sinh ra 8 tinh điểm, 8 tinh điểm này bỗng nhiên mở rộng, thành 8 mặt trời đang cháy có đường kính ngàn mét, tạo thành một vòng tròn, khóa chặt Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn lại. Đây là Bát Nhật tinh tướng. 8 mặt trời nóng rực, chưởng khống chiến trường, nhất thời nhiệt độ xung quanh lại một lần nữa tăng vọt, đất đai trong phạm vi, rễ cây thần mục, toàn bộ đều bị đốt cháy, bao gồm cả khởi nguyên thế giới thụ của tiên tiên, dưới sự thiêu đốt của Bát Nhật tinh tướng, cành lá, hoa và rễ, lập tức cháy rụi. Cái này còn chưa đánh, tiên tiên đã sắp khóc. Dù là thái cổ hỗn độn cự thú, bản chất của nó vẫn giống như cây cối, sức chống chịu với ngọn lửa này tương đối kém. Oanh, oanh, tinh tướng toàn diện trấn áp, trực tiếp cho Lý Thiên Mệnh một đòn phủ đầu. Trên bầu trời, Lý Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng, vung đao chém xuống. 8 đại thức thần cùng với Bát Nhật tinh tướng, liên hợp trấn áp, giống như một cái lò luyện, đổ ập xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Ngươi tính là cái thá gì? Lý Hạo Thần lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng không khinh địch, trực tiếp dùng đòn trấn áp chí mạng. Hai tiểu mỹ nhân của mình bị đánh, trong lòng hắn không phải là không có tức giận, chỉ là lười thể hiện ra ngoài. Tính là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh lười đáp lại sự kiêu ngạo này của đối phương. Trên chiến trường, mọi thứ đều dùng thực lực để nói chuyện. Các huynh đệ, cho hắn xem, cái gì gọi là ngự thú sư. Thông qua giao tiếp tâm linh, sự cộng hưởng giữa các cá thể có tư tưởng độc lập như cộng sinh thú, so với thức thần chỉ do bản thể khống chế, chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Hỗn độn tinh tướng. Đây là bước đầu tiên để Lý Thiên Mệnh phá giải thế trấn áp của đối thủ. Ở chiến trường tử tiêu, hắn vốn chẳng thể phát huy được sức mạnh đáng sợ của hỗn độn tinh tướng. Nhưng giờ đây, khi ánh sáng vàng đen lóe lên, Đế Tinh đã ra đời. Hỗn độn tinh tướng được khởi động toàn lực. Một ngôi sao khuếch trương đến ngàn mét, hỗn độn chi khí tỏa ra, lấy Lý Thiên Mệnh và 5 đại cộng sinh thú làm trung tâm, tạo thành một lĩnh vực hỗn độn. Rầm rầm rầm. Đặc tính của hỗn độn tinh tướng chính là áp chế tất cả các loại tinh tướng khác. Đây mới là tinh tướng của đế hoàng chân chính. Đế Tinh mở rộng, dòng lũ vàng đen cuồn cuộn bao phủ, nhắm thẳng vào Bát Nhật tinh tướng kia. 8 ngôi sao Thái Dương đang nuốt nhả lửa hừng hực, tàn phá mọi thứ, giờ đây lại bị ánh sáng Đế Tinh và hỗn độn chi khí hoàn toàn bao trùm. Bắt đầu xâm lấn, trấn áp, rồi tan rã. Nghiền nát chúng nó. Tinh tướng và tinh luân nguyên lực vốn là một thể, có thể chuyển hóa cho nhau. Khi Lý Thiên Mệnh cùng 5 con thú cưng dồn toàn bộ tinh luân nguyên lực vào tinh tướng, uy lực của hỗn độn tinh tướng liền tăng vọt. Rầm rầm rầm. Bùm. Theo sau tiếng nổ của ngôi sao lửa đầu tiên bị trấn áp, Bát Nhật tinh tướng của Lý Hạo Thần đã phải hứng chịu toàn bộ, lần lượt vỡ tan tành. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào một vụ nổ Thái Dương thu nhỏ, vô số ngọn lửa bắn ra tung tóe, nhấn chìm toàn bộ chiến trường trong khoảnh khắc. Nhưng rồi những ngọn lửa đó chỉ tồn tại trong chớp mắt, liền bị hỗn độn tinh tướng hấp thu. Gần như ngay tức khắc, vạn vật lại trở nên quang đãng. Ngay cả ngọn lửa trên người tiên tiên cũng lập tức biến mất. chiến trường trở lại vẻ lạnh lẽo. Bát Nhật tinh tướng với khí thế khổng lồ như một lò luyện kim, đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ đây trên chiến trường, chỉ còn Đế Tinh đang tỏa sáng lấp lánh. Dưới ánh Đế Tinh, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt thanh đại kiếm, thần quang chiếu rọi. Hỗn độn tinh tướng của hắn sau khi phá tan Bát Nhật tinh tướng, vẫn tiếp tục dùng Đế Tinh trấn áp lên người Lý Hạo Thần. Mất đi quần sáng của Bát Nhật tinh tướng, khí thế của Lý Hạo Thần lập tức suy giảm. Dù Xích Tiêu Trảm Long và Hạo Nhật thần thú vẫn còn đó, khí thế của hắn đã bị Lý Thiên Mệnh kéo xuống ngang bằng, chứ không còn là tư thế nghiền ép như lúc trước nữa. Giờ khắc này, ngược lại chính hỗn độn tinh tướng khiến hắn có chút không mở nổi mắt. Tinh tướng này chứng tỏ cảnh giới của hắn ít nhất là tinh tướng thần cảnh tầng 8. Rốt cuộc là ai đã đào tạo ra một đệ tử như vậy? Chắc chắn là do Thiên Cung tự tay làm rồi. Lý Hạo Thần đâu hề biết, Lý Thiên Mệnh thật ra chỉ mới ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Chính là nhờ các cộng sinh thú thái cổ hỗn độn cự thú và Đông Hoàng vòng xoáy đã ép cho tầng sức mạnh của hắn tăng lên đến mức có thể đối đầu với Lý Hạo Thần. Tuy nhiên, Bát Nhật tinh tướng vốn không phải là sở trường của Lý Hạo Thần. Thức thần mạnh nhất của hắn vẫn chưa ra tay. Đòn phủ đầu của mình lại bị hắn hóa giải dễ dàng bước tiếp theo, nhất định phải khiến hắn thảm bại. Lý Hạo Thần hít sâu một hơi, chiến ý lại hừng hực bùng cháy. Hắn bỏ qua tinh tướng, hai tay nắm chặt Xích Tiêu Trảm Long, sau lưng là bầy cự thú đang gầm thét. Giết! Ầm ầm. Hắn lao lên như vũ bão, mang theo 8 thức thần Hạo Nhật thần thú, tựa như thiên binh vạn mã, hóa thành một cột lửa khổng lồ, xông về phía Lý Thiên Mệnh. Bên phía Lý Thiên Mệnh, Tiên Tiên làm gốc, Lam Hoang chắn phía trước, Huỳnh Hỏa bám trên người, Miêu Miêu thì ở trên đỉnh đầu, nó đã dựa vào Bôn Lôi Kiếp để tích tụ vô tận sức mạnh sấm sét, còn Ngân Trần thì bao phủ toàn bộ chiến trường chờ thời cơ. Hống hống hống. Bầy Hạo Nhật thần thú có con chạy trên đất, có con bay trên trời, có con chui xuống đất. Toàn bộ đều là những cự thú rực lửa. Lần đầu tiên, Tiên Tiên thử dùng mấy vạn sợi thánh quang đằng mạng quất vào chúng, nhưng vừa đến gần, thánh quang đã bị đốt cháy, rất khó để thực sự trói buộc, chỉ có thể quất mạnh, hiệu quả không lớn. Điều này chứng tỏ trong trận chiến này, nó bị khắc chế rất nhiều. Việc này khiến nó có chút tủi thân. Ngươi dùng Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm lên đám thức thần đi. Vân vân. Đây đều là những thần thông có hiệu lực chậm, cần thời gian mới phát huy tác dụng. Nhưng đó cũng là điều duy nhất Tiên Tiên có thể làm. May mắn là 4 cộng sinh thú còn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đặc biệt là Huỳnh Hỏa, hôm nay nó chính là vũ khí giết chóc lợi hại, như cá gặp nước. Miêu Miêu, lên. Huỳnh Hỏa cố gắng thu nhỏ thân thể, hóa thành một tia lửa, đánh chặn từ bên cạnh. Trước đó, Miêu Miêu đã chuẩn bị sẵn thần thông sấm sét, trực tiếp oanh tạc toàn diện vào 8 con Hạo Nhật thần thú. Xì xì xì. Từng đạo hỗn độn thiên kiếp sấm sét màu đen to mấy chục mét ầm ầm giáng xuống, bổ vào người bầy Hạo Nhật thần thú. Thần thông hồn thiên địa ngục tự một vòng xoáy từ trên trời đổ xuống, đập ngay trước mặt đám người Lý Hạo Thần, vô số con rắn điện màu đen bùng nổ, ức vạn tia sét lao nhanh, quấn quanh người Hạo Nhật thần thú rồi nổ tung. Sức sát thương tầm xa của nó ngày càng mạnh mẽ. Sau khi hấp thụ Bôn Lôi Kiếp và Vạn Giới Lôi Bạo, mỗi một tia sét đều mang sức mạnh của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Điều này khiến Miêu Miêu đã vượt qua giới hạn của một thái cổ hỗn độn cự thú thông thường, đạt đến một cảnh giới mới. Bị hỏa lực áp chế liên tục từ trên cao, đối với Lý Hạo Thần không phải là một tin tốt. Lên. Trong đó, hai con Hạo Nhật thần thú đột nhiên hóa thân thành một sư tử và một hổ, toàn thân chúng đều là những thần văn màu vàng. Điều chí mạng nhất là chúng cũng thu nhỏ thân thể để có được tốc độ kinh hoàng hơn. Cự thú ngàn mét biến thành con thú chỉ lớn hơn 2 mét, trong nháy mắt lao vút lên trời, vồ về phía Miêu Miêu. Xoẹt. Móng vuốt rực lửa công kích Miêu Miêu. Chúng rõ ràng đang thi triển chiến quyết, khiến cho thân pháp và trảo pháp của chúng trở nên vô cùng huyền diệu. Chúng không chỉ né được đòn oanh tạc sấm sét của Miêu Miêu, mà còn áp sát được nó. Rống. Trong lúc Miêu Miêu có chút lơ là, hai con Hạo Nhật thần thú đã để lại trên người nó vài vệt máu rực lửa. Miêu Miêu đau đớn kêu lên một tiếng, vội vàng bỏ chạy. Mạnh thật. Kéo ra thôi. Đây là thức thần của tinh tướng thần cảnh tầng 8. Về mặt sức mạnh, chúng có thể đã vượt qua cửu giai. Mỗi con đều tinh thông chiến quyết, các loại thân pháp, trảo pháp đều dễ như trở bàn tay. Những thân pháp trảo pháp này thực chất đều là chiến quyết mà Lý Hạo Thần tu luyện, nay lại được thi triển thông qua thức thần, độ thuần thục rõ ràng còn phù hợp hơn cả khi Huỳnh Hỏa thi triển chiến quyết. Đây chính là ưu thế của thức thần. Phải hiểu rõ, chúng trông có vẻ là giả thú, nhưng bản chất lại là thức thần. Chúng là phần sức mạnh kéo dài của Lý Hạo Thần, chứ không phải là một cuộc quyết đấu giữa các cộng sinh thú. Miêu Miêu chỉ có thể dựa vào ưu thế tốc độ để kéo giãn khoảng cách với hai con Hạo Nhật thần thú này. Nhưng đối phương truy đuổi không ngừng, khiến cho khả năng áp chế chiến trường của nó giảm mạnh. Một khi bị đuổi kịp, Hai con hạo nhật thần thú hung mãnh này, có thể lớn có thể nhỏ, khi Miêu Miêu hóa thân thành đế ma hỗn độn, chúng cũng lập tức phình to ra, lao vào cắn xé. Vốn đã có ưu thế cảnh giới vượt trội, lại còn là 2-1, Miêu Miêu đương nhiên vô cùng chật vật. Không thể không thừa nhận, Lý Hạo Thần quả thật rất mạnh, vượt xa sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Hai con hạo nhật thần thú đã hoàn toàn áp đảo Miêu Miêu. 6 con hạo nhật thần thú còn lại, đều tinh thông chiến quyết, sức mạnh thâm hậu, theo chân Lý Hạo Thần, cùng Lý Thiên Mệnh lao vào chém giết. Toàn diện ưu thế. Ầm ầm. Lại có 2 con hạo nhật thần thú, một con hóa thành con tê giác lửa màu vàng, một con hóa thành một con gấu khổng lồ. Thân thể chúng còn lớn hơn cả Lam Hoang, đối mặt với Hồng Mông Ma Bàng mà Lam Hoang thi triển, chúng liền liên thủ tấn công, một con hút thẳng, một con ôm vật, sức mạnh nặng nề trực tiếp chặn đứng Lam Hoang, đập nó ngã xuống đất. Ầm ầm. Sau đó, một trong 2 con hóa thành một con rắn dài, quấn chặt lấy Lam Hoang, con còn lại vẫn giữ hình dạng gấu to, gắt gao đè chặt đầu rồng của Lam Hoang. Ngọn lửa trên cánh tay nó trực tiếp thiêu đốt Lam Hoang, để lại những vết cháy đen. Chết đi. Lý Hạo Thần chớp nhoáng lao tới. Hắn cầm chắc xích tiêu trảm long nhắm vào đầu rồng của Lam Hoang, bổ một nhát chí mạng. Lam Hoang lâm nguy. Lý Hạo Thần phẫn nộ chém thần long, một đao này mà bay đầu rồng cũng chẳng có gì là lạ. Xích tiêu trảm long và thanh binh khí một sát của Tử Diệu Tinh có cách làm khác nhau nhưng lại cho kết quả tương tự, đều có thể phình to ra. Ngay trong chớp mắt, thanh thần đao rực lửa này đã dài ra cả 100 mét, tạo thành một luồng đao cương kinh khủng, xé toạc hư không, chém thẳng xuống Lam Hoang. Đây là lúc Lam Hoang đang bị 2 con hạo nhật thần thú đè chặt. Con hạo nhật thần thú hóa thành rắn dài đã quấn quanh người nó mấy chục vòng. Đây chính là thủ đoạn mà Lý Thiên Mệnh trước đây hay dùng để đối phó người khác, nay lại bị Lý Hạo Thần dùng để đối phó Lam Hoang. Gào. Lam Hoang gồng sức đứng dậy, một trận hồng mông âm ba chấn động, xé toạc sự trấn áp của 2 con hạo nhật thần thú, nhưng lại không ngăn được xích tiêu trảm long của Lý Hạo Thần. Ngay giữa khoảnh khắc sinh tử trong gang tấc, một con ngân long lao tới như bay. Trên bầu trời, còn có phần thiên vũ linh bắn xuống như mưa. Giữa ánh bạc lấp lóe, đoạt mệnh ngân long quất mạnh vào lưỡi đao xích tiêu trảm long, tạo ra một tiếng ma sát kim loại chói tai. Ken. Thân đao to lớn nặng nề của xích tiêu trảm long lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, chém vào vai Lam Hoang. Lưỡi đao khổng lồ đó đã phá vỡ lớp phòng ngự tinh hải thôi sáng của Sơn Hải Kiếp, chém sâu vào gần 3 mét. Trong phút chốc, máu tươi bắn tung tóe. Từ giờ khắc này, trận chiến đã chuyển thành một cuộc tàn sát, trở nên vô cùng khốc liệt. 2 tiểu bối, mỗi người đại diện cho 2 hệ tư tưởng mạnh nhất trên hành tinh nguyên này, không ai chịu thua ai. Một khi đã thấy máu, liền lập tức đánh đến chết. Lý Hạo Thần không hề lưu tình. Vừa rồi một đao kia, chính là muốn chặt đứt đầu rồng của Lam Hoang, để chứng minh cho danh tiếng của xích tiêu trảm long. Phản ứng cũng nhanh đấy. Quả không hổ là đoạt mệnh ngân long. Thanh binh khí này xem như là điểm sáng duy nhất trên người ngươi rồi. Lý Hạo Thần mượn thân pháp, xuyên qua giữa những đòn tấn công của phần thiên vũ linh. Trong lúc hắn nói chuyện, 2 con hạo nhật thần thú khác đã lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Vù. Con hạo nhật thần thú thu nhỏ thân thể, biến hóa đến kích thước tương đương với Lý Thiên Mệnh. Càng thu nhỏ, ngọn lửa lại càng đậm đặc. Hô hô hô. Lửa cuộn trào, trước mặt Lý Thiên Mệnh, 2 con hạo nhật thần thú biến thành 2 con bọ ngựa lửa. Đôi chân trước sắc như lưỡi đao của chúng ngưng tụ vô số thức thần chi lực, trong nháy mắt bộc phát, thi triển ra một bộ đao pháp đỉnh cấp kín kẽ không một khe hở, ít nhất cũng đạt đến trình độ của ngũ cảnh thần quyết. Một trái một phải, lao vào đồ sát Lý Thiên Mệnh. Vù vù vù. Bầu trời đầy ắp những ảnh đao rực lửa. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây căn bản không phải là bọ ngựa lửa, mà là 2 đao khách đỉnh phong. Chúng tựa như phân thân của Lý Hạo Thần. 8 thân phận đỉnh cấp mang hình dạng thú. Quả không hổ là bát kiếp thức thần, quả nhiên biến hóa khôn lường. Đây gần như là người vận dụng thức thần đến mức tuyệt diệu nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp. 8 hạo nhật thần thú hộ thể, giờ khắc này Lý Hạo Thần mang một vẻ bá đạo thần cản giết thần, ma cản giết ma. Bây giờ mới hiểu ra thì đã muộn rồi. Lý Hạo Thần gầm nhẹ, 8 con thú cùng gào thét, chấn động đất trời. Thủ đoạn mà hắn bày ra, trong mắt các vị trưởng bối, đã lấn át đi hào quang từ hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh lúc nãy. Ken ken ken. Bọ ngựa lửa và Lý Thiên Mệnh đao kiếm giao phong, tóe ra những tia lửa chói mắt. Sóng lửa trên người nó sớm đã nhấn chìm Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không thể làm tổn thương hắn, người đang có luyện ngục thuẫn giáp. Nhìn lại Lý Hạo Thần, hắn vẫn đang có ý định chém giết Lam Hoang. Bởi vì Lam Hoang là thần long cộng sinh thú, không linh hoạt bằng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, nên dễ giết nhất. Cho đến bây giờ, Ngân Trần, kẻ chưa từng ra sân trong trận vô thiên chi chiến, gần như bị tất cả mọi người xem nhẹ. Hửm. Vào khoảnh khắc Lý Hạo Thần ra tay, hắn bỗng cảm thấy toàn thân có chút nhói đau. Hắn tập trung nhìn lại, bất ngờ phát hiện trên khắp người mình đã bò đầy những con kiến màu bạc. Lại cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đất dưới chân, những con kiến bạc tụ lại thành một biển, điên cuồng trèo lên người hắn, dùng hàm răng đen ngòm cắn xé huyết nhục của hắn. Đây cũng là cộng sinh thú sao? Lý Hạo Thần nhíu mày, tinh luân nguyên lực toàn thân bộc phát, một mảng lớn vệ cốt nghĩ lập tức bị lửa thiêu rụi. Nhưng vẫn còn rất nhiều con khác tổ hợp lại với nhau, biến thành những con bọ cạp bạc, bò lên người Lý Hạo Thần, trực tiếp dùng ngòi đuôi đâm vào người hắn, điên cuồng truyền độc dịch. Đây chính là quỷ thủy ngân độc. Một khi một lượng lớn độc dịch này vào cơ thể, đủ để khiến toàn thân Lý Hạo Thần biến thành kim loại, chết hoàn toàn. Xì xì xì. Nhện, rết, kiến, châu chấu đủ loại côn trùng kim loại bao vây lấy Lý Hạo Thần, khiến hắn tạm thời chỉ có thể tự vệ. Sợi bạc vô lượng của nhện, quỷ thủy ngân độc của bọ cạp. Hai loại thủ đoạn này khiến hắn trong chốc lát rơi vào nguy hiểm. Sức phá hoại của Lý Hạo Thần rất mạnh, xích tiêu trảm long vung đến đâu, có thể nghiền nát vô số cơ thể của ngân trần đến đó. Nhưng đám côn trùng kim loại nhiều như biển này, thực sự quá đông. Lý Thiên Mệnh cố tình để ngân trần đi quấy rối Lý Hạo Thần, nguyên nhân là vì thức thần là linh thể đặc thù, ngoài thần thông ra, các thủ đoạn khác của ngân trần có sức sát thương hạn chế đối với chúng. Để nó đi quấy rối Lý Hạo Thần, ngược lại có thể ảnh hưởng đến khả năng phát huy của thức thần. Két két két. Tiếng ma sát kim loại chói tai vang lên, khiến mọi người nghe mà tê cả da đầu. Ra tay. Vào lúc Lý Hạo Thần tạm thời bị ngân trần làm cho chật vật, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Tiên Tiên đã tập hợp lại, thêm cả Miêu Miêu từ trên trời lao xuống, tất cả tụ lại một chỗ. Trạm Lam Hải Ngục. Lam Hoang gầm thét giẫm nát mặt đất, biến nơi đây thành một biển nước, rồi lặn vào trong, chiến lực tăng mạnh, trực tiếp kéo hai con hạo nhật thần thú xuống biển. Con cự thú hóa thành rắn dài, ngọn lửa trên người nó đốt cháy cả vùng biển, tạo ra vô tận hơi nước. Tuy nhiên, tốc độ đốt cháy của chúng không theo kịp tốc độ của thần thông Trạm Lam Hải Ngục của Lam Hoang. Bị hai con hạo nhật thần thú truy đuổi, Miêu Miêu cũng lao xuống đáy nước. Trong tình huống không thể sử dụng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cái đặc tính giết không chết của thức thần này quả thực khó chơi. Thần thông có uy lực mạnh nhất hiện giờ là của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Hai tiểu quái vật này cùng nhau lao về phía con hạo nhật thần thú hình rắn kia. Thần thông tử vong luyện ngục của Huỳnh Hỏa và càn khôn điện mâu của Miêu Miêu cùng lúc đánh trúng con hạo nhật thần thú đó. Con hạo nhật thần thú lập tức bị đánh bay ra ngoài. Xì. Sét nổ tung, lửa luyện ngục bùng cháy, thậm chí còn áp đảo cả ngọn lửa của chính nó. Điều này khiến con hạo nhật thần thú này bị thương còn nặng hơn cả Lam Hoang. Cuối cùng cũng làm bị thương được một con. Thật quá khó. Phía bên kia, Lý Thiên Mệnh và Tiên Tiên liên thủ, chặn đứng mấy con hạo nhật thần thú đang lao xuống nước. Tiên Tiên chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt, vẫn cố gắng dùng thánh quang đằng mạng và phệ huyết kiếm vũ để tạm thời ngăn chặn những con hạo nhật thần thú cuồng bạo này. Oanh, oanh, cuộc chém giết sinh tử này tạo ra động tĩnh vô cùng lớn. Cảnh tượng sinh ra khiến không ít trưởng bối phải kinh thán trong lòng. Lý Thiên Mệnh không tệ nha, tuy sức mạnh ở thế yếu, nhưng dựa vào sự phối hợp của năm cộng sinh thú mà ép cho Lý Hạo Thần rơi vào thế khó. Ngay lúc một số tu luyện giả của Liên Minh Thanh Hồn Điện vừa thấy tâm tình thoải mái hơn một chút, thì thấy hạo nhật thần thú bị thương, ánh mắt Lý Hạo Thần đã trở nên lạnh lùng, không thể nhịn được nữa. Điểm yếu lớn nhất của ngự thú sư chính là một khi cộng sinh thú chết, ngươi cũng sẽ thành phế vật. Hắn vung một đao quét ngang, đao cương rực lửa bao trùm. Ngọn lửa bản thân nó không thể đánh bại ngân trần, nhưng tinh luân nguyên lực ẩn chứa bên trong lại khiến vô số cơ thể của ngân trần hóa thành tro tàn. Thức thần tu luyện giả, kiếp luân mà vỡ, chẳng phải cũng sẽ rơi xuống vạn trượng sao? Đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, trong nháy mắt đâm tới trước mặt Lý Hạo Thần. Lý Hạo Thần vung đao chém ra, toàn thân lửa giận ngút trời. Một quả cầu lửa màu vàng óng đột nhiên bùng nổ, lấy hắn làm trung tâm, bao trùm tất cả các hạo nhật thần thú. Thức thần đạo kiếp vạn thú thần kiếp. Đây rõ ràng là uy lực của thức thần đạo kiếp. Trong phút chốc, bất kể là bọ ngựa lửa, sư tử và hổ, hay là rắn dài và tê giác, tất cả đều khuếch tán ra, từ 8 con hạo nhật thần thú, trực tiếp chia thành hơn vạn con hỏa diễm thần thú. Chúng tụ lại một chỗ, tạo thành một biển lửa cuồng nộ. Xông lên. Trước mặt Lý Hạo Thần, sau lưng là vạn thú gầm thét lao nhanh. Cảnh tượng này có thể nói là cực kỳ giống với vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh. Hệ thống tu luyện lạc hậu, không xứng tồn tại trên Thái Dương, nên bị đốt cháy, chôn vùi, hóa thành tro tàn. Câu tuyên bố bá đạo vô song này của Lý Hạo Thần là một sự khiêu khích đối với tất cả ngự thú sư. Kể cả Vân Thượng Tiên Cung và Chiến Thần Tộc đều là ngự thú sư, thậm chí cả Long U cũng là ngự thú sư. Thế nhưng đại đa số bọn họ, khi nhìn thấy uy lực của thức thần đạo kiếp này của Lý Hạo Thần, trong nhất thời đều không nói được lời phản bác nào. Trật tự chi địa này, đúng là thiên hạ của thức thần nhất tộc. Cút đi! Đứng trước vạn thú, Lý Hạo Thần hai tay nắm chặt xích tiêu trảm long, cùng với vạn thú lửa đồng loạt xung kích. Giờ phút này, hắn tóc vàng bay múa, trường bào phấp phới, kiếp luân tám mặt trời bùng nổ ánh sáng chói mắt, tạo thành một cột sáng vàng rực, khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Uy thế cỡ này, có thể nói là tuyệt thế đế hoàng trên Thái Dương này. Phừng phừng. Một đao chém xuống, bá đạo vô song. Thực tế tướng mạo hắn, anh tuấn uy phong, không hề có chút cuồng giả nào. Nhưng đao của hắn, ý chí của hắn, thậm chí cả đao pháp mà hắn tu luyện, bá giả chi đạo, đều là gốc rễ của hắn. Một đao kia chính là lục cảnh thần quyết. Ở độ tuổi này, có thể thực sự thi triển ra lục cảnh thần quyết, bản thân nó đã mang ý nghĩa thiên hạ vô song. Đây là đao pháp truyền thừa từ cha hắn, tên là Thiên Vương Bá Đao, gọi tắt là Bá Đao. Tên gọi thô bạo dứt khoát, uy lực cũng y như vậy. Đây là bộ đao pháp phát huy ý chí bá đến cực hạn. Tranh tranh. Vạn thú lao nhanh, một đao chém xuống, tạo ra một luồng đao cương rực lửa dài cả vạn mét, xé rách không khí, chém đứt vô số cành lá của Thanh Vân Thần Mục, toàn bộ dứt tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc phốc. Đây là nhất đao quân lâm. Trong luồng đao cương, Lý Hạo Thần gánh chịu ý chí của vạn thú, như một vị thú hoàng giáng thế. Cho dù là rất nhiều nhất phẩm kiếm tu, khi nhìn thấy sự kết hợp giữa thức thần đạo kiếp và lục cảnh thần quyết này, cũng không nhận được mà sinh lòng kính sợ đối với Lý Hạo Thần. Xét về tuổi tác, Lý Hạo Thần chưa bằng 1/10 đại đa số người ở đây. Trong tình thế này, Lý Thi Mệnh biết rõ, cho dù Dạ Lăng Phong có thể đấu với một tu luyện giả thức thần tinh tướng thần cảnh tầng 8, nhưng nếu hắn đụng phải Lý Hạo Thần, chắc chắn sẽ bị nghiền ép. Khí thế quá mức to lớn. Trời như sắp sụp. Lý Thiên Mệnh đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Tới đây. Một trận chiến không sợ thua, hắn chưa bao giờ thiếu dũng khí để tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn mặt không biến sắc, vận dụng đế tinh của hỗn độn tinh tướng, áp thẳng lên đầu Lý Hạo Thần, chặn đứng một nửa khí thế của nhát đao đó. Cùng lúc đó, năm đại cộng sinh thú toàn bộ trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Tiểu Lý Tử, trận này ta tác dụng không lớn, chiêu này để ta chặn cho, ngươi cứ chuẩn bị đồ ăn ngon đi. Tiên Tiên Linh thể ngồi trên vai Lý Thiên Mệnh, nhanh chóng giao tiếp với hắn qua tâm linh. Yên tâm, tuyệt đối bao ăn no. Đây cũng không phải Cửu Long Đế Tán, còn sợ không có gì để ăn sao? Ngân Trần rất khó chết, Tiên Tiên cũng vậy. Hơn nữa từ khi có em trai, nó không còn là đứa nhỏ nhất nữa. Chỉ sau một đêm mà như đã trưởng thành. Muội muội, hãy để cho kẻ cuồng vọng này thấy được sự lợi hại của hệ thống tu luyện cộng sinh chúng ta. Dứt lời, khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên liền từ mặt đất vọt lên, chắn ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Tất cả cành lá, dây leo, rễ cây của nó đều tụ lại một chỗ, tạo thành một tấm khiên gỗ chồng chéo 10 triệu lớp, chặn đứng đợt xung kích của vạn thú. Thánh quang đằng mạng tạo thành một tấm khiên ánh sáng ở phía trước nhất, rễ cây thì tầng tầng lớp lớp quấn quanh. Vừa mới thành hình, nhất đao quân lâm và vạn thú thần kiếp đã đồng loạt đâm vào khởi nguyên thế giới thụ. Phốc phốc phốc. Hơn ngàn lớp khiên thánh quang hoàn toàn nổ tung, bốc cháy, ầm ầm vỡ nát. Nhất đao quân lâm càng là phá tan mọi thứ, dứt tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc là nó chỉ chém vào khoảng không, không hề chạm được tới hắn. Dù sao thì Tiên Tiên cũng đã chặn được phần lớn uy lực. Ầm ầm. 8/10 lá cây và rễ của khởi nguyên thế giới thụ đều bị vỡ nát, ngọn lửa bao trùm lấy thân cây và bông hoa của nó, nhưng lại bị Lam Hoa nhanh chóng dập tắt. Qua, đau quá, mau, giúp ta báo thù. Lúc dũng cảm cản đau, Tiên Tiên nhiệt huyết sôi trào, bây giờ bị ngược đãi một trận, lại đau đến mức qua qua kêu to, vội vàng chạy về không gian cộng sinh. Lần này, nó gần như chỉ còn lại thân cây và bông hoa. Chỉ là, một Tiên Tiên sẵn lòng gánh chịu, biết rõ sẽ rất đau mà vẫn dám ra cản đau. Chẳng phải đã cho thấy sự trưởng thành và thay đổi của nó hay sao? Tình cảm cộng sinh này, những kẻ chỉ biết đến thức thần sẽ không bao giờ hiểu được. Thức thần chỉ là một bộ phận của bản thể, còn cộng sinh thú, đó là những sinh mệnh khác, là tình cảm đồng sinh cộng tử. Tiên Tiên bị trọng thương, không nghi ngờ gì đã khiến lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh và đồng bọn bùng cháy. Mặc dù nó đau mồm đau miệng, nhưng chỉ cần cho ăn, nó sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng nhìn bộ dạng oa oa kêu khóc của nó lúc này, những người làm anh trai cũng thấy đau lòng vô cùng. Nổi giận. 180.000 cơ thể còn lại của Ngân Trần đồng thanh gào lên một tiếng. Tuy giọng nói máy móc khàn khàn, nhưng có thể nghe ra, nó đang cố gắng hòa nhập vào đại gia đình này. Dù nó hay che giấu tình cảm, ra vẻ lạnh lùng, nhưng nhiệt huyết của một thiếu niên không thể lừa được người khác. Báo thù cho muội muội. Bọn họ, từng đứa một, gào thét một cách hung bạo. Đối diện họ, vạn thú thần kiếp đã thi triển xong. Tám hạo nhật thần thú lại một lần nữa tụ hợp. Lý Hạo Thần một đao thất bại, chỉ làm trọng thương được một cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, điều này khiến hắn vô cùng không hài lòng. Báo thù. Chết hết cả đi, rồi hãy nói đến hai từ đó. Hắn cười lạnh, cho đến giờ mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, kể cả biểu cảm của mấy trăm ngàn trưởng bối. Lý Hạo Thần biết rõ, hắn là con trai của đế tôn, đã dùng sức mạnh của mình để chứng minh bản thân với họ. Cứ để cho đám người thiển cận này nhìn cho kỹ, xem ai mới là kẻ thống trị trật tự chi địa. Lưỡi đao lại tới. Hắn vừa mới giơ xích tiêu trảm long lên, cánh tay lại đau nhói. Lý Hạo Thần nhíu mày nhìn, không biết từ lúc nào, những con bọ cạp độc lại bò lên người hắn, dùng đuôi chích hắn, còn truyền quỷ thủy ngân độc vào cơ thể hắn. Cho đến bây giờ, một phần da của hắn đã bị kim loại hóa. Trên chiến trường này, chỉ cần hắn lơ là, liền không thể ngăn được những con gián vô hình bò lên người. Phốc phốc phốc. Lại là một biển kiến dày đặc, trong nháy mắt nhấn chìm toàn thân hắn. Tiếng ma sát kim loại chói tai vang vọng khắp nơi, Lý Hạo Thần vừa mới đắm chìm trong niềm tự hào của Nhất Đao Quân Lâm, suýt nữa đã bị phệ cốt nghĩ nuốt chửng. Đừng quản thức thần, toàn bộ giết hắn. Lý Thiên Mệnh nói với đám cộng sinh thú. Thức thần thực sự rất khó đối phó, đặc biệt là khi số lượng nhiều. Tấn công Lý Hạo Thần mới có thể có hiệu quả. Ngân Trần đã đi trước một bước. Đám phệ cốt nghĩ của nó tuy không thể giết chết được Lý Hạo Thần, nhưng gây ra một mức độ đau đớn nhất định thì không thành vấn đề. Đúng lúc này, ít nhất có hơn ngàn con phệ cốt nghĩ đã chui vào, tuy bị tinh luân nguyên lực trong khớp xương diệt đi ít nhất 900 con, nhưng 100 con còn lại cắn xé cũng đủ khiến Lý Hạo Thần ngơ ngác một lúc, rồi phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên. Số lượng phệ cốt nghĩ này còn xa mới đủ để khống chế hắn. Nhưng nỗi đau đó là có thật. Vù vù vù. Cơ hội hiếm có. Mang theo sự phẫn nộ vì tiên tiên bị trọng thương và sự tức giận vì bị coi thường, Lý Thiên Mệnh cùng các cộng sinh thú còn lại đồng loạt tấn công. Trong đó, Lam Hoang lại bị Hạo Nhật thần thú chặn lại, nhưng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, dựa vào tốc độ và luyện ngục hỏa ảnh, đã thoát khỏi mấy con Hạo Nhật thần thú, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lao đến trước mặt Lý Hạo Thần. Phần Thiên Vũ Linh. Phốc phốc phốc. Những chiếc lông vũ ẩn chứa vũ trụ hỏa nhận bắn ra. Trước mặt Huỳnh Hỏa còn có một con Hạo Nhật thần thú, nó trực tiếp chắn luyện ngục hỏa cho Lý Hạo Thần, nhưng nó đã đánh giá thấp sức xuyên thấu của vũ trụ hỏa nhận. Thức thần vốn không phải thực thể, Phần Thiên Vũ Linh trong nháy mắt xuyên qua, không làm tổn thương được thức thần, nhưng vào khoảnh khắc đó, ít nhất có vài chục chiếc lông vũ đã đâm vào cơ thể Lý Hạo Thần. Á! Lý Hạo Thần đau đớn kêu lên, khuôn mặt có chút méo mó. Hắn vừa mới nghiền nát ít nhất 20.000 cơ thể của Ngân Trần, đang định tiêu diệt đám phệ cốt nghĩ trong xương, lại bị lông vũ của vũ trụ hỏa nhận xé ra mười mấy vết thương. Những chiếc lông vũ đó thậm chí còn đâm vào xương của hắn. Vù vù vù. Phần Thiên Vũ Linh vừa bay ra, đã có một lượng lớn phệ cốt nghĩ như một dòng lũ chui vào miệng vết thương của hắn. Dựa vào những vết thương xuyên thấu xương cốt này, trong lúc Lý Hạo Thần đau đớn, ít nhất có hơn vạn con phệ cốt nghĩ đã tràn vào. Đây tuyệt đối là một đòn chí mạng. Sự phối hợp của Huỳnh Hỏa và Ngân Trần, dù không làm bị thương thức thần, nhưng đã mở ra một lỗ hổng. Đối với tu luyện giả thức thần, bản thể là gốc rễ, bản thể bị thương sẽ không thể hoàn hảo khống chế thức thần. Bắt giặc phải bắt vua trước, chính là đạo lý này. Thức thần của ngươi rất mạnh, nhưng bản thân ngươi, Lý Hạo Thần, lại là một điểm yếu. Cho nên, đừng có ở trước mặt lão tử mà khoe khoang thức thần nữa. Gần như ngay sau đó, đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh đã cuốn lấy xích tiêu trảm long của đối phương. Đoạt mệnh ngân long khi lao ra cũng xuyên qua mấy con Hạo Nhật thần thú. Hạo Nhật thần thú không hề sợ hãi, vì nó không thể gây ra tổn thương căn bản cho thức thần, nhưng thức thần cũng không thể ngăn được đoạt mệnh ngân long tiến lên. Chúng chỉ có thể đi theo lối cũ, toàn bộ lao đến giết Lý Thiên Mệnh. Gần như cả 8 con Hạo Nhật thần thú đều lao đến oanh sát. Hổ không ra vai, ngươi tưởng ta là mèo bệnh à? Ở bên cạnh, cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu giăng ra. Đối mặt với 8 con Hạo Nhật thần thú, nó đã tích tụ vô số tia sét, toàn thân đã bị sấm sét màu đen nhấn chìm. Sức mạnh của bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo hội tụ trong từng tia sét. Ầm ầm. Sét nổ lớn. Một cái hồn thiên địa ngục đường kính mấy ngàn mét từ thân một con mèo nhỏ bùng nổ, phối hợp với hồng mông ma bàn của Lam Hoang, trực tiếp lăn ra ngoài, tạo thành một thế nghiền ép, như Thái Sơn áp đỉnh, đập thẳng vào 8 con Hạo Nhật thần thú. Ông ông ông. Sấm và lửa nổ tung, gỗ lớn gầm rú. Lần này, Miêu Miêu dựa vào sự phối hợp với Lam Hoang, đã ép cho 8 con Hạo Nhật thần thú đang tụ tập lại một chỗ bị đánh bay ra ngoài, hóa giải một lần nguy cơ cho Lý Thiên Mệnh. Lý Hạo Thần vốn định dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, để Hạo Nhật thần thú áp chế toàn diện Lý Thiên Mệnh, nhưng vì Hạo Nhật thần thú bị chặn lại nên đã thất bại. Mà bản thân hắn lại phải chịu đựng sự cắn xé của phệ cốt nghĩ. Thêm vào đó, Huỳnh Hỏa đã xuất hiện bên cạnh, khiến hắn nhất thời vô cùng đau đầu. Chỉ có ngươi mới biết dùng chiến quyết thôi sao? Một con tiểu phượng hoàng rực lửa, đôi cánh nhỏ biến hóa như một thanh trường kiếm, trong đó lại dung hợp cả kiếm khí của nguyên tố thần tai, một kiếm giết ra, bốn con rồng hội tụ. Mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa của sự dung hợp bốn kiếm, nhưng khi phối hợp với vũ trụ hỏa nhận, uy lực đã vô cùng đáng gờm. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Lý Hạo Thần có chút ngây người. Một con cộng sinh thú mà lại có thể thi triển chiến quyết một cách hoàn hảo như một ngự thần sư. Hắn một bên tiêu diệt vệ cốt nghĩ, một bên vung đao cản huỳnh hỏa. Nhưng xích tiêu trảm long đã bị đoạt mệnh ngân long giữ chặt, nhất thời không thể vung lên được. Trong lúc vội vàng, Lý Hạo Thần chỉ có thể khẩn cấp dùng ngón tay trái ngưng tụ thành kiếm, đột nhiên bộc phát kiếm cương, đâm về phía huỳnh hỏa. Phốc phốc phốc. Cánh và ngón tay giao phong, trông có vẻ không ai chiếm được ưu thế, nhưng ngón tay của Lý Hạo Thần làm sao có thể cứng bằng cánh của huỳnh hỏa được. Xoẹt. Lý Hạo Thần cắn răng, bị ép lui liên tục. Mấu chốt là ngay cả một đầu ngón tay cũng bị huỳnh hỏa chém đứt. Ngươi chặt của muội muội ta bao nhiêu cành lá, ta mới chặt của ngươi một ngón tay, đừng chạy. Huỳnh hỏa phun ra lục đạo hỏa liên, đuổi kịp Lý Hạo Thần, cùng với Ngân Trần lại một lần nữa lao vào chém giết. Trong lúc nó ra tay, cơ thể nhện của Ngân Trần phun ra một lượng lớn sợi bạc vô lượng, quấn quanh người Lý Hạo Thần ít nhất mấy ngàn lớp. Mấu chốt là, trên đoạt mệnh ngân long còn truyền đến một lực lượng khổng lồ. Sự va chạm của Hạo Nhật thần thú và Miêu Miêu đã che khuất tầm mắt, Lý Hạo Thần không hề biết, người đang đấu sức với hắn trên xích tiêu trảm long không phải là Lý Thiên Mệnh, mà là Lam Hoang đang lao tới. Đây đều là quái vật cộng sinh thú gì vậy? Lần đầu tiên, Lý Hạo Thần sinh ra một cảm xúc hỗn hợp giữa phiền não, im lặng và tức giận. Nói ra thật mỉa mai. Hắn luôn miệng khoe khoang sự lợi hại của thức thần và sự hèn mọn của ngự thú sư, nhưng từ khi nhất đao quân lâm và thức thần đạo kiếp của hắn bị chặn lại, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã hạn chế hắn ở khắp mọi nơi. Mà thức thần của hắn lại không thể làm gì được Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, Lý Hạo Thần đã nghĩ đến thất bại. Hai chữ này khiến trong lòng hắn hiện lên một bóng hình vàng óng vĩ đại, nhớ tới ánh mắt lạnh lùng đó. Tim Lý Hạo Thần co thắt lại. Ta, chết cũng không thể thất bại. Tiếng gầm thét trong lòng hình thành một tiếng rống, chấn động toàn thân. Ý chí bá đạo của trật tự thiên tộc vào lúc này đã hòa vào toàn thân, dường như vô số tổ tiên đã tan vào huyết mạch. Chỉ là một kẻ xấu ngoại tộc, làm sao biết được truyền thừa huy hoàng hàng ngàn vạn năm của trật tự thiên tộc ta. Không chỉ là thực lực, mà còn là ý chí chiến đấu bất diệt, quyết tâm chiến thắng vĩnh hằng, đến chết cũng không thay đổi niềm tin. Ngọn lửa trong lồng ngực hoàn toàn phun trào. Hắn không còn để Hạo Nhật thần thú đi vây công Lý Thiên Mệnh nữa, mà thu chúng trở lại. Từ trong mắt hắn, ngọn lửa thần quang hừng hực cho thấy, đánh đến giờ phút này, hắn vẫn còn át chủ bài. Lý Thiên Mệnh có thể dựa vào sự kỳ lạ của cộng sinh thú để đấu với hắn đến giờ phút này đã là gần đến cực hạn. Giờ khắc này, Lý Hạo Thần bùng nổ một niềm tin chưa từng có, khiến những người vốn đang lo lắng cho hắn lại một lần nữa thấy được hy vọng. Có lẽ, đây chính là điều khiến trật tự thiên tộc và Thái Dương Đế Tôn làm họ cảm thấy sợ hãi. Trong mắt mọi người, tám con Hạo Nhật thần thú đâm trở lại vào cơ thể Lý Hạo Thần, không phải là trở về kiếp luân, mà là đâm vào người hắn. Trong phút chốc, vô số ngọn lửa ầm ầm bùng cháy, những thần văn màu vàng trên người Hạo Nhật thần thú dày đặc quấn quanh thân Lý Hạo Thần. Oanh, oanh, trong cơ thể hắn, dường như liên tiếp xảy ra tám vụ nổ. Điều này khiến thức thần chi lực và tinh luân nguyên lực, với một mức độ khó tin, tạm thời kết hợp lại với nhau. Ông ông! Trên người Lý Hạo Thần, ngọn lửa vàng cao ngàn mét bùng cháy. Ngọn lửa vàng đó tạo thành một hỏa diễm cự nhân cầm chiến đao. Thức thần đạo kiếp, Hạo Nhật chân thần. Không sai, Lý Hạo Thần đã sử dụng ra loại thức thần đạo kiếp thứ hai. Điều này thật trái với lẽ thường. Một điều mà thế nhân không thể tưởng tượng nổi, lại thực sự xảy ra trên người hắn. Hơn nữa, nhìn rõ ràng, thức thần đạo kiếp thứ hai này Hạo Nhật chân thần còn đáng sợ hơn vạn thú thần kiếp lúc nãy. Giờ khắc này, Lý Hạo Thần toàn thân thần văn màu vàng, như một chân thần giáng lâm. Ngọn lửa ngàn mét bùng cháy trên người hắn, hoàn toàn là do thức thần chi lực phóng ra, cũng là một sức chiến đấu kinh khủng. Vù vù. Lửa giận như sóng biển, cuồn cuộn ra bốn phía. Cành lá của Thanh Vân thần mục xung quanh đây sớm đã bị đốt thành tro bụi, kể cả những sợi rễ trên mặt đất cũng không còn nữa. Rầm rầm rầm. Tiếng bùng cháy của hỏa diễm cự nhân đã trở thành tiếng gầm rú. Có thể thấy được sự va chạm của thức thần chi lực đáng sợ đến mức nào. Dưới hỏa diễm cự nhân này, Lý Hạo Thần như có ba mắt, kiếp luân tám mặt trời ở trung tâm tỏa ra thần quang vô hạn. Hắn hai tay nắm chặt xích tiêu trảm long, khi giơ lên, hỏa diễm cự nhân trên đỉnh đầu cũng đồng loạt giơ thanh chiến đao lửa của mình lên. Lũ kiến hôi, chỉ xứng làm tro tàn. Người và thần cùng gầm thét, khiến người ta biến sắc. Thật là khó chơi mà độ khó của trận chiến này, ít nhất đã vượt quá dự tính của Lý Thiên Mệnh gấp 3 lần. Đã phải trả giá bằng việc Tiên Tiên bị trọng thương, Ngân Trần tổn thất 30.000 cơ thể, đến bây giờ vẫn chưa hạ được hắn. Ngược lại vào lúc này, Lý Hạo Thần còn dựa vào thức thần đạo kiếp thứ hai không thể tưởng tượng nổi, leo lên một trình độ mạnh hơn. Đặc biệt là cái hỏa diễm cự nhân Hạo Nhật chân thần kia. Sợ rồi à đồ nhát gan. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Sợ cái đầu nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh vung đoạt mệnh ngân long khỏi người Lam Hoang, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, ngón tay siết chặt chui kiếm, trong mắt cũng có một niềm tin chí cường. Vẫn là lối đánh cũ, bắt giặc phải bắt vua trước. Miêu Miêu, Lam Hoang và Ngân Trần, các ngươi dùng hết toàn lực, giúp ta chặn đứng Hạo Nhật chân thần kia. Huỳnh Hỏa và ta sẽ đánh tan Lý Hạo Thần, cần phải nhanh, hung ác, và chuẩn xác. Bọn họ nhìn nhau. Đây là biện pháp duy nhất. Cựa quầy. Trái tim bùng nổ. Trong sự tĩnh lặng, ngọn lửa chiến tranh đột nhiên bùng cháy. Giết. Chính vì cộng sinh, nên mới có kề vai chiến đấu, càng có sự phối hợp ăn ý, mỗi cá thể đều đang hoàn thành sứ mệnh của mình. Phát huy tác dụng của bản thân đến 100%. Và tất cả những điều này, ngươi, Lý Hạo Thần, không thể nào hiểu được. Hạo Nhật chân thần rất mạnh, mạnh đến mức nổ tung, nhưng nó có điểm yếu. Điểm yếu của nó, chính là Lý Hạo Thần. Rầm rầm rầm. Lam Hoang, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn. Và Ngân Trần hóa thành một con rết kim loại với vô số chân vòng xoắn đan xen lao lên đầu tiên. Chúng dựa vào tốc độ, thần thông, dựa vào cơ thể bất tử được Thanh Linh Tháp chống đỡ, và cả thân thể sắt thép không sợ chết, thực sự là tương đương với việc dùng mạng sống để chặn đứng một đao của Hạo Nhật chân thần. Ba đứa chúng có thể thất bại, nhưng Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa nhất định phải thắng. Nếu không, cả bàn cờ sẽ thua. Các huynh đệ, hãy để hắn biết thế nào mới gọi là thái cổ hỗn độn cự thú. Trong lòng gầm thét, ý chí sát thiên. Đối mặt với đợt xung kích của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, Lý Hạo Thần, kẻ trông như một thần minh, khóe miệng chỉ có nụ cười lạnh lùng. Hắn hai tay nắm chặt xích tiêu trảm long, nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Vô số lực lượng hội tụ, khiến chiến lực của hắn lúc này bùng nổ. Thiên Vương bá đao nhất đao cái thế. So với nhất đao quân lâm, nhất đao cái thế quét ngang thiên hạ, tác động đến tứ hải bát hoang. Khí thế của nó càng hung mãnh hơn, lưỡi đao càng bá đạo hơn. Ông. Một đao kia thi triển, tóc vàng của Lý Hạo Thần dựng đứng, trường bào phấp phới. Thần quang của kiếp luân vô hạn, rót vào xích tiêu trảm long. Cùng lúc đó, Hạo Nhật chân thần cũng thi triển một chiêu này, quét về phía Miêu Miêu, Lam Hoang và Ngân Trần. Một màn như vậy, có thể nói là một cuộc quyết đấu cái thế. Biểu hiện của Lý Hạo Thần, bất kể thắng bại, nói thật, giờ khắc này đã chinh phục rất nhiều người. Không ai cảm thấy hắn là con trai của đế tôn mà biểu hiện hôm nay có vấn đề gì. Kỳ tích nằm ở Lý Thiên Mệnh. Trong cơn càn quét của một đao cái thế đó, Lý Thiên Mệnh không những không lùi, một người bốn thú, toàn bộ cứng rắn lao vào cơn bão. Một người, bốn thú, dũng mãnh dứt khoát. Ở tuyến trên, Miêu Miêu hóa thân đế ma hỗn độn, lại một lần nữa dùng sấm sét mở đường, càn quét đi, chặn đứng đợt uy lực đầu tiên của nhất đao cái thế, đánh tan lực lượng lửa bám trên đó. Ngân Trần toàn bộ lao tới, ít nhất bị vỡ nát 30.000 cơ thể, mới đâm được toàn bộ vào Hạo Nhật chân thần. Lam Hoang cuối cùng sử dụng khai thiên thế giới trảm, dùng tinh ma chi kiếm, chặn đứng một đao cái thế kia, ép cho nhát đao bá đạo của đối phương phải lùi lại. Rất rõ ràng có thể thấy, Lý Hạo Thần vận dụng sức mạnh của Hạo Nhật chân thần còn có chút kém cỏi, không linh hoạt lắm. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ làm cho Lam Hoang bị thương, càng làm cho Ngân Trần lại một lần nữa tổn thất một lượng lớn cơ thể. Nhưng, chúng đều bảo toàn được mạng sống. Nếu không, uy lực của một đao này rơi xuống đầu Lý Thiên Mệnh, cùng với Lý Hạo Thần hình thành một đòn giáp công. Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ bại. Chặn được một đao của Hạo Nhật chân thần, ba con cộng sinh thú này đã làm đến cực hạn. Giờ phút này, ở tuyến dưới mới là chiến trường chí mạng thực sự. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, một trái một phải, lao về phía Lý Hạo Thần. Đông Hoàng kiếm vang lên ken ken. Đế tinh của hỗn độn tinh tướng gần như đập vào đỉnh đầu Lý Hạo Thần, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thực tế trong cơ thể Lý Hạo Thần, vẫn còn một phần nhỏ vệ cốt nghĩ đang tàn phá trong xương cốt. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, dùng nhất đao cái thế để chém đầu Lý Thiên Mệnh. Chúng ta vĩnh viễn không thua, hiểu chưa? Lý Hạo Thần cất tiếng cười to. À biết rồi. Đáp lại hắn là sự dung hợp bốn kiếm của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Tứ Long Thiên Kiếp Kiếm. Uy lực của nó, bản thân đã vượt qua lục cảnh thần quyết thông thường. Hơn nữa, trong cơ thể Lý Thiên Mệnh có bốn loại kiếm khí thần tai cấp 6, giờ phút này toàn bộ từ Đông Hoàng Kiếm bắn ra. Ngân Long, Hắc Long, Huyết Long, Viêm Long, bốn con rồng làm kiếm. Ánh bạc của thiểm quan sát kiếm nổ tung, màu đỏ tươi của huyết tế hung kiếm hung tận, tiếng kiếm minh chói tai của hỏa bào long kiếm bùng nổ, thâm uyên kiếm thứ từ mặt đất bộc phát, âm u đâm xuyên, vô ảnh vô tung. Bốn kiếm này dung hợp lại với nhau, phối hợp với kiếm khí thần tai cấp 6, tạo ra một sức sát thương không hề thua kém một đao cái thế của Lý Hạo Thần. Hai người họ, một người thần uy bá đạo, như một nhân vương cái thế, trấn áp tất cả, người kia lại từ hạt bụi vươn lên, là thiên mệnh chi tử, ý chí bùng nổ, thân đứng về phía chính đạo, không lên tiếng thì thôi, một khi cất tiếng thì kinh động trời đất, ngoan cường đến đáng sợ. Một đao một kiếm này cũng khác nhau rõ rệt. Vào khoảnh khắc cộng sinh thú chặn đứng một đao của Hạo Nhật chân thần, Lý Hạo Thần và Lý Thiên Mệnh đã lao vào nhau, đao kiếm giao nhau. Ken ken. Lý Hạo Thần bá đạo vô song, thẳng thắn dứt khoát, quét ngang thiên hạ, mỗi một đao đều vô cùng nặng nề, còn Lý Thiên Mệnh thì biến hóa khôn lường, như sông lớn chảy xiết, khiến Lý Hạo Thần không có chỗ thi triển. Ken. Âm thanh chói tai bao trùm. Phong mang của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm đã áp đảo Thiên Vương bá đao. Có lẽ là vì sự quấy nhiễu của phệ cốt nghĩ, đao cương của Lý Hạo Thần đã sụp đổ, liên tục lùi lại. Mọi người tưởng rằng Đông Hoàng kiếm sẽ vỡ vụn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, huỳnh hỏa không người khống chế, ở bên cạnh Lý Hạo Thần, thần thông chiến quyết vô hạn thi triển, lần lượt gây thương tích cho hắn. Phốc phốc phốc. Đông Hoàng kiếm và huỳnh hỏa đã hoàn toàn đè bẹp Xích Tiêu Trảm Long. Nhất đao cái thế, tự nhiên sụp đổ. Oanh. Đông Hoàng kiếm lại một lần nữa chém xuống, càng thêm cương mãnh. Lý Hạo Thần, ngươi thua rồi. Câu nói lạnh lùng này của Lý Thiên Mệnh khiến Lý Hạo Thần đột nhiên rùng mình. Có lẽ trận chiến hôm nay sẽ khiến ngươi hiểu ra, không có hệ thống tu luyện mạnh nhất, chỉ có tu luyện giả với trình độ cao thấp khác nhau. Và ta, Lý Thiên Mệnh, trình độ cao hơn ngươi. Lý Hạo Thần không thể phủ nhận, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Đám vệ cốt nghĩ còn lại chưa đến 2.000 con, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn diệt sạch, nhưng trong khoảng thời gian này, chúng đã gây ra tổn thương nhất định cho xương cốt của hắn. Hơn nữa, từng kiếm của huỳnh hỏa đã sớm khiến lưng hắn máu me đầm đìa. Phốc phốc phốc. Kiếm khí thần tai cấp 6 xuyên thấu lồng ngực hắn. Thua cho ta. Lý Thiên Mệnh hét lớn, Đông Hoàng kiếm quét ngang. Ken. Lý Hạo Thần đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể ngăn được thần uy của một kiếm này. Thanh Xích Tiêu Trảm Long trong tay cuối cùng cũng bay ra ngoài. Hả? Hắn ngây ra một lúc. Phốc. Ngay sau đó, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đã đè lên kiếp luân 8 tầng trên trán hắn. Nó không đâm vào. Một con tiểu phượng hoàng còn treo trên cổ hắn, dùng những chiếc lông vũ sắc nhọn khóa chặt cổ họng hắn. Đừng nhúc nhích, nếu không kê gia sẽ cho đầu chó của ngươi bay lên trời. Huỳnh Hỏa cười lạnh, ghé vào tai hắn nói. Kiếp luân bị đâm. Vị trí hiểm yếu bị khóa. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh một ý niệm, người con trai của đế tôn này sẽ phải chết tại đây. Sự thật thất bại này, căn bản không thể phủ nhận. Xích Tiêu Trảm Long đã bay ra ngoài, cắm trên mặt đất. Nó vẫn còn đang rung lên, khẽ kêu, biểu đạt sự bất mãn với thất bại. Hai tay Lý Hạo Thần buông thõng xuống. Cái này đôi mắt rực lửa của hắn, khi nhìn Lý Thiên Mệnh, dần dần ảm đạm, méo mó, giải dụ toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng. Quả thật, Lý Thiên Mệnh cũng đã trả một cái giá nhất định, bao gồm Lam Hoang và Tiên Tiên bị thương, Ngân Trần tổn thất cơ thể, và cả bản thân hắn cũng có rất nhiều vết thương. Nhưng, Lý Thiên Mệnh, đệ nhất đế tinh bản đại diện cho Vạn Tông, đã đánh bại con trai của đệ nhất đế tôn của trật tự thiên tộc, đây là một sự thật không ai có thể thay đổi được. Mấu chốt là, cả ba người của phe Lý Hạo Thần hôm nay đều bại trận. Mất hết mặt mũi, đã kích toàn bộ tôn nghiêm của trật tự thiên tộc. Chuyện này mang ý nghĩa thực sự quá nặng nề, quá sâu xa. Đến mức cả chính Lý Hạo Thần cũng ngây người tại chỗ. Trong phút chốc, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Điều này sẽ gây ra chấn động như thế nào cho trật tự chi địa. Ít nhất, Lý Hạo Thần, con trai của đế tôn, đã trở thành trò cười của trật tự thiên tộc. Nghĩ đến ngày trở về, phải đối mặt với các trưởng bối, tộc nhân, và đặc biệt là người đàn ông đó, trái tim Lý Hạo Thần như bị xé nát. Ây, hình ảnh đó thật đáng sợ. Hắn trừng to mắt, mềm nhũn quỳ trên mặt đất, máu và nước mắt ngưng tụ trong mắt. Phụ tôn, con là nỗi sỉ nhục của người. Lý Hạo Thần chỉ có thể nghe thấy một âm thanh ong ong. Dường như đầu óc đã bị vào nước, mà lại toàn là nước đắng. Những giọt nước đắng này từ đỉnh đầu đổ xuống, lan đến ngũ tạng lục phủ, khiến toàn thân tê liệt trong đau đớn. Hắn không dám ngẩng đầu lên để nhìn ánh mắt của mấy chục vạn người này. Hắn biết, họ chắc chắn đang kinh ngạc, chấn động, nghẹn họng nhìn trân trối. Trong mắt họ, hắn sẽ trở thành một tấm nền lố bịch. Nhưng hắn là con trai của đế tôn, là biểu tượng của sự cao thượng, chí tôn. Cả đời hắn không thể nào đóng vai nhân vật này. Sự tương phản này khiến nội tâm hắn vặn vẹo, miệng như nuốt phải mật rắn đắng ngắt. Cảm giác tuyệt vọng chưa bao giờ trải qua đang hủy diệt mọi niềm kiêu hãnh và tự tin của hắn. Sợ quá, Lý Hạo Thần trừng mắt, thở hổn hển. Trong đầu hắn, bóng hình vàng ống vĩ đại kia như một ngọn núi nguy nga, đè lên đỉnh đầu hắn. Gần như ép nát từng hạt giới tử trong cơ thể hắn thành bụi phấn. Có thể nói, suốt 25 năm qua, hắn luôn đứng trên đỉnh núi, tận hưởng sự tôn kính và ngưỡng mộ tột cùng. Mà giờ khắc này, hắn đã rơi xuống. Thân thể và linh hồn đều ngã thành một vũng máu, còn bị một người đồng trang lứa khác dẫm lên. Lý Hạo Thần đã nghĩ đến cái chết. Vinh quang của thị tộc, sự kỳ vọng của phụ thân, sự mong đợi của tộc nhân, tất cả những điều này đều không cho phép hắn thất bại. Nhưng hắn đã thất bại, kéo theo cả thị tộc bất bại này cùng hắn chịu nhục. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát. Đây là lần đầu tiên trong đời, Lý Hạo Thần nghĩ đến trốn tránh. Chết rồi, mọi thứ sẽ coi như chưa từng xảy ra phải không? Hắn cúi đầu, cười thảm. Mọi chuyện giống như Lý Thiên Mệnh đã nói, thân là thiên tài đỉnh cao của trật tự thiên tộc, hắn căn bản không thể thua. Hơn nữa, không phải bản thân hắn không thể thua, mà là vinh quang hàng ngàn vạn năm của thị tộc không cho phép hắn trở thành kẻ thất bại. Hắn không ngẩng đầu. Nhưng hắn biết, mọi người đang tôn sùng Lý Thiên Mệnh và thương hại hắn. Đáng thương. Từ này, vậy mà lại được dùng trên người mình, Lý Hạo Thần cảm thấy cổ họng nóng rát. Xin lỗi. Hắn chìm sâu vào vòng xoáy của cái chết. Tất cả những ánh mắt thương hại đều là những bàn tay, đẩy hắn xuống sâu hơn trong vòng xoáy, gia tốc cho cái chết của hắn. Vào khoảnh khắc hô hấp khó khăn, hắn cảm thấy mình đã chết. Căn bản không cần Lý Thiên Mệnh ra tay. Kết thúc rồi, ha ha. Hai tiếng cười gượng bất đắc dĩ, xem như là lời tạm biệt với thế giới này. Không phải khả năng chịu đựng của hắn kém, mà là áp lực mà thị tộc bất bại này đặt lên vai mỗi đứa con của đế tôn quá lớn. Không làm được thiên hạ đệ nhất, cũng là kẻ vô dụng nhất trong những kẻ vô dụng. Hắn vươn tay. Ken. Xích tiêu trảm long bay tới, rơi vào tay hắn. Lý Hạo Thần, đây là không chịu thua, còn muốn đánh nữa sao? Rất nhiều người kinh hô. Điều này khiến Lý Hạo Thần bị đả kích càng nặng. Hắn chỉ muốn kết thúc mọi thứ mà thôi, muốn thực hiện, thì phải nhanh, chuẩn, và ác. Trong đầu hắn, chỉ còn lại vòng xoáy của cái chết. Hai tay cầm đao, nhanh chóng kéo về. Lưỡi đao hướng về cổ của mình. Hắn định tự vẫn. Giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, một thanh Đông Hoàng kiếm cắm lên trên xích tiêu trảm long của hắn, khiến Lý Hạo Thần không thể động đậy. Muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh nheo mắt hỏi. Giải thoát. Giọng Lý Hạo Thần khàn đặc. Ngươi thôi đi, ngươi giải thoát rồi, lão tử sẽ trở thành mục tiêu của trật tự thiên tộc, bị truy sát cả đời. Ngươi đang hại ta đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không hiểu. Thân phận của ta không cho phép thất bại, Lý Hạo Thần sầu thảm nói. Ồ, lời này của ngươi mới mẻ đấy, còn có thân phận không cho phép thất bại sao? Trong mắt ta, có cường giả tuyệt thế nào mà không trải qua khó khăn trắc trở để đứng trên đỉnh của chúng sinh? Dù có thành công, đó cũng chỉ là một loại phế vật khác. Sự tồn tại thực sự đứng trên chúng sinh, ít nhất, không sợ thua, và thua được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đang khuyên ta sao? Lý Hạo Thần vạn lần không ngờ, người đẩy hắn ra khỏi vòng xoáy tử vong tâm tối nhất, không phải là người của mình, mà lại là đối thủ của hắn. Ta khuyên em gái ngươi ấy, ta chỉ sợ ngươi chết thì ta phiền phức lớn. Ngươi thật sự muốn chết thì để một thời gian nữa, đừng có liên quan đến ta. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ha ha, Lý Hạo Thần bỗng nhiên cười. Cười xong, hắn buông xích tiêu trảm long xuống, nắm chặt hai tay, cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi bao nhiêu tuổi? Lý Hạo Thần hỏi. 24 à, chắc vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Nhỏ hơn ta một chút, lại mạnh hơn ta, ngay cả Hạo Nhật chân thần của ta cũng có thể đánh bại. Ta đột nhiên rất khâm phục ngươi. Lý Hạo Thần nói. Đây mới là tư duy đúng đắn của kẻ chiến bại, thừa nhận sự ưu tú của đối thủ không có gì đáng xấu hổ. Thực ra ta đã giúp ngươi, ít nhất từ nay về sau, ngươi sẽ biết thua. Người dám thua mới không có gánh nặng, ngã rồi đứng lên mới có thể mạnh mẽ hơn, mới có thể hấp thu bài học, chứ không phải cứ mãi bất bại, để rồi một lần ngã là tan xương nát thịt. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn thật sự sợ Lý Hạo Thần này đột nhiên tự vẫn. Vậy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cho nên, hắn mới mở miệng khuyên nhủ. Dù sao, những gì Lý Thiên Mệnh muốn hôm nay đều đã có được. Hơn nữa hắn nhìn ra được, Lý Hạo Thần vừa rồi thực sự đã rất đau khổ, hoảng sợ, suýt nữa đã bị bóng ma của thị tộc kéo vào quỷ môn quan. Ngươi nói rất có lý. Lý Hạo Thần hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn chống người đứng dậy. Ánh mắt ngày càng rực lửa. Đứng dậy xong, hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, ta cũng không kém, ta đã thức tỉnh được thức thần đạo kiếp thứ hai, một điều chưa từng có. Ta mạnh hơn rất nhiều ca ca của ta. Hôm nay ta thất bại là vì gặp phải một thiên tài mà Thái Dương Vạn Tông mấy triệu năm mới sinh ra, là do ngươi quá mạnh như vậy cũng tốt, cuộc đời của ta có một đối thủ như ngươi sẽ càng có ý nghĩa, càng đặc sắc hơn. Ngươi đã cho ta biết khuyết điểm của mình, là kẻ địch, nhưng cũng là động lực. Được rồi, nghĩ thông suốt là tốt rồi, bất khoát lát đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nói thật, nếu hắn thực sự muốn Lý Khinh Ngữ được an toàn, đối với một người có thân phận cao, lại có thể tiếp cận Lý Khinh Ngữ như con trai của đế tôn, nếu đối phương sẵn lòng không làm kẻ thù, hắn cầu còn không được. Hơn nữa, Lý Hạo Thần quả thực rất có ngộ tính. Có thể nhìn ra, tinh thần ý chí của cả con người hắn đang thay đổi. Ít nhất, ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh là một loại nóng rực, mãnh liệt, một cảm giác muốn vượt qua. Chứ không phải như trước, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Lý Thiên Mệnh dám nói, sự thay đổi này, thực chất là hắn đã giúp Lý Hạo Thần. Một ngày nào đó, ta sẽ lấy lại danh dự từ trên người ngươi. Lý Hạo Thần giơ nắm đấm ra. Luôn hoan nghênh. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra, cụng tay với hắn. Trước khi đánh bại ngươi, ta sẽ không để bất kỳ ai trả thù ngươi. Ngươi là một đối thủ đáng kính. Ta vẫn luôn khâm phục ngươi. Ánh mắt Lý Hạo Thần nhìn hắn đã thay đổi rất nhiều. Có thể cảm nhận được, niềm tin của người này đang tăng vọt. Có lẽ, đây là một kết cục tốt theo một hình thức khác. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn đám đông trên đầu, nhắc nhở, nhớ bảo cô của ngươi nói được làm được. Nói xong, Lý Thiên Mệnh mang theo đám cộng sinh thú, quay trở về phía Liên Minh Thanh Hồn Điện. Khi hắn trở về, tất cả các trưởng bối và tu luyện giả của Thanh Hồn Điện, Thiên Thần Kiếm Tông và Nhất Quần Tiên Nữ Cung đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Sau đó, họ như tìm lại được cảm giác cuồng nhiệt của tuổi trẻ, giống như đang theo đuổi thần tượng, phát ra những tiếng reo hò chấn động trời đất. Thượng Thiên Chi Mệnh, Thiên Hạ Vô Song. Ba đệ tử của Thái Dương Vạn Tông liên tiếp đánh bại ba thiên tài của Trật Tự Thiên Tộc, trong đó còn có cả con trai của Đế Tôn. Tin tức chấn động này có thể so sánh với việc Cửu Long Đế Tán xuất hiện, và trong một ngày tới, nó sẽ làm rung chuyển toàn bộ trật tự chi địa, chứ không chỉ giới hạn ở Thái Dương Vạn Tông. Là người của Vạn Tông, ai nấy đều kích động đến sôi trào, cảm giác như đang mơ, thậm chí còn rơi lệ. Quá hiếm thấy, quá rung động, quá không thể tin nổi. Đây là một kỳ tích lịch sử. Qua những ánh mắt này, có thể thấy được rằng, Vạn Tông thực sự đã bị đè nén dưới bóng ma của trật tự thiên tộc quá lâu. Sự áp bức vô số năm, vào lúc này được giải phóng, là một sự trút bỏ hả hê. Cuồng nhiệt. Từ cuồng nhiệt đến việc nảy sinh tín ngưỡng đối với một người trẻ tuổi. Đây là bước đầu tiên để họ trở thành chúng sinh của Lý Thiên Mệnh. Đây là một bước quan trọng trong quá trình tu hành của hắn. Đây là việc động trời đầu tiên hắn làm tại Thái Dương Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, vô số niềm tin như một dòng lũ tràn vào cơ thể hắn, gột rửa thần ý của hắn. Hắn mới 20 mấy tuổi, đã trở thành thần trong lòng rất nhiều người. Giữa cơn cuồng nhiệt, hắn quay đầu nhìn Lý Hạo Thần. Chàng trai trẻ đó sắc mặt bình thản, dũng cảm đối mặt, quay trở về phe đối diện. Sự cuồng hoang bên này, đối lập với sự tĩnh lặng bên kia, đối với Lý Hạo Thần mà nói, là một đả kích đen tối nhất trong đời. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn đi khá vững vàng. Cũng được đấy, quả không hổ là con trai của đế tôn, sau khi thay đổi suy nghĩ, khả năng chịu áp lực rất mạnh. Nếu bản thân mình sinh ra trong thị tộc bất bại đó, rồi phải chịu một thất bại cay đắng nhất, hắn cũng không chắc mình có thể chống đỡ được không. Lý Hạo Thần không tự vẫn, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đó là một tin tốt. Hắn bỗng nghe thấy tiếng nức nở. Ngay gần đây. Nhìn về phía trước, thì ra là Long Uyển Oánh. Hốc mắt bà đỏ hoe, dưới mi mắt đẫm lệ, đôi mắt đẹp nhìn Lý Thiên Mệnh, cái tình cảm dịu dàng, cảm động, và cả một loại yêu thích nhặt được con, khiến Lý Thiên Mệnh thoáng nhớ đến Vệ Tịnh. Từng ở chiến trường Viêm Hoàng của Viêm Hoàng Học Cung, khi mình đánh bại Lâm Tiêu Tiêu để trở thành đệ tử Thiên Phủ, bà cũng có tâm trạng như vậy. Cái gọi là nhặt được con là bởi vì Long Nguyễn Oánh đã mất đi con trai, nên bà cũng có chút ám ảnh, xem Lý Thiên Mệnh, người có tính cách và tướng mạo tương tự, như con ruột của mình. Vì vậy, khi hắn đánh bại con trai của đế tôn, bà mới có cảm xúc bộc phát như vậy. Oánh Di, khóc gì vậy? Giúp gì xử đẹp Lý Vô Song một phen, phải vui chứ? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vui, vui đến phát điên rồi, người sắp ngất đi đây này. Long Nguyễn Oánh nín khóc mỉm cười. Ngất cũng không sao. Người ngốc có phúc của người ngốc. Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn quanh, Cổ Kiếm Thanh Sương, Thạch Nham, Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu, Diệp Đông Lưu mỗi người nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự chấn động sâu sắc. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh càng hiểu rõ hơn, ý nghĩa của chiến thắng này lớn đến mức nào. Cô, con xin lỗi. Lý Hạo Thần hít sâu một hơi, đứng trước mặt Lý Vô Song. Ngẩng đầu lên, sắc mặt người phụ nữ này âm hàn như sắt. ngươi xin lỗi ta sao? Lý Vô Song vươn tay, ngay trước mặt công chúng, trực tiếp tát Lý Hạo Thần một cái. Bốp! Vô cùng chói tai. Nửa bên mặt Lý Hạo Thần lập tức đỏ bừng, rồi lại tái nhợt. Người ngươi xin lỗi, là cha ngươi. Bốp! Cái tát thứ hai. Là Trật Tự Thiên Tộc. Bốp! Cái tát thứ ba. Là Liệt Tổ Liệt Tông của ngươi. Ba cái tát liên tiếp khiến nửa khuôn mặt Lý Hạo Thần bắt đầu rướm máu, hoàn toàn bầm tím. Bên cạnh, Long U và Lý Nhược Thi nhìn thấy mà nước mắt lưng tròng, vội vàng quỳ xuống cầu xin Lý Vô Song. Lý Vô Song có quyền thế rất lớn trong Trật Tự Thiên Tộc. Thực lực của bà không phải thứ hai, thậm chí không nằm trong top 5, nhưng quyền thế của bà lại cao hơn cả đế hậu, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhị. Đó là vì, đế tôn từ nhỏ đã che chở cho bà. Trong mắt đế tôn, cô em gái này vô cùng quan trọng, lúc trẻ, ông nổi tiếng là hộ muội cùng ma. Cho nên, Long U và Lý Nhược Thi mới quỳ xuống trước bà. Ngay cả con trai của đế tôn là Lý Hạo Thần, bà cũng có thể trừng phạt. Lý Hạo Thần thua đã là nhục, nay lại bị tát thêm ba cái, khiến Cổ Mạc Đan Thần và những người khác hoảng hốt, vội định bước ra cầu xin. Nhưng họ không ngờ, sau khi nhận ba cái tát, Lý Hạo Thần lau đi vết máu, ngẩng đầu nhìn Lý Vô Song, cố nặn ra một nụ cười, nói, cảm ơn cô ba cái tát đã đánh thức con. Hôm nay con thua, tất cả những sỉ nhục, trừng phạt, chửi mắng sắp tới, con đều nguyện ý chấp nhận. Con cam tâm nuốt trái đắng này, đồng thời hứa với cô, nỗi sỉ nhục mà hôm nay con mang lại cho Trật Tự Thiên Tộc và các tiền bối, sau này con sẽ dùng cả đời mình để bù đắp. Lý Vô Song sững sờ một lúc. Mặt ngươi cũng dày thật đấy nhỉ. Mất mặt đến thế rồi còn muốn bù đắp. Lý Vô Song cười lạnh nói. Đúng vậy, con tự nhận hôm nay biểu hiện không kém, chỉ là đối thủ quá kinh diễm ngoài sức tưởng tượng. Đây có lẽ là thử thách mà ông trời dành cho con không thể lùi bước. Lý Hạo Thần trịnh trọng nói. Ngươi bị trúng tà, thà tự vẫn ở đây còn hơn. Lý Vô Song nói một cách vô cảm. Câu nói này khiến Lý Hạo Thần ngây người. Bởi vì con thất bại, cô dường như còn khó chịu hơn cả con. Hắn lắc đầu nói. Lý Vô Song lạnh lùng nhìn hắn. Bà không trả lời, nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra, bà có chút cuồng loạn. Dù bà đang cố gắng kiềm chế, cũng không che giấu được sự tức giận, phẫn nộ, dường như đã phải chịu một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Là vì đã mất một viên vũ trụ thần nguyên 7 sao? Hiển nhiên không phải. Chỉ là một món bảo vật không đủ để khiến bà bộc phát mặt tối trong nội tâm như vậy. Ngay cả Lý Nhược Thi bên cạnh cũng vội vàng ra hiệu cho Lý Hạo Thần, bảo hắn bớt cãi lại. Phía bên kia, Yến Nữ Hiệp đã bắt đầu ồn ào, thúc giục Lý Vô Song mau chóng lấy ra Thái Dương Nguyên Hạch rồi dẫn tất cả mọi người cút đi. Ánh mắt Lý Vô Song băng lãnh, bà đi qua Lý Hạo Thần, lúc đi ngang còn ấn vào gáy hắn, hung hăng đẩy một cái. Có thể thấy tâm trạng của bà u ám đến mức nào. Đối với bất kỳ ai dưới gầm trời này, Vô Song cô nương không thể nhìn thấu, không kiên nể gì này đều là người không nên trêu chọc nhất. Bạch Long Hoàng Long Quân Hiên năm xưa chính là một ví dụ sống. Bà đứng dậy, đám người Thanh Hồn Điện đang hoan hô cũng dần dần nhỏ tiếng lại. Long Nguyễn Oánh, ngươi qua đây mà lấy. Lý Vô Song cầm hơi hất lên, nhìn chằm chằm bà. Đừng đi. Chắc chắn là muốn giở trò. Những người khác khuyên. Nghĩ gì vậy? Trước mặt công chúng, bà ta còn có thể một chiêu giết ta sao? Coi ta là đồ ăn chay à? Long Nguyễn Oánh đẩy tay Yến Nữ Hiệp ra, trực tiếp đi về phía Lý Vô Song. Rõ ràng họ cũng là tử thù. Mỗi một bước tiến gần, không khí lại lạnh thêm ba phần. Lý Vô Song đi đến vị trí trung tâm giữa hai đội. Long Nguyễn Oánh cũng bay tới, dừng ngay trước mặt bà. Mọi người lúc này mới nhớ ra, lần đầu tiên Lý Vô Song đề nghị ba ván hai thắng, chính là muốn đối phó với Long Nguyễn Oánh. Lúc này, nữ nhân với mái tóc dài trắng như ánh trăng đang cầm trong tay Thái Dương Nguyên Hạch. Nàng ta lạnh lùng nhìn Long Nguyễn Oánh, nhếch miệng cười khẩy rồi nói, tiện nhân, mày biết không? Nghe nói Hiên Viên gặp nạn, còn mày thì trốn ở Thanh Vân Đại Lục. Tao xuất hiện ở đây chính là chuyên để đến giết mày đấy. Ồ, không ngờ ta lại vinh hạnh đến thế, có thể khiến một con súc sinh như ngươi phải bất chút thời gian quý báu để đối phó với ta cơ à? Long Nguyễn Oánh liếc mắt, vẻ mặt bất cần. Tao biết mày đang sợ. Tốt nhất là trốn cho kỹ vào. Đừng có lượn lờ ra ngoài, tao sẽ không để mày chết một cách nhẹ nhõm đâu. Lý Vô Song nói. Nàng ta và bọn Thạch Nham khác nhau. Nàng ta chẳng cần che giấu, cũng khinh thường việc phải che giấu. Hôm nay người quá đông, nàng ta không giết được Long Nguyễn Oánh, nhưng không có nghĩa là sau này không có cơ hội. Long Nguyễn Oánh không thể nào trốn mãi như Giang Thanh Lưu được, nàng còn rất nhiều việc phải làm. Ai giết ai còn chưa biết đâu nhé. Muốn ngươi rơi vào tay ta, ít nhất ta cũng phải lột lớp da này của ngươi trước đã. Long Nguyễn Oánh đáp trả. Dứt lời, nàng chìa tay ra, nói, thôi đừng nói nhảm nữa, ngoan ngoãn đưa đồ ra đây. Thua thì phải nhận, đừng có ăn vạ. Chuẩn bị hậu sự đi. Lý Vô Song ném Thái Dương Nguyên Hạch cho Long Uyển Oánh. Rõ ràng, nàng ta đã nói ra miệng thì chẳng sợ Long Uyển Oánh cảnh giác. Trong tình cảnh Hiên Viên Long Tông đang suy tàn, nàng ta có thừa thời gian để chơi trò mèo vờn chuột này. Long Uyển Oánh đã nhận được Thái Dương Nguyên Hạch. Nhưng giữa vạn người đưa mắt, hai người phụ nữ họ vẫn cứ đối mặt nhau như vậy. Nửa đời thù hận, giờ đây đối đầu gay gắt. Từng màn quá khứ hiện về trong tâm trí. Vượt qua Long Uyển Oánh, Lý Vô Song nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Vẻ lạnh lùng trong mắt nàng ta lại tăng thêm mấy phần. Bảo vệ cho tốt đứa con trai mới của mày đi. Sớm muộn gì nó cũng sẽ có kết cục giống như Quân Hiên thôi. Lý Vô Song vui vẻ nói. Ngươi hại chết nó, có tư cách gọi tên nó sao? Nhắc đến cái tên này, lại nhìn thấy vẻ mặt bất cần của người trước mắt cơn giận ngút trời ấy thật không dễ kiềm chế. Hại chết cái gì chứ? Chẳng phải ngay từ đầu đã nói với mày rồi sao? Thứ tao không có được, dù là người, thì kẻ khác cũng đừng hòng có được. Ai bảo nó quá ưu tú, khiến tao phải để ý làm gì? Chết thẳng cẳng như vậy lại chẳng còn gì vương vấn, sạch sẽ vô cùng. Lý Vô Song che miệng cười khẽ, nghênh ngang rời đi. Lý Vô Song, ngươi uy hiếp chúng ta, chẳng qua là vì Lý Hạo Thần chiến bại, khiến lòng ngươi không thể chấp nhận. Ngươi vì thế mà phát điên, quẫn bách. Bây giờ ở đây dọa dẫm ta một trận là có thể quên đi nỗi nhục thảm bại của con trai đế tôn sao? Không thể đâu. Long Uyển Oánh khoanh tay đứng sau lưng nàng ta, nói. Lý Vô Song dừng bước, mặt sầm lại. Bất kể ngươi có dọa được chúng ta hay không, sự thật về thất bại nhục nhã của các ngươi, cả đời này ngươi cũng không thể thay đổi được. Long Uyển Oánh gằn từng chữ. Rõ ràng, thắng bại của trận chiến hôm nay, Lý Hạo Thần đã quên. Nhưng Lý Vô Song lại xem đó là nỗi nhục không thể chấp nhận, là liều thuốc độc nhúng máu khiến nàng ta chìm đắm. Nàng ta mới là người cả đời không muốn thua dù chỉ một lần. Đã từng thua một lần, nàng ta liền hủy hoại con mồi ngay lập tức. Lần chiến bại này, bọn Cổ Mạc Đan Thần không còn gì để nói. Hùng hổ kéo đến, thảm bại quay về, sự chênh lệch trong lòng khiến nhiều người tu luyện ở Vân Thượng Tiên Cung cảm thấy vô cùng khó chịu. 10 vạn đại quân quay về địa bàn của Vân Thượng Tiên Cung. Trên đường đi, cô, ba người chúng con định trở về Trật Tự Thiên Tộc. Chuyện bên này, con không tranh giành nữa. Phụ tôn từng bảo con vào Nguyên Ma Chướng tu hành, con muốn vào đó thử một lần. Lý Hạo Thần nói. Không được đi. Thua là chạy, ngươi là chó à? Lý Vô Song lạnh lùng hỏi. Vâng. Lý Hạo Thần im lặng nhếch miệng, không biết nên nói gì. Lý Vô Song không thèm để ý đến hắn, mà quay sang nói với bọn Cổ Mạc Đan Thần. Tiếp theo, Trật Tự Thiên Tộc của ta sẽ có một lượng lớn sát thủ đến. Các ngươi phái người ra, cho ta nắm giữ hành tung của những nhân vật chủ chốt bên kia. Vị trí của cái gọi là Lục Kiếm Quân Tử, Thạch Nham, Long Uyển Oánh, tùy thời báo cáo cho ta. Vâng. Bọn Cổ Mạc Đan Thần vội vàng gật đầu. Đa tạ Vô Song cô nương giúp đỡ. Có cường giả của Trật Tự Thiên Tộc ra tay, Thanh Hồn Điện coi như xong đời. Thanh Vân Thần một kia, đối phương cũng không dám động vào nữa. Lam Sa kích động nói. Thanh Vân Thần một. Lý Vô Song xùy cười một tiếng, nói, không liên quan gì đến nó, ta chỉ muốn giết người. Bao gồm cả đệ tử Thiên Cung sao? Cổ Mạc Đan Thần đột nhiên hỏi. Đây là một chủ đề nhạy cảm. Sao nào? Đệ tử Thiên Cung không được giết à? Lý Vô Song ánh mắt rực lửa hỏi lại. Vâng. Mọi người vội vàng gật đầu. Bọn họ ý thức được, việc đối phương đánh bại Lý Hạo Thần đã chọc giận Lý Vô Song, khiến sự tình trở nên nghiêm trọng. Đây là bọn họ tự làm tự chịu. Phải rồi. Chống đối Trật Tự Thiên Tộc, đây không phải là muốn chết rõ ràng sao? Ai quan tâm đây là địa bàn của Vạn Tông chứ? Vân Thiên Khuyết thầm nghĩ. Hắn đâu biết rằng, không phải bọn họ đắc tội Lý Vô Song, mà là Lý Vô Song đột ngột đến Thanh Vân Đại Lục chính là để giết Long Uyển Oánh. Còn về 3 ván 2 thắng dẫn đến Lý Hạo Thần chiến bại, đó là do chính bọn họ đề xuất. Kể cả Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai kia, cũng là bọn họ đến địa bàn Thanh Hồn Điện để cướp đoạt. Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối đều không nghĩ sẽ đối đầu với Trật Tự Thiên Tộc ở Thanh Vân Đại Lục. Chỉ là đối phương đã đẩy hắn lên chiến trường mà thôi. Cô, ai sẽ đến giúp người? Lý Hạo Thần hỏi. Không liên quan đến ngươi, lo cho bản thân ngươi đi. Đừng có nói lung tung với cha ngươi. Lý Vô Song nói. Có thể không giết Lý Thiên Mệnh được không? Lý Hạo Thần hỏi. Ngươi bị bệnh à? Lý Vô Song chán ghét nhìn hắn. Ngươi giết hắn, đời này ta sẽ không còn mục tiêu. Cả thiên hạ sẽ chỉ nhớ đến thất bại của ta. ta sẽ thua cả một đời. Lý Hạo Thần nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Người chết như đèn tắt, kẻ thú vị đến mấy, vặn đầu xuống rồi cũng trở nên tẻ nhạt vô vị thôi. Lý Vô Song nói. Lý Hạo Thần khẽ cắn môi. Lý Nhược Thi và Long U đều kéo tay hắn, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Vô Song cô nương. Cổ Mạc Đan Thần gọi một tiếng. Chuyện gì? Lý Vô Song hỏi. Thảo một thần linh bát giai kia đã thành thục, bị Thanh Hồn Điện lấy đi rồi. Hiện tại người của bọn chúng về cơ bản đã đi hết, chỉ còn lại Cổ Kiếm Đạo Nhất dẫn theo khoảng 1.000 người, đang xử lý rễ cây của Thảo một thần linh đó. Cổ Mạc Đan Thần nói đến đây, hạ thấp giọng, hỏi, hôm nay chúng ta đã quá uất ức, có cần đổi phương thức, lập tức đáp trả một chút, cho bọn chúng biết tay không? Đây không phải là nói nhảm sao? Tên đó còn ở đâu? Lý Vô Song hỏi. Vâng. Ta tự mình đi qua đó, tặng chúng 1.000 bộ thi thể. Lý Vô Song nói. Lúc nói chuyện, vẻ mặt nàng ta tràn đầy sự thờ ơ, Vân Thượng Tiên Cung không muốn chính diện khai chiến quy mô lớn vì sẽ bị tổn thất, nhưng phương thức ám sát không ngừng này lại khiến Thanh Hồn Điện phải chịu nhiều đau khổ. Thanh Hồn Kiếm Phong. Vừa mới trở về, bốn người Cổ Kiếm Thanh Sương đã tự mình đến Thái Phù Kiếm Cung gặp mặt Thạch Nham của Thiên Thần Kiếm Tông. Bên Kiếm Tôn truyền tin đến, mệnh linh thạch của huynh đệ đầu trọc đã vỡ, chứng tỏ bọn họ chết rồi. Sắc mặt Thạch Nham có chút vặn vẹo, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sao có thể? Bọn người Cổ Kiếm Thanh Sương lại một lần nữa kinh ngạc trong ngày hôm nay. Thực lực của họ không yếu, sao có thể chết không một tiếng động như vậy? Bọn họ đi giết Giang Thanh Lưu, mà hôm nay Giang Thanh Lưu lại không hề hấn gì, cũng chẳng hề nói mình bị sát thủ phục kích nếu hắn thật sự đụng độ, giết được huynh đệ đầu trọc, nhưng lại không nói với chúng ta, chẳng phải chứng tỏ hắn biết chuyện này có liên quan đến chúng ta sao? Diệp Bất Tri Thu nói một tràng dài. Việc này rất kỳ quái. Thạch Nham lắc đầu nói. Trưởng giáo thấy sao? Diệp Đông Lưu hỏi. Thời gian trước, Giang Thanh Lưu nói hắn sắp đột phá, chẳng lẽ là thật? Cổ Kiếm Thanh Sương cao mày nói. Không có đâu. Lúc ra ngoài ta xem rồi, không có cảm giác gì. Mộ Hoa bà nói. Coi như đột phá, hắn cũng không có bản lĩnh giết chết hai vị này. Diệp Bất Tri Thu nói. Nghĩ vẩn vơ cũng vô ích, phải tìm cơ hội thăm dò một chút. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Bất kể thế nào, Thanh Hồn Tháp đang ở trong tay hắn, chúng ta vẫn rất bị động. Ví dụ như hôm nay, Vân Thiên Khuyết khiêu khích, nếu trưởng giáo có Thanh Hồn Tháp, tuyệt đối có thể dạy cho hắn một bài học. Diệp Đông Lưu nói. Mọi người trầm mặc. Thạch tướng quân, có thể phái sát thủ mạnh hơn, một bước giải quyết không? Diệp Bất Tri Thu hỏi. Không được, huynh đệ đầu trọc là do Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta bồi dưỡng, đáng tin cậy. Những người khác tuy mạnh hơn, nhưng chưa chắc giữ được bí mật. Thạch Nham tiếp tục nhíu mày. Vậy thế này đi, ta sẽ đi dò xét hắn, xem hắn có giết hai vị kia không, đều là người Thanh Hồn Điện, ta sẽ có cách. Nếu có cơ hội, chính ta sẽ thịt luôn tên phế vật này. Diệp Bất Tri Thu nói. Nếu hắn có thể giết huynh đệ đầu trọc, ngươi chắc hắn là phế vật sao? Thạch Nham hỏi. Cả đời này hắn cứ rụt rè sợ sệt như vậy, ta nói chuyện hắn còn không dám thở mạnh một tiếng. Hắn mà có thực lực đó, ta thật sự không tin. Đồ vô dụng vẫn là đồ vô dụng. Diệp Bất Tri Thu khinh bỉ nói. Hắn quá quen thuộc với Giang Thanh Lư. Được, trước tiên cứ thăm dò đã. Ta sẽ đến điểm ngăn chặn điều tra xem có dấu vết gì để lại không. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Vừa dứt lời, một viên truyền tin thạch bay về phía Cổ Kiếm Thanh Sương. Cổ Kiếm Thanh Sương bình tĩnh mở ra, rồi sắc mặt đại biến. Cái gì? Mọi người nghi hoặc. Đạo Nhất, bị giết rồi. Cổ Kiếm Thanh Sương trợn mắt, tròng mắt như muốn nứt ra. Kẻ nào? Những người khác đều biến sắc. Lý Vô Song. Thạch Nham thăm dò hỏi. Cổ Kiếm Thanh Sương nước mắt lưng tròng, hai tay buông thõng, ngây người tại chỗ. Mọi người kinh ngạc. Đây là đang phát tiết cơn giận hôm nay, cảnh cáo chúng ta đây mà. Không chính diện khai chiến, nhưng lại có thể khiến những người như chúng ta sợ mất mật. Diệp Đông Lưu thở dài. Thạch tướng quân. Đại tiểu thư Lý Vô Song của trật tự thiên tộc này ngang ngược làm bậy ở Thanh Vân Đại Lục, Thiên Thần Kiếm Tông nên có biện pháp đối phó chứ. Cổ Kiếm Thanh Sương cắn răng nói. Người đệ đệ duy nhất của hắn, đã chết. Phải. Thạch Nham gật đầu, rồi nhìn về nơi khác. Hiển nhiên, cục diện phát triển đã có chút vượt ngoài tưởng tượng của nàng. Thêm một Lý Vô Song, liền có thêm vô số biến số. Thứ sáu kiếm mạch. Lý Thiên Mệnh lấy ra thần nguyên vũ trụ 7 sao. Vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Thần thú 7 sao à, hắn vẫy tay ra hiệu, hô lớn, gà đại ca, cố gắng tiến hóa cho mập một chút, Tiên Tiên đói rồi, tối nay ăn gà. Thần Nguyên Vũ Trụ 7 sao so với Thần Nguyên Vũ Trụ 4 sao, sự khác biệt thật sự quá lớn. Giống như sự khác biệt giữa Đoạt Mệnh Ngân Long và Trật Tự Thần Binh cấp 4 thông thường vậy. Mấy vạn cái 4 sao cũng không bằng một cái 7 sao. Thái Dương Nguyên Hạch là thần nguyên vũ trụ xuất hiện bên trong hàng tinh nguyên, bề ngoài là một con hỏa điểu rực lửa, bên trong có 7 ngôi sao bùng cháy. Vừa mới lấy ra ở Tuấn Nam Phong của kiếm mạch thứ 6 này, đã khiến nhiệt độ toàn bộ kiếm mạch tăng vọt. Cây cỏ hoa lá xung quanh đều trở nên khô vàng, héo úa dưới sức nóng này. Sóng nhiệt hừng hực. Thần nguyên vũ trụ độc lập bên ngoài hàng tinh nguyên, Trật Tự Thần Văn là vật thần bí độc đáo do thiên địa vũ trụ sinh ra, không một trật tự thần văn nào có thể phân tích kết cấu của nó. Thậm chí, người ta có thể chia nó thành thiên thần văn để dung nhập vào kết giới, thiên văn thư chi đạo. Nhưng thần nguyên vũ trụ, từ khi sinh mệnh ra đời đến nay, vẫn luôn duy trì sự thần bí, đồng thời tạo ra sự phồn vinh của tinh không trật tự. Thần nguyên vũ trụ 7 sao trước mắt này, tự nhiên là thần bí trong thần bí. Lý Thiên Mệnh phóng nó ra ngoài, để con hỏa điểu này bay lên, sau đó hung hăng vỗ vào đầu Huỳnh Hỏa, nói, ngẩn ra làm gì? Mau lên đi. Một mình ta trước à, các đệ đệ muội muội của Kê gia ta thì sao? Đến lúc này rồi mà Huỳnh Hỏa vẫn còn nghĩ đến bọn Miêu Miêu. Thật không hổ là lão đại ca, có tình có nghĩa, lúc nào cũng nghĩ cho chúng nó. Yên tâm, Quánh Di vừa mới nói, bảo khố của Hiên Viên Long Tông bây giờ do Ẩn Long Điện nắm giữ, nhưng Thánh, Xanh, Tím ba vị Long Hoàng, mỗi người đều lấy ra một thần nguyên vũ trụ 6 sao, tự mình tặng cho ta. Có người chuyên trách đang từ bên đó mang tới, chắc là sắp đến rồi. Không chỉ vậy, chính Oánh Di hình như cũng cho một cái, là thần nguyên vũ trụ 6 sao thích hợp cho Tiêu Tiêu, tặng cho Thái Cổ Tà Ma. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì khỏi phải nói, bốn vị Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông này đối với ngươi thật tốt. Đích cháy đến nơi rồi mà còn hào phóng tặng quà. Huỳnh Hỏa nói. Bản thân khó giữ, mà vẫn sẵn lòng coi trọng ta, vậy thì càng không thể để họ thất vọng. Nói đến đây, Thái Dương Nguyên Hạch kia đã sắp bay mất. Huỳnh Hỏa kịp phản ứng, vội vàng vỗ cánh bay lên, kêu quái dị một tiếng rồi lao về phía Thái Dương Nguyên Hạch. Cố lên, tranh thủ có một lần lột xác, ít nhất cũng phải to con thêm một chút, dương cánh đạt tới 10 mét. Lý Thiên Mệnh hét lên. Cơ thể vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của Huỳnh Hỏa, bất kể bản thể lớn bao nhiêu, dường như đều có thể nén lại thành kích thước bằng bàn tay để chiến đấu. Lần trước tiến hóa ở Nguyệt Chi thần cảnh, hình thể thật của nó khi dương cánh đã có 2-3 mét, gần như có thể cõng một người. Đương nhiên, 80% thời gian, nó vẫn thu nhỏ cơ thể lại bằng lòng bàn tay. Như vậy mới tiện để biến kiểu tóc của Lý Thiên Mệnh thành ổ gà. Khi chiến đấu, cơ thể nén lại càng có thể đến vô ảnh, đi vô tung, sức xuyên thấu càng mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất bản thể lớn lên cũng chứng tỏ nó đang dần trở về với dáng vẻ thật của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Cho đến một ngày, nó tái hiện cảnh trong mộng, trở thành vĩnh hằng hỏa điểu có thể ăn từng chuỗi hàng tinh nguyên như ăn mì sợi. Đến Thái Dương, Lý Thiên Mệnh phát hiện thể tích của cộng sinh thú không phải lúc nào cũng tương đương với thực lực. Có những cộng sinh thú thể hình rất nhỏ nhưng lại vô cùng khủng bố. Có những con rất lớn lại rất cồng kềnh. Nhớ lại con cộng sinh thú Tử Linh Quỷ Vương ở Viêm Hoàng Đại Lục, một con sâu thịt ngàn mét, kỳ thực lại vô cùng yếu ớt. Huỳnh Hỏa bay đến, há miệng, một hơi nuốt chửng Thái Dương Nguyên Hạch. Nóng quá. Bụng sắp thủng rồi. Nó la hét quái dị, không trở về cộng sinh không gian mà lao thẳng xuống vực sâu bên dưới kiếm mạch thứ 6. Nơi đó có một hồ nước ngầm đường kính mấy vạn mét, nước hồ vô cùng âm hàn, sâu bên trong còn có nguyên tố thần tai thuộc tính thủy. Đệ tử Thanh Hồn Điện thường xuyên ngâm kiếm ở đây. Huỳnh Hỏa vừa lao vào, ngay lập tức, lửa cháy dưới đáy nước, một lượng lớn khói bụi bốc lên, hồ nước âm hàn ban đầu trong nháy mắt biến thành nước sôi, trực tiếp sôi trào, sủi lên vô số bọt khí. Hô hô hô. Từng kiếm tu một từ trong hồ bay ra, vẻ mặt quái dị nhìn con cộng sinh thú dưới đáy hồ. Hình như là cộng sinh thú của đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh. Đúng, con chim khó chơi đó, lúc đánh bại Lý Hạo Thần, nó đã lập công lớn. Ta biết rồi, nó đang nuốt Thái Dương Nguyên Hạch, đang tiến hóa. Sẽ mạnh lên đến mức nào đây? Nhất thời, rất nhiều người vây quanh, háo hức chờ đợi. Lý Thiên Mệnh đứng trong đám người, rất nhiều trưởng bối kiếm tu đều đến chào hỏi hắn. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng, bất kể mấy người cổ kiếm thanh sư nhìn hắn thế nào, 99% kiếm tu của Thanh Hồn Điện đều vô cùng khâm phục hắn, trong mắt tràn đầy sự khen ngợi và nể phục. Lần trước đối đầu với Vân Thượng Tiên Cung, sự kiên cường của các kiếm tu thanh hồn cũng khiến Lý Thiên Mệnh phải nhìn bằng con mắt khác. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh chung sống với họ rất hòa hợp. Dù là nhiều kiếm tu của tộc Đông Diệp cũng rất tôn trọng hắn. Chờ đợi dài đằng đẵng. Nửa ngày trôi qua, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn tán gẫu với các kiếm tu tại chỗ. Từ Thanh Vân Thần Mộc cho đến lịch sử trăm vạn năm, giữa chừng còn nghe được khá nhiều câu chuyện thần kỳ về Thanh Vân Thần Mục. Có thể thấy đa số người Thanh Vân đều rất có tình cảm với cây thần mục vĩnh hằng này. Thiên Mệnh, xem tình hình, chắc là sắp xong rồi. Nhiều người nhìn hồ nước ngầm, nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn sang bên đó, điều khiến hắn dở khóc dở cười là, hồ nước ngầm âm hàn trước kia, giờ phút này đã biến thành dung nham đỏ thẫm nóng hổi. Cả một hồ nước bốc lên khí nóng cuồng bạo, kèm theo tiếng nổ vang trời dậy đất, một luồng sóng lửa bao phủ ra, thiêu đốt khiến mặt mũi mọi người ở đây đều trở nên nóng bỏng. Dưới hồ dung nham đỏ rực kia, mơ hồ có một con cự điểu. Nó dường như đang trải qua một trận niết bàn, cơ thể huyết nhục đang có những biến đổi không thể tin nổi. Lý Thiên Mệnh đã có thể dần cảm nhận được khí tức của thái cổ hỗn độn cự thú giống như trong mộng. Đây là một loại huyết mạch siêu cấp chí cao vô thượng, vô hình trung đã khiến người ta bất giác sinh lòng hoảng sợ. Có lẽ đối với Huỳnh Hỏa mà nói, đây thật sự là một trận lột xác chưa từng có. Trước kia nó vẫn luôn tiến hóa, nhưng nói thật, nó cũng chưa vượt qua được cấp độ của cộng sinh thú thông thường. Chỉ có lần này mới khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại dáng vẻ thực sự của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng trong mộng. Ra đi! Trong tiếng gào rú với ánh mắt rực lửa của Lý Thiên Mệnh, hồ nước như dung nham kia đột nhiên nổ tung, vô số mưa lửa như sao băng bắn tóe ra, kèm theo một tiếng phượng hoàng minh rộng lớn, bá đạo, Vĩnh Hằng, một con phượng hoàng lộng lẫy, rực rỡ từ đó dương rộng đôi cánh, bay vút lên, hóa thành một luồng hỏa quang mãnh liệt, trong nháy mắt đã lên tới tận trời cao. Vù! Đôi cánh bùng cháy ngọn lửa dữ dội, hoàn toàn dương ra. Rầm rầm rầm. Như điểu vương giáng lâm, trong ánh lửa chói lòa, uy thế bàn bạc chấn thiên động địa. Nhất thời, hơn nửa số cộng sinh thú sinh sống trong Thanh Hồn Kiếm Phong cũng không nhịn được phải ngoái nhìn. Trời ơi, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn ngây người. Đây là Huỳnh Hỏa. Trong ấn tượng, lúc nó mới ra đời, toàn thân là lớp lông tơ màu vàng nhạt, mềm mại như tan trong miệng, dáng vẻ loạn choạng ngã trái ngã phải vẫn còn in đậm trong đầu. Con gà con đó, căn bản không thể nào liên hệ với Phượng Hoàng Thần Điểu ngầu lòi, rực cháy của ngày hôm nay. Trong mắt hắn, trên bầu trời, Phượng Hoàng Thần Điểu kia như một vầng mặt trời, thần quang vạn trượng. Trong ngọn luyện ngục hỏa vốn có của nó, dường như đã thêm vào một số nguyên tố màu đen, điều này khiến khí chất của nó đại biến, toàn thân lấy màu vàng đen làm chủ đạo. Bất kỳ một chiếc lông vũ nào cũng đều có thần hỏa kiếp văn, lông vũ sắc bén như lưỡi dao nung đỏ, khí nóng bốc lên, luyện ngục hỏa thiêu đốt, nhìn qua đã thấy là một món sát khí đáng sợ. Mấu chốt là nó đã trở nên quá lớn, quá lớn. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ rằng nó có thể dương cánh đạt tới 10 mét đã là không tệ rồi. Nhưng lần này, nó đã biến thành một con phượng hoàng thần điểu, dương cánh ra rộng tới hơn ngàn mét. Thể hình như vậy, mang lại lực tác động thị giác, đã không kém gì con lam hoang, con át chủ bài của thế lực này. Rầm rầm rầm. Ánh lửa nóng rực, trực tiếp đốt lên tận đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Tiếng phượng hoàng minh với sức xuyên thấu cực mạnh, ít nhất có thể truyền xa 10 vạn mét. Đó là một sinh mệnh chí tôn rực lửa. Vù vù. Mỗi lần vỗ cánh, trên bầu trời đều là biển lửa cuồn cuộn. Trong gió lộng, chính chiếc lông đuôi hoa mỹ kia như những lưỡi đao, vạch ra từng vệt cháy đen trên bầu trời. Đây mới là dáng vẻ vốn có của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Lý Thiên Mệnh nhìn mà kích động không thôi. Hắn luôn hướng tới thái cổ hỗn độn cự thú, khi Huỳnh Hỏa là con đầu tiên bắt đầu thể hiện ra khí chất này, hắn cuối cùng cũng cảm thấy, mình và thái cổ hỗn độn cự thú chân chính đã gần hơn một chút. Dưới cái nhìn của hắn, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng kia cũng không lập tức trở về. Nó vỗ cánh, luyện ngục hỏa màu vàng đen điên cuồng cuộn trào trên người nó. Nhất thời, Thái Dương Nguyên Hạch đã từng tồn tại dường như lại xuất hiện trên người nó, vô số ngọn lửa hội tụ, lấy cơ thể nó làm gốc, hợp thành một quả cầu lửa khổng lồ nóng hổi. Đây mới thực sự là một vầng mặt trời chói lọi. Lấy thân hóa mặt trời. Rầm rầm rầm. Sức mạnh kinh khủng tích tụ bên trong vầng mặt trời mà cơ thể nó hóa thành. Bên trong mặt trời, thần điểu lao vung vút. Ầm ầm. Vầng mặt trời đường kính đạt tới 2.000 mét này xông lên tận trời xanh, phát ra tiếng nổ vang trời dậy đất, tiếng gầm ấy chấn động khắp nơi đều oanh minh. Đây chính là thần thông mới Thái Dương Thần Bạo, chiêu cuối cùng, lợi hại không? Một tiếng cười thoải mái, khoe khoang, thông qua kết nối tâm linh, vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, Huỳnh Hỏa vẫn là Huỳnh Hỏa. Vẻ ngoài có ngầu đến đâu, nội tâm vẫn cứ bị ổi. Thái Dương Thần Bạo còn đang nổ tung trên trời, thì đã có một luồng hỏa quang nhỏ bé từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cảm giác như mình đang nắm một quả cầu sắt nung đỏ. Cúi đầu nhìn, bụi mù dần tan, một con gà con to bằng bàn tay hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười ha hả một cách phách lối, dương dương đắc ý nói, thế nào? Ngầu lòi không? Có cảm giác toàn thân chấn động không? Có phải vì vẻ đẹp trai của ta mà ngươi tự ti mặc cảm, xấu hổ vô cùng, từ đó nảy sinh tâm trạng bi quan chán đời không? Ngươi à, đúng là chó sữa làm sao được thói ăn phân. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ghen tị trần trụi. Thiếu niên, lòng đố kỵ và căm hận không thể khiến ngươi trưởng thành, chỉ khiến ngươi lạc lối, lầm đường lạc lối mà thôi. Huỳnh Hỏa nói năng thấm thía. Lý Thiên Mệnh bóp lấy cổ gà của nó, nói, không phải vừa rồi trông rất bá đạo sao? Dương cánh ngàn mét có thể làm thú cưỡi, sao lại biến về cái dáng vẻ ngốc nghếch này rồi? Thú cưỡi. Ngươi nghĩ hay lắm, đời này ngươi chỉ có phận làm thú cưỡi cho ta thôi. Huỳnh Hỏa liếc mắt, trêu chọc một phen, lúc này mới nghiêm túc nói, bây giờ bản thể ta chính là lớn như vậy, ta quen thu nhỏ lại thôi. Như vậy tiện hơn, không thì cứ đẹp trai mãi, ta sợ mấy kẻ xấu xí như các ngươi ghen tị, lén lút ngán chân ta. Loại bựa này, thật không đỡ nổi. Còn gì nữa? Có thay đổi gì không? Bao nhiêu điểm sao rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bây giờ mắt nó toàn là điểm sao, căn bản không nhìn được. Nếu nó giữ nguyên kích thước bản thể, thì ngược lại có thể nhìn ra một chút. Hơn 7.500 đi. Thay đổi khác à, vừa mới thức tỉnh một thần thông, chính là cái Thái Dương thần bạo vừa rồi. Còn nữa là, tính chất của luyện ngục hỏa đã được nâng cao rất nhiều, điều này khiến uy lực của tất cả các thần thông hỏa diễm của ta đều có sự lột xác nhất định. Lý Thiên Mệnh chú ý thấy, luyện ngục hỏa của nó đã biến thành hai màu vàng đen. Trông càng bá đạo hơn. Hắn biết, luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa, hỗn độn lôi đình của Miêu Miêu, tính chất của chúng còn rất nhiều không gian để nâng cấp. Dù sao, đây cũng là sức mạnh chuyên thuộc của thái cổ hỗn độn cự thú. Giới thiệu xong xuôi, Huỳnh Hỏa lập tức đi tìm bọn Miêu Miêu khoe khoang. Một đám đệ đệ muội muội gà đại ca gọi, khiến Huỳnh Hỏa toàn thân sảng khoái, cứ như cưới được công chúa. Đi đến đỉnh cao của đời gà chờ thần nguyên vũ trụ 6 sao của các Long Hoàng đến, để Miêu Miêu, Lam Hoàng và Tiên Tiên cùng nhau tiến hóa, sau đó đến cộng sinh tu luyện, xem lúc đó, tiếp nhận sức mạnh huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú, có thể có một lần đột phá không? Không nghi ngờ gì, nhìn thấy sự cường thế của Huỳnh Hỏa hiện tại, hắn biết, thắng được thần nguyên vũ trụ 7 sao này, hắn tuyệt đối lãi to. Còn về thảo mộc thần linh bát giai kia, bây giờ vẫn còn trong tay Lý Thiên Mệnh. Hắn vẫn đang suy nghĩ, làm thế nào để phát huy giá trị của thảo mộc thần linh này đến cực hạn. Mạch kiếm thứ hai, cấm địa của tộc Đông Diệp, Sâm La Phủ. Sâm La Phủ chính là nơi tu hành của Diệp Đông Lư. Chỉ có tầng lớp cao của tộc Đông Diệp mới có thể vào đây. Ngay cả cổ kiếm Thanh Sương ngày thường cũng không hay đến nơi này. Thanh Hồn Điện từ trước đến nay, đều lấy thị cổ kiếm làm chủ, tộc Đông Diệp làm phụ. Tuy nhiên, thị cổ kiếm cũng không phải lúc nào cũng cường thịnh, nên trong lịch sử Thanh Hồn Điện, cũng có người của tộc Đông Diệp làm trưởng giáo tông môn, thống lĩnh Thanh Hồn Điện. Nhưng gần một vạn năm nay, tộc Đông Diệp đã lui về vị trí thứ hai, chưa từng nắm giữ đại cục nữa. Hai tộc có sự cạnh tranh, nhưng cũng không muốn lấn át đối phương. Dù sao dưới sự uy hiếp của Vân Thượng Tiên Cung, Thanh Hồn Điện phải trên dưới một lòng, đoàn kết sưởi ấm, mới có sức đánh một trận. Trong lịch sử, quan hệ giữa thị cổ kiếm và tộc Đông Diệp đều không tệ. Giờ phút này trong Sâm La Điện, chỉ có lão giả Diệp Đông Lưu, chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ. Xa xăm nhìn Thanh Vân Thần Mộc, ánh mắt sáng ngời. Cộc cộc. Tiếng bước chân truyền đến. Mạch kiếm thứ tư, tình chủ Diệp Bất Tri Thu bước vào trong điện, đi đến sau lưng Diệp Đông Lưu. Thường nói, một chiếc lá rơi, biết thu đã đến. Diệp Đông Lưu lại đi ngược lối mòn, đặt tên cho con trai là lá rụng mà không biết thu, quả có thâm ý thu, là mùa hiu quạnh, lá rụng báo hiệu, nhưng lại không nhận ra thu đã đến, liền có ý vẫn ôm hy vọng. Cha. Người mặc trường bào màu vàng của Diệp Bất Tri Thu đứng bên cạnh. Ánh tráng chiều hắt qua cửa sổ, chập chờn trên mặt hắn. Có việc. Diệp Đông Lưu quay đầu, đứng bên cửa sổ, thân hình thẳng tắp nhìn hắn. Con muốn làm chút chuyện. Diệp Bất Tri Thu nói. Ừm, ta biết con muốn nói gì. Diệp Đông Lưu nói. Vẫn là cha hiểu con bên thị cổ kiếm, trưởng giáo rồi cũng sẽ già đi. Vốn là đệ đệ của ông ta, cổ kiếm đạo nhất, có thể kế thừa đại kỳ, lại bồi dưỡng con trai trưởng của trưởng giáo là cổ kiếm Huyền Duyên. Nhưng bây giờ, cổ kiếm đạo nhất không còn, mà cổ kiếm Huyền Duyên còn xa mới đến được cấp độ có thể nắm giữ đại cục. Người kế nhiệm hàng đầu, người thực sự có thể gánh vác đại kỳ, dường như cũng chỉ có con. Diệp Bất Tri Thu nói. Còn có Giang Thanh Lưu nữa, tuổi của hắn tuy lớn hơn con và đạo nhất một chút, nhưng cũng tạm được. Diệp Đông Lưu nói. Giang Thanh Lưu, ha ha. Diệp Bất Tri Thu lắc đầu cười. Lý Vô Song giết chết cổ kiếm đạo nhất, cơ hội tương lai của con quả thực lớn hơn một chút. Hiện tại Thiên Thần Kiếm Tông đã chắc chắn sẽ phái thêm viện trợ, nếu có thể nhân cơ hội diệt đi Vân Thượng Tiên Cung, tương lai, tộc Đông Diệp chúng ta nhất định sẽ tốt hơn. Diệp Đông Lưu hướng tới nói. Hy vọng sẽ có ngày nắm giữ Thanh Vân. Diệp Bất Tri Thu nói. Đây là tham vọng của họ. Cổ kiếm đạo nhất chết rồi, tham vọng này dường như càng rõ ràng hơn. Bọn họ đại khái có thể đẩy cổ kiếm Thanh Sương đi trên con đường thống ngự Thanh Vân Đại Lục. Dù sao, cường giả chí tôn của thị cổ kiếm bị đứt gãy, sớm muộn gì cũng đến lượt họ. Dù ở hậu trường, đó cũng là đại quyền trong tay. Suy nghĩ của hai cha con là đúng đắn. Đại tiểu thư Lý Vô Song ngang ngược mấy trăm năm này, cứ để nàng ta tiếp tục náo loạn. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, Vạn Tông sớm muộn gì cũng không nhìn được nữa. Diệp Đông Lưu cắn răng nói. Nếu nàng ta thật sự giết Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp các nàng, thì càng hoàn hảo hơn. Diệp Bất Tri Thu nói. Đúng, nói cụ thể đi, chuyện con vừa muốn nói. Được cha, Thiên Thần Kiếm Tông ý thức được quan hệ mật thiết giữa Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh, họ đã chuyển mục tiêu ám sát sang Long Nguyễn Oánh, sát tâm đối với Giang Thanh Lưu đã nhạt đi. Đây không phải là chuyện tốt. Chúng ta cần phải dùng Thanh Hồn Tháp để đẩy trưởng giáo về phía trước một bước, nếu không ông ta sẽ mãi mãi khúm núm, không nắm bắt được cơ hội. Vì vậy, con muốn tự mình giết Giang Thanh Lưu. Con và hắn đều là người Thanh Hồn Điện, cơ hội ở chung ngược lại tương đối nhiều. Bây giờ thần một kết quả, chỉ cần trưởng giáo phái con và hắn một tổ, chính con có thể tìm cơ hội. Diệp Bất Tri Thu trầm giọng nói. Vấn đề là, cái chết của huynh đệ đầu trọc vẫn là một mối lo. Con tuy từng đánh bại Giang Thanh Lưu, nhưng việc này có rủi ro. Thực ra, để ta ra tay thì thích hợp hơn. Đáng tiếc trăm năm nay, thực lực của ta suy yếu lợi hại, có chút lực bất tòng tâm. Nếu là thời kỳ cường thịnh của ta, giết hắn cũng như giết gà vậy. Diệp Đông Lưu nói. Cho nên, con muốn khẩn cầu phụ thân, truyền cho con Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Vạn Hợp Giang Sơn Đồ tự mang kết giới mê huyễn rừng rậm đỉnh cấp. Một khi bố trí, Giang Thanh Lưu không ra được, người khác không vào được, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mà con ở trong Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, thực lực tăng nhiều, giết hắn dễ như trở bàn tay. Điều xảo diệu nhất là, hung thủ con cũng đã tìm sẵn cho Giang Thanh Lưu, chính là Lý Vô Song của Trật Tự Thiên Tộc. Nói đến đây, hắn đã vô cùng kích động, nói, cha... Lý Vô Song giết cổ kiếm đạo nhất, còn thả lời độc ác, đây là cơ hội ngàn năm có một. Bây giờ cục diện là, Lý Thiên Mệnh, Long Nguyễn Oánh chọc giận Lý Vô Song giết cổ kiếm đạo nhất, thì cổ kiếm mất đi một cường giả. Một khi Thanh Hồn Điện mượn nhờ đại thế của Vạn Tông, áp chế được Vân Thượng Tiên Cung, cuối cùng người được hưởng lợi sẽ là hắn, Diệp Bất Tri Thu. Diệp Bất Tri Thu nhân cơ hội này, mượn tay Lý Vô Song, trừ khử đối thủ cạnh tranh thứ hai là Giang Thanh Lưu, dùng Thanh Hồn Tháp đẩy cổ kiếm Thanh Sương ra tất cả những điều này. Dường như trời cao cũng đang chiếu cố hắn. Nghe được năm chữ Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, Diệp Đông Lưu chỉ lắc đầu cười khổ, nói, con trai à, cha đã nói rồi, qua 10 năm nữa, sẽ đem bảo vật trấn tộc này cùng vị trí tộc vương truyền cho con vẫn là không đợi được. Cha, người đừng nói vậy, con không phải ham muốn Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, mà là bây giờ, cơ hội thực sự hiếm có. Diệp Bất Tri Thu vội vàng giải thích. Con thật sự chỉ muốn đẩy trưởng giáo một tay, tiện thể trừ đi một kẻ ngán đường, mà không phải ham muốn bảo bối của cha. Diệp Đông Lưu hỏi. Cha, người xem con quá tệ rồi. Con là con trai của người, trong lòng con có suy nghĩ gì, con là người như thế nào, người còn không hiểu sao. Diệp Bất Tri Thu cuống quýt nói. Ha ha, Diệp Đông Lưu cười. Cười một lúc lâu, ông ta mới nói, đùa con thôi, cha chỉ là cảm khái, cuối cùng con cũng thực sự trưởng thành, có thể có quyết sách của riêng mình, có thể một mình đảm đương một phía. Cha, người đừng đùa nữa, từ lúc con 30 tuổi, người đã nói những lời này rồi. Bây giờ con đã 500 tuổi rồi. Diệp Bất Tri Thu nói. 500 tuổi, còn chưa lấy vợ sinh con. Diệp Đông Lưu trừng mắt liếc hắn một cái. Đại nghiệp chưa thành, sợ có liên lụy. Diệp Bất Tri Thu nói. Nhanh lên đi, có cháu trai, ta còn có thể nhanh chóng bồi dưỡng, tuyệt đối đừng phạm sai lầm của thế hệ trước. Vâng. Vậy cha, Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Diệp Đông Lưu tiến lên, nặng nề vỗ vai con trai, nói, được. Ta bây giờ sẽ cùng khí hồn câu thông, truyền thừa cho con. Đây cũng là việc bàn giao vị trí tộc vương. Tuy nhiên, còn phải đợi đại cục Thanh Vân thần một kết thúc, ta mới có thể tuyên bố, hiểu chưa? Hiểu rồi. Diệp Bất Tri Thu vui mừng không xiết. Mạch kiếm thứ 6. Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên, Long Nguyễn Oánh, Giang Thanh Lưu, Yến Nữ Hiệp, tề tự một nơi. Giang Thanh Lưu vừa từ bên ngoài trở về, Long Nguyễn Oánh liền hỏi, thế nào? Trưởng giáo có sắp xếp mới. Ta và Diệp Bất Tri Thu một tổ, dẫn 10.000 kiếm tu, phụ trách khu vực Đại Hà Dục của Thanh Vân Thần Mục. Bên đó gần đây sản xuất trái cây khá nhiều. Giang Thanh Lưu nói. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh sắc mặt cổ quái. Hắn hỏi, các vị, có một người như Lý Vô Song ở bên ngoài giết người, bên Thanh Hồn Điện vẫn muốn phái người ra ngoài sao? Giang Thanh Lưu bất đắc dĩ nói, Đó là đương nhiên. Dù sao thu hoạch từ Thanh Vân Thần Mộc liên quan đến tương lai của Thanh Hồn Điện, tự nhiên không thể vì có kẻ tàn bạo mà sợ hãi co đầu rụt cổ, đó là từ bỏ tương lai. Hơn nữa, Thanh Vân Thần Mộc quá lớn, mà Lý Vô Song có thể giết, chỉ là một phần nhỏ người. Có vết xe đổ của cổ kiếm đạo nhất, chúng ta chỉ cần chú ý cẩn thận, che giấu bản thân, là có thể tránh được rủi ro ở mức độ lớn nhất. Giang Huynh nói không sai, chỉ một con mụ điên, không dọa được những người vì tương lai tông môn mà buông ba. Họ ra ngoài, chủ yếu là âm thầm làm một số công việc điều phối chung. Lượng trái cây của Thanh Mộc Thần Mộc quá lớn, người bình thường đi hái là đủ rồi. Long Nguyễn Oánh nói. Trên thực tế, hiện tại người chính thức đi hái là những người từ các thành trì lớn dưới sự thống trị của Thanh Hồn Điện, đa số đều là cảnh giới đạp thiên và tinh tướng thần cảnh. Các kiếm tu trên Thanh Hồn Kiếm Phong chủ yếu là bảo vệ họ. Ngược lại là chính Long Nguyễn Oánh, quả thực phải cẩn thận với Lý Vô Song. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu xong, nhìn Giang Thanh Lưu, nói, Giang tiền bối, liên quan đến chuyện của người, hôm nay ta nghe được một số sắp xếp mới. Ồ nói đi. Giang Thanh Lưu nói. Hắn hiển nhiên biết, tuyệt đối lại là phương thức mới để mưu hại hắn. Người biết Vạn Hợp Giang Sơn Đồ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự nhiên biết, đó là trật tự thần binh cấp 7, chỉ đứng sau Thanh Hồn Tháp ở Thanh Hồn Điện. Giang Thanh Lưu nói. Lý Thiên Mệnh liền đem cuộc đối thoại ở Sâm La Điện, kể lại một lần cho Giang Thanh Lưu. Nghe xong, Giang Thanh Lưu kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng trách lại để ta và Diệp Bất Tri thu một tổ, đi Đại Hà Dục. Xem ra trưởng giáo quyết tâm muốn giết ta, thật tuyệt. Đệ đệ ruột chết rồi, vẫn không quên muốn mạng của ta. Giang Thanh Lưu lắc đầu cười nói. Đệ đệ không còn, ông ta càng muốn báo thù, càng muốn có được tư bản mạnh hơn. Long Nguyễn Oánh nói. Giang Thanh Lưu hít sâu một hơi, sau đó trầm mặc một lúc lâu, nói với Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, nói đến cộng sinh thú của con, thật sự là quá mạnh. Nếu không phải có con, ta cũng không biết đã chết mấy lần rồi. Đã như vậy, nhằm vào những chuyện này, ta có một vài ý nghĩ, mong được Giang tiền bối ủng hộ. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Ồ, Giang Thanh Lưu thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, cũng nghiêm nghị lại, nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Ở đây, chúng ta là một đám người đồng sinh cộng tử, chung lợi ích, đúng không? Người là sư tôn của Tử Thiên, mà nó là huynh đệ của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên cũng là người trung gian giữa hắn và Giang Thanh Lư. Vu Tử Thiên đương nhiên không hy vọng sư tôn của mình chết oan, Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Những lời này không cần nói, con đã cứu mạng ta, có dặn dò gì, Giang Mỗ tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Giang Thanh Lưu nói. Được. Vậy ta nói thẳng. Ta có một loại thủ đoạn, ngay cả người như Cổ Kiếm Thanh Sương, chỉ cần các người đánh bại, khống chế được nửa canh giờ, ta có thể khống chế hắn cả đời, để hắn nghe lời ta. Lý Thiên Mệnh nói. Giang Thanh Lưu ngây người. Long Nguyễn Oánh liền đem chuyện phệ cốt nghĩ, giải thích rõ ràng cho Giang Thanh Lưu một lần. Đây là điều nàng đã tự mình trải nghiệm, có sức thuyết phục hơn. Giang tiền bối, không giấu gì người, mục đích của ta là thông qua việc khống chế Cổ Kiếm Thanh Sương, làm cho toàn bộ tài nguyên của Thanh Hồn Điện hội tụ về trên người ta. Ít nhất ta muốn có một lượng lớn kim loại thần khoáng, như vậy có thể khiến số lượng cộng sinh thú của ta tăng lên trên diện rộng, trải rộng toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Đương nhiên, thủ đoạn này của ta, chỉ cần người trúng chiêu nghe lời, sẽ không có bất kỳ tác hại nào đối với nó. Cái gọi là trưởng giáo này là một kẻ muốn người chết, người sẽ không để tâm đến những gì hắn phải chịu đựng chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn một lời khó nói hết. Nhưng, ta muốn hỏi là, con tuổi còn trẻ, nếu thực sự khống chế một tông môn lớn như vậy, con rốt cuộc muốn làm gì? Giang Thanh Lưu líu lưỡi hỏi. Ý nghĩ của ta là, thông qua cơ hội lần này, chúng ta trước hết hạ gục Diệp Bất Tri Thu, để hắn làm việc cho chúng ta, từ đó tạo ra cơ hội đối mặt riêng với Cổ Kiếm Thanh Sương. Dùng cách này để nhóm chúng ta khống chế Thanh Hồn Điện, thực lực tổng thể mạnh hơn, sau đó lại tìm cơ hội. Nếu có thể hạ gục cả Vân Thiên Khuyết, tương đương với việc hợp nhất hai đại tông môn của Thanh Vân Đại Lục. Như vậy có thể kiểm soát tốt hơn Thanh Vân Thần Mộc, đuổi các thế lực của Chiến Thần Tộc, Thiên Thần Kiếm Tông và Lam Huyết Tinh Hải đi, để Thanh Vân Thần Mộc có thể thực sự mang lại lợi ích cho Thanh Vân Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thì dễ, nhưng là mỗi bước đều rất khó. Ý tưởng này của con, quá đáng sợ. Giang Thanh Lưu rung động nói. Ánh mắt của thiếu niên này khiến hắn cảm thấy kinh tâm động phách. Một đứa trẻ với bố cục khủng bố như vậy, thật sự tồn tại sao? Ta biết rất khó, khả năng thực hiện rất thấp, nhưng có thể lấy Diệp Bất Tri Thu ra thử hiệu quả trước. Thực sự không được thì giết hắn. Hắn muốn giết người, phản sát hắn, không có vấn đề gì chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Không. Giang Thanh Lưu nói. Sư tôn, người do dự cái quái gì, nghe con, theo lão đại của con mà làm, có ngon có ngọt. Vu Tử Thiên hét lên, hôm qua người nói với con, người định sống lại một kiếp, vậy sao còn là một kẻ kém cỏi, để người ta không ngừng ám toán. Người ta cứu mạng người, thì phải phối hợp báo ơn, đừng có lề mề với con. Mẹ kiếp! Giang Thanh Lưu bóp lấy hắn, giận dữ nói, ta cần ngươi nhiều lời sao? Vốn dĩ ta đã định đồng ý rồi, ngươi nói nhảm một trận, chẳng phải biến thành ta do dự, cuối cùng bị ngươi thuyết phục sao? Ha ha! Mọi người cười. Nhưng cảm giác kinh tâm động phách, kích thích ấy vẫn còn trong lòng. Giang Thanh Lưu hít sâu một hơi, nói, bên Diệp Bất Tri Thu, làm thế nào? Người là mồi nhử, cùng hắn ra ngoài. Ta cùng Oánh Di, Yến Di, và Tử Thiên sẽ đến Đại Hà Dục bố trí trước. Vạn hợp giang sơn đồ của hắn tuy không tệ, nhưng thông giới thần đỉnh của Tử Thiên còn lớn hơn, có thể nuốt trọn phạm vi của vạn hợp giang sơn đồ, lại hoàn toàn phong bế, ẩn giấu với bên ngoài. Ba người các người, đối phó với một Diệp Bất Tri Thu, không có vấn đề gì chứ. Thông giới thần đỉnh là mấu chốt. Cho nên Vu Tử Thiên vẫn luôn là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch táo bạo này của Lý Thiên Mệnh. Giang Thanh Lưu, Long Nguyễn Oánh cộng thêm Yến Nữ Hiệp, vây giết một Diệp Bất Tri Thu, quả thực dễ như trở bàn tay. Độ khó so với đối phó Cổ Kiếm Thanh Sương thấp hơn nhiều. Sau này, thông qua con rối Diệp Bất Tri Thu này, có thể dụ Cổ Kiếm Thanh Sương xuất động. Giang tiền bối, ta có lẽ sẽ không ở Thanh Vân Đại Lục quá lâu. Nếu kế hoạch của chúng ta có ngày thành công, sau này Thanh Vân Đại Lục, kẻ chúa tể hậu trường thực sự chính là người. Lý Thiên Mệnh cuối cùng trịnh trọng nói. Giang Thanh Lưu vẫn còn chút mơ màng. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Vô số lần tự hỏi, đây là một tên tiểu bối sao? Trong âm thầm, hắn hỏi Long Nguyễn Oánh, đây đều là chủ ý của cô, hay là của nó? Đương nhiên là của nó rồi. Nhưng mà, ta ủng hộ nó, thậm chí nếu Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương đều bị tóm, ta thậm chí còn muốn nó biến cả Cổ Mạc Đan Thần, làm Sa thành con rối, bao gồm cả Lý Vô Song. Ba chữ cuối cùng khiến nàng lộ ra hung quang. Cô điên rồi à, Giang Thanh Lưu trợn mắt nói. Hiên Viên Long Tông của ta sắp không còn, phu quân và con trai cũng mất, tại sao lại không điên? Long Nguyễn Oánh hỏi lại. Nói cũng phải tông môn của ngươi, người ngươi kính trọng, phản bội ngươi, muốn mạng ngươi, phái người lần lượt giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không điên sao? Long Nguyễn Oánh hỏi. Ta à, sớm đã điên rồi, ha ha. Giang Thanh Lưu cười nói. Vậy thì cùng nhau đi. Dù sao bản lĩnh này của đứa nhỏ này, thiếu sự ủng hộ của ngươi và ta, hoàn toàn không làm được. Thật sự có thể thành công, ngươi và ta cũng là một công lớn. Long Nguyễn Oánh nói. Nếu như thật sự có thể thuận lợi đến bước cuối cùng, đến chỗ Lý Vô Song, sẽ như thế nào? Giang Thanh Lưu hỏi. Không biết, quá điên cuồng nhưng mà, nếu có thể khiến nàng ta sống không bằng chết, vậy ta làm gì cũng nguyện ý, ta chết cũng đáng. Long Nguyễn Oánh cắn răng nói. Nàng là một người tàn nhẫn. Nhất là trong phương diện báo thù. Được thôi, vậy thì bắt đầu từ Diệp Bất Tri Thu nhớ lại tên thiếu chủ tộc Đông Diệp nhỏ tuổi hơn mình, nhưng vì mình không muốn gây chuyện mà lần lượt khiêu khích, làm nhục mình, trong mắt hắn cũng hiện lên sự hung hãn đã từng chém giết huynh đệ đầu trọc. Mẹ nó chứ, họ Diệp, lão tử đã nhịn ngươi cả đời, lần này lão tử muốn ngươi sống không bằng chết. Trong gian cung điện đơn sơ này, lấy ngân trần của cộng sinh thú Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, họ đã định ra kế hoạch phản kích lớn. Không thể không nói, hình thái con dáng và phệ cốt nghĩ của tiểu tử này, tuy về cơ bản không dùng để chiến đấu, nhưng thuộc tính tầm nhìn và khống chế của nó thực sự quá mạnh. Lần trước trong trận chiến với Lý Hạo Thần, vì đối thủ là người tu luyện thức thần, mà nó lại không có thần thông, nên không có đất diễn quá nhiều. Lực chiến đấu của nó không yếu, nhưng tính năng của nó còn mạnh hơn. Khi ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, hễ đụng phải quỷ thần và ngự thú sư, sức sát thương đa dạng của Ngân Trần cũng được coi là tương đối mạnh. Sự ra đời của nó có ý nghĩa quyết định đối với cuộc sống ở Thanh Vân Đại Lục của Lý Thiên Mệnh. Hắn bây giờ có thể nắm chắc đại cục, lập ra mục tiêu, thực ra đều nhờ vào sự kiểm soát tầm nhìn của Ngân Trần. Phệ cốt nghĩ, lại càng là vốn liếng để hắn vượt qua những cường giả đỉnh cao của Thanh Vân có tuổi tác hàng trăm, hàng nghìn năm để đối đầu. Đương nhiên, những quý nhân trưởng bối như Long Nguyễn Oánh, Giang Thanh Lưu đối với hắn cũng vô cùng quan trọng. Sau khi bàn bạc xong chi tiết, 5 ngày sau, ta sẽ cùng Diệp Bất Tri Thu xuất phát. Trong 5 ngày này, hắn chắc chắn sẽ đến Đại Hà Dục trước, tìm vị trí thích hợp, bố trí vạn hợp giang sơn đồ. Giang Thanh Lưu trầm giọng nói. Cho nên, chúng ta cần phải đi sớm hơn, khóa chặt vị trí của hắn, dùng thôn giới thần đỉnh để gậy ông đập lưng ông. Lý Thiên Mệnh nói. Đây chính là lợi ích của việc luôn nắm bắt được động tĩnh của địch. Thôn giới thần đỉnh là trật tự thần binh bát giai đủ để gây ra tranh đoạt giữa vạn tông. Ngoài việc luyện đan, nó còn có rất nhiều công dụng khác. Mấy ngày nay, Vua Tử Thiên thông qua việc làm quen, khai thác, đã càng quen thuộc hơn với con cốc khí hồn kia, có thể vận dụng thôn giới thần đỉnh một cách đầy đủ hơn. Dùng nó là một lồng giam chiến đấu giống như trật tự chi đỉnh, thực sự là một lựa chọn vô cùng tốt. Nhớ ngày đó, khi ở Cửu Long Đế Tán, thôn giới thần đỉnh còn có thể biến thành trong suốt, bên trong có thể ngăn cách chiến trường. Bây giờ, Vua Tử Thiên cũng có thể tiến hành một số thao tác đơn giản. Thậm chí, còn có thể ẩn giấu thôn giới thần đỉnh với bên ngoài, khiến thần đỉnh đạt được hiệu quả ẩn thân tương tự như Ngân Trần. Diệp Bất Tri Thu để tóm gọn ngươi mà không kinh động bất kỳ ai, hắn nhất định sẽ chọn một nơi ẩn nấp. Và nơi ẩn nấp đó, chính là nơi chúng ta cần. Nhanh lên, xuất phát. Phía Bắc Thanh Vân Đại Lục, đồi núi trùng điệp, sương mù lượng lờ. Sâu trong sương mù, chính là mây trắng. Phía trên tầng tầng biển mây trắng, một tòa tiên cung sừng sững, phúc trạch thiên hạ. Nếu không phải tốc độ di chuyển của tòa thiên không đảo này quá chậm chạp, nó cũng tương đương với một Thái Dương thần cung cỡ nhỏ. Một ngày nọ, Lý Hạo Thần đứng trên biển mây, nhíu mày, chìm vào trầm tư. Cách hắn không xa, Lý Nhược Thi áo trắng tung bay giữa những đóa hoa, cùng Long U U ngang ngược nóng nảy, hiếm khi sóng vai đứng chung một chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đến đây, Lý Hạo Thần gọi một tiếng. Các nàng vội vàng đi qua, một trái một phải, ôm lấy cánh tay Lý Hạo Thần, thân thể mềm mại dán vào người hắn. Thi Thi, U, ta cảm thấy cô có chút quá ngang ngược. Ta nghe nói chuyện của Hiên Viên Long Tông là vì ẩn Long Điện vừa vặn có cớ, để Vạn Tông chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng bây giờ, nàng ấy ở Thanh Vân Đại Lục giết người lung tung, như vậy sẽ rất khó biện minh. Nàng ấy dù sao cũng không phải chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, mà là người của trật tự thiên tộc thực sự, lại còn là muội muội của phụ tôn ta. Cứ trắng trợn giết người của Thanh Hồn Điện như vậy, đối với Vạn Tông mà nói, ngược lại là một sự khiêu khích rất khó tha thứ, làm người quá độc ác. Lý Hạo Thần suy tư nói. Cho nên, huynh muốn đem chuyện này, nói cho đế tôn biết sao? Lý Nhược Thi ôn nhu hỏi. Chỉ có phụ tôn mới có thể hàng phục được nàng ấy. Lần này ta chiến bại, càng cảm thấy sự yêu cầu nghiêm khắc của phụ tôn đối với ta có dụng ý sâu xa, không muốn ở lại đây nữa. Nhưng mà, nàng ấy lại không cho ta đi. Nói trắng ra, nàng ấy cũng cảm thấy ta thua, khiến nàng ấy bị mất mặt trước Long Uyển Oánh. Trước khi nàng ấy lấy lại được thể diện, ta đều phải ở lại đây mà nhìn. Lý Hạo Thần nói. Nghe nói lúc còn trẻ, nàng ấy điêu ngoa ngang ngược, ỷ vào sự sủng ái của đế tôn mà làm càn, ta còn tưởng bây giờ đã khác rồi, hóa ra cũng chẳng có gì thay đổi. Long U biểu môi nói. Lời này tuyệt đối đừng để nàng ấy nghe thấy. Lý Hạo Thần nhắc nhở. Long U gật đầu. Hạo Thần ca ca, huynh chủ yếu là không muốn để Lý Thiên Mệnh chết trong tay nàng ấy đúng không? Lý Nhược Thi hỏi. Đúng, thứ nhất, hắn là đệ tử Thiên Cung, thân phận tương đối nhạy cảm. Cô làm vậy tương đương với việc khiêu chiến Thiên Cung và làng ranh cuối cùng của Vạn Tông. Thứ hai, nếu hắn cứ như vậy mà không còn, đời này của ta, sợ là đều không qua được tâm ma này. Thôi đi. Cảm giác tính tình của nàng ấy thật dễ nổi nóng, còn nóng nảy hơn cả người trẻ tuổi. Có lẽ thật sự nên nói cho đế tôn biết. Long U nói. Không được, không thể. Lý Nhược Thi lắc đầu nói. Tại sao? Hạo Thần ca ca, có một sự thật, huynh không thể không thừa nhận. Đó là đế tôn chỉ có một người muội muội, nhưng lại có 10 người con trai. Các huynh trưởng của huynh đều đang lấy lòng vô song cô. Nói cách khác, nàng ấy đối với đế tôn mà nói, dường như còn quan trọng hơn mỗi một người con trai của người. Huynh đi mách lẻo, nếu chọc giận, đắc tội nàng ấy, với tính cách thù dai của nàng ấy, huynh sau này càng không có đường sống. Đừng quên, ngay cả mẫu thân của huynh cũng không dám đắc tội nàng ấy. Lý Nhược Thi sắc mặt có chút u buồn nói. Thật là kỳ quái. Chỉ là một người muội muội thôi, mà được nâng niu đến vậy, ngay cả đế hậu cũng phải cung phụng, không hiểu nổi. Long U khó chịu nói. Thôi được rồi. Lý Hạo Thần không phải không hiểu đạo lý này. Rất hiển nhiên, hôm nay đi mách lẻo, chắc chắn sẽ bị Lý Vô Song chán ghét. Chính hắn càng cảm thấy, người cô này quả thực là một kỳ hoa lạnh lùng trong trật tự thiên tộc. Ta còn nghe nói, Vô Song cô ngay trước mặt đế tôn, các đế hậu mấy cái, đế tôn đều không quản đấy. Lý Nhược Thi thấp giọng nói. Thật sao? Ai nói? Lý Hạo Thần trợn mắt nói. Trong tộc lưu truyền, dù sao rất nhiều tộc nhân chúng ta trước khi xuất giá, trưởng bối đều dặn dò, không được trêu chọc Vô Song cô. Lý Hạo Thần cắn răng, nói, thôi, phụ tôn của ta tự có tai mắt. Nếu nàng ấy thật sự náo loạn nơi này đến long trời lở đất, gây ra phiền toái lớn, phá hỏng bố cục của phụ tôn tự sẽ trừng trị nàng ấy. Chỉ hy vọng, nàng ấy đừng đụng đến Lý Thiên Mệnh. Kỳ thực, cuộc tranh giành ở đây, tất cả nếu do chiến thần tộc, Vân Thượng Tiên Cung các loại ra tay, thì còn tốt. Dù sao cũng là chó cắn người, đánh chó là được rồi. Chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải các loại, bề ngoài đều là thân phận của Vạn Tông. Lý Vô Song đích thân giết người, đó chính là trật tự thiên tộc tự mình xuống sân. Ý nghĩa khác biệt. Nghe nói nàng ấy đang tìm trợ thủ, không biết sẽ là ai. Lý Nhược Thi lo lắng nói. Là những kẻ theo đuổi thôi. Dù sao nàng ấy còn chưa xuất giá, những kẻ muốn dựa vào nàng ấy một bước lên trời, nguyện ý bán mạng cho nàng ấy, có thể xếp hàng từ Thái Dương Thần Cung đến tận Vô Thiên Chi Cảnh. Lý Hạo Thần trợn mắt một cái nói. Đó là từ mặt trời ở phía Bắc, xếp hàng đến tận cùng phía Nam. Không hiểu nổi, những người đó không sợ bị đánh à, lại muốn cưới con mụ bạo lực này. Lý Nhược Thi vỗ nhẹ ngực, có chút sợ hãi nói. Há, thế ngươi thì ôn nhu lắm à, Long U U nói. Cũng còn hơn ngươi ngày nào cũng làm càn. Lại cãi nhau. Lý Hạo Thần bịt tai, bắt đầu tu thân dưỡng tính. Mấy ngày nay, tin tức Lý Thiên Mệnh đánh tan con trai đế tôn, ba người đứng đầu của trật tự thiên tộc toàn bộ chiến bại, đã truyền khắp toàn bộ trật tự chi địa. Vạn Tông Thái Dương phấn chấn, sĩ khí tăng vọt, lòng liên hợp càng thêm nồng đậm. Ngược lại bên trật tự thiên tộc, vô số người tức giận mắng chửi. Sau khi bị dẫm đạp lên mặt mũi, những tiếng chửi mắng ngấm ngầm đối với Lý Hạo Thần vang lên không ngớt. Thậm chí có người còn liệt việc này vào nỗi nhục ngàn đời của trật tự thiên tộc. Lý Hạo Thần hiểu rằng, nếu bây giờ hắn quay về, ngược lại sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Thất bại này là điều trật tự thiên tộc không thể chấp nhận. Chuyện này gây ra những con sóng ngầm, đều đang cuộn trào dưới mặt đất, nhất thời căn bản không nhìn thấy. Nhưng, vào ngày nó bùng phát, nhất định sẽ long trời lở đất. Thanh Vân Đại Lục, Đại Hà Dục. Lý Thiên Mệnh, Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu và Vu Tử Thiên đã sớm đến đây sắp xếp. Khu vực Đại Hà Dục là phần sản xuất phong phú nhất của Thanh Vân Thần Mục hiện tại. Các thần thành dưới sự thống trị của Thanh Hồn Điện, tổng cộng có 300.000 người tu luyện, mang theo cộng sinh thú, đang hái trái cây thành từng tốt, vận chuyển về Thanh Hồn Điện. Những thảo mộc thần linh này, phẩm giai từ cấp 1 đến cấp 5 đều có, thỉnh thoảng sẽ sản xuất ra cấp 6. Giai đoạn hiện nay, Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện mỗi bên đều đang hái trong lãnh địa của mình. Vị trí biên giới không ngừng xung đột, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Ngoài lần thảo một thần linh bát giai kia, tạm thời vẫn chưa gây ra chiến tranh quy mô lớn. Tuy nhiên, cứ ma sát như vậy, hận thù của hai bên ngày càng tăng, e rằng cuộc sinh tử chém giết thực sự sẽ không còn xa. Hơn nữa, phạm vi nhất định sẽ kéo ra rất rộng. Tất cả những điều này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là không thể kiểm soát. Chỉ có một phương thức có thể tránh được thương vong quy mô lớn ở Thanh Vân Đại Lục. Đó chính là để Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện đi đến cùng nhau, phân phối công bằng. Đây có thể coi là nguyện vọng mà Lý Thiên Mệnh tự cho là tạm thời có chút không thực tế. Bước đầu tiên của nguyện vọng này, chính là hành động lần này. Phệ Cốt nghĩ có quá nhiều sự không chắc chắn. Nhất định phải thành công, mới có thể có bước tiếp theo. Trên thực tế, chỉ cần thành quả cuối cùng không bị người ngoài lấy đi quá nhiều, sản lượng của Thanh Vân Thần Mục đủ để chống đỡ hai tông môn này, nắm giữ tài nguyên gấp mấy lần trước kia. Thanh Vân Thần Mục tương đương với việc phóng đại hàng tinh nguyên của Thanh Vân Đại Lục. Chỉ là mỗi lần, họ chỉ có thể lấy được 1/10 mà thôi. Cho nên nói, gốc thần mục này, tòa đại lục này, thực ra có giá trị khó có thể đánh giá. Tiếc là, nơi này vẫn luôn bị chia cắt. Chỉ có cả hai sáp nhập, Thanh Vân Nhất Thống, mới có thực lực chiếm cứ nhiều hơn. Đây đều là cơ sở cho tham vọng mà Lý Thiên Mệnh đã lập ra. Sau khi đến, Lý Thiên Mệnh đã thả hơn 1 triệu con gián vô hình từ cộng sinh không gian của Ngân Trần ra khắp khu vực Đại Hà Dục của Thanh Vân Thần Mục. Toàn bộ Đại Hà Dục đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Họ đến rất sớm. Chưa đầy 3 canh giờ, quả nhiên phát hiện Diệp Bất Tri Thu đến. Hắn sẽ bố trí Vạn Hợp Giang Sơn Đồ ở đây, sau đó lại chạy về Thanh Hồn Kiếm Phong, cùng Giang Thanh Lưu dẫn theo kiếm tu xuất phát. Hắn vạn lần cũng không ngờ rằng, tất cả những gì hắn làm, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Vu Tử Thiên cười khẩy nói. Giang Thanh Lưu ánh mắt lãnh đạm. Một lúc lâu sau, Diệp Bất Tri Thu đã bố trí xong Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Hắn vỗ tay một cái, âm lãnh cười một tiếng, nghênh ngang rời đi. Không thể không nói, hắn chọn vị trí rất tốt. Nơi này là một sơn cốc, hai bên đều là vách núi, phía sau là vực sâu, phía trước là rừng rậm, chỉ có phía trên một lối vào. Vạn Hợp Giang Sơn Đồ bố trí trong đó, kết giới mê huyễn triển khai, một khi ngươi và hắn tiến vào bên trong, chém giết ở bên trong, động tĩnh rất khó truyền ra ngoài. Nơi này không có cành lá của Thanh Vân Thần Mục, cũng không ai sẽ đóng giữ ở đây. Long Nguyễn Oánh nói. Tử Thiên, thế nào? Giang Thanh Lưu nhẹ gật đầu, sau đó hỏi Vu Tử Thiên. Không có vấn đề gì, thông giới thần đỉnh có thể khuếch trương ra rất lớn. chúng ta trước tiên chôn nắp đỉnh dưới lòng đất, đợi đến lúc chúng ta ở trên núi, trực tiếp úp thôn giới thần đỉnh xuống, có thể nuốt trọn cả hai ngọn núi và vạn hợp giang sơn đồ, biến hắn thành cá trong chậu. Có một điểm cần phải chú ý, đó là sức mạnh của bản thân ta đối với Diệp Bất Tri Thu mà nói là cực kỳ nhỏ bé. Thông giới thần đỉnh chỉ có thể có tác dụng che giấu động tĩnh, một khi hắn va chạm nắp đỉnh để phá vây, ta không chịu nổi đâu. Cho nên các người phải khóa chặt hắn, đừng để hắn có cơ hội. Vu Tử Thiên nói. Chỉ là một Diệp Bất Tri Thu thì không có gì. Ba người chúng ta ra tay, hắn muốn động đậy cũng khó. Yến Nữ Hiệp hoàn toàn tự tin. Nàng và Long Nguyễn Oánh đều đến từ thế lực nhất lưu. Nhất là Long Nguyễn Oánh, vẫn là Bạch Long Hoàng. Cũng chỉ có cấp bậc của Cổ Kiếm Thanh Sương mới cần phải chú ý cẩn thận hơn. Đến lúc đó, tốc chiến tốc thắng. Ha ha, ta đã mong chờ được nhìn thấy biểu cảm của hắn khi phát hiện người bị bắt rùa trong hũ thực ra là chính hắn. Yến Nữ Hiệp nói. Giang Thanh Lưu từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm, nhưng đã hoàn toàn lạnh lùng. Lúc Diệp Bất Tri Thu bố trí vạn hợp giang sơn đồ, mỗi một biểu cảm, mỗi một nụ cười lạnh, hắn đều thu hết vào mắt. Đây đều là những cú đấm nặng nề, đánh trúng vào nội tâm. Sự mưu hại đến từ đồng môn. Sư tôn, nghĩ thoáng ra đi, coi như giết một con gà thôi. Vu Tử Thiên ra vẻ ông cụ non, vỗ vai ông nói. Ta chỉ hy vọng, thời gian trôi nhanh hơn một chút. Khoảnh khắc giết gà mau đến. Giang Thanh Lưu thản nhiên nói. Nói xong, chính hắn trước tiên quay trở lại Thanh Hồn Kiếm Phong. Lý Thiên Mệnh và những người khác thì tại địa điểm mục tiêu, cẩn thận làm những bố trí cuối cùng. Thực ra gần nửa canh giờ là có thể làm xong tất cả. Tiếp theo, chỉ cần chờ đến khoảnh khắc đêm đen gió lớn. Đương nhiên, trên Thái Dương này, vĩnh viễn sẽ không có đêm đen gió lớn. Long Nguyễn Oánh và Yến Nữ Hiệp trước tiên ẩn nấp gần vạn hợp giang sơn đồ. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên thì ở trên hai ngọn núi của hẻm núi này, nín thở, yên lặng chờ cơ hội. Một ngày, hai ngày. Rốt cục, Ngân Trần báo cáo, Diệp Bất Tri Thu và Giang Thanh Lưu đã dẫn theo hơn vạn kiếm tu đến. Do sự uy hiếp của Lý Vô Song, đội ngũ của họ hoàn toàn phân tán, ngay cả Diệp Bất Tri Thu và Giang Thanh Lưu cũng đều đến riêng lẻ. Sau khi đến, giống như hơn vạn kiếm tu kia, họ lặng lẽ hòa vào đội ngũ hái thảo một thần linh, âm thầm canh gác. Ngày thứ hai, Lý Thiên Mệnh đã thấy Diệp Bất Tri Thu dẫn Giang Thanh Lưu tiến về phía vạn hợp giang sơn đồ. Đến rồi, chuẩn bị. Người mặc trường bào màu xanh đen Giang Thanh Lưu lơ đãng liếc nhìn bóng người màu vàng u ám phía trước. Người này tóc chải chuốt gọn gàng, bóng lưng thon dài như một thanh kiếm sắt, đi giữa rừng cây. Này, rốt cuộc ngươi đang úp mở chuyện gì vậy? Chẳng nói chẳng rằng, cứ bắt ta đi cùng ngươi đến đây. Giang Thanh Lưu mở miệng hỏi. Sao ngươi nói nhảm nhiều thế? Đã nói là trưởng giáo sắp xếp, cứ theo là được. Diệp Bất Tri Thu quay đầu lại, thái độ có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Không phải, có nhiệm vụ gì thì ngươi cũng phải trao đổi với ta một chút, có được không? Giang Thanh Lưu vừa đi theo, vừa hèn mọn nói. Không muốn đến thì cút đi, ngươi là cái thái gì mà đòi trao đổi với lão tử? Cứ theo là được, ngày nào cũng toàn nói nhảm. Đây chính là thái độ bình thường của Diệp Bất Tri Thu đối với Giang Thanh Lưu. Hắn không dám tỏ ra khác thường. Nếu hắn tỏ ra khách sáo với Giang Thanh Lưu, ngược lại sẽ khiến đối phương sinh nghi. Thôi được. Giang Thanh Lưu bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên, dù mặt mày phiền muộn, hắn vẫn đi theo Diệp Bất Tri Thu. Diệp Bất Tri Thu quay đầu liếc hắn một cái, không nhịn được cười lạnh, thầm nghĩ, chỉ là một thằng cháu như vậy, vì tiện hô tới quát lui mà thôi. Thanh Hồn Tháp vậy mà lại chọn hắn. Có phải vì khí hồn tồn tại quá lâu, não không còn dùng được nữa không? Chửi thầm thì chửi thầm. Nhưng trong lòng hắn lại thả lỏng đi rất nhiều. Giang Thanh Lưu càng khúng núng, hắn càng không thể kiềm chế được sự tự mãn trong lòng. Mấy trăm năm nay, người này vẫn luôn sống dở chết dở như vậy. Hắn sai khiến, khi nhục, vênh váo hung hăng, đều không phải lần đầu tiên. Cứ như vậy, Diệp Bất Tri Thu chính mình cũng khó tin, hắn chỉ tùy tiện lừa một chút, đã dọa được Giang Thanh Lưu, cùng hắn đi vào phạm vi của vạn hợp giang sơn đồ. Thành công! Diệp Bất Tri Thu chẳng chút ngạc nhiên. Hắn thậm chí còn muốn cười. Và lập tức cười phá lên. Đứng sâu trong khu rừng rậm này, Diệp Bất Tri Thu quay đầu lại, không nhịn được ôm trán, cười đến nghiêng ngả. Ha ha ha. Chế giảo, sung sướng, châm chọc, tất cả hòa quyện vào nhau. Hắn lấy ra bầu rượu, hung hăng uống một mụn rượu ngon được ủ từ thảo một thần linh đỉnh cấp, cười híp mắt nhìn Giang Thanh Lưu, trong mắt tràn đầy sự khoái trá. Mụn rượu kia ngậm trong miệng, không uống xuống, ùng ục vài tiếng rồi hắn phun ra, vung vãi trên mặt đất. Cười gì vậy? Diệp Bất Tri Thu. Giang Thanh Lưu ngơ ngác hỏi. Trời à, ngươi còn chưa phát hiện ra sao? Diệp Bất Tri Thu kinh ngạc nói, biểu cảm khoa trương. Cái gì? Giang Thanh Lưu thất thần hỏi. Vạn Hợp Giang Sơn đồ chứ sao? Ngươi mau nhìn xung quanh đi, đồ ngốc. Diệp Bất Tri thu trợn mắt nói. À, Giang Thanh Lưu nhìn lướt qua một chút, quả nhiên phát hiện nơi này đã là những lớp rừng rậm mê chướng. Cả bầu trời đều là sương mù. Bay lên rồi cũng lập tức rơi vào một khu rừng khác. Vạn Hợp Giang Sơn đồ có thể tạo ra 10.000 lớp kết giới rừng rậm mê chướng, người bị nhốt trong đó, thực lực không đủ để phá vỡ, chỉ có thể để Diệp Bất Tri thu từ từ hành hạ đến chết. Chúc mừng ngươi nhé, trở thành tân vương của tộc Đông Diệp. Diệp thúc truyền cả thứ này cho ngươi, thật là vĩ đại. Giang Thanh Lưu nói. Nghe vậy, Diệp Bất Tri thu ngây người. Ngươi ngu đến mức này rồi, còn không biết mình sắp chết sao? Diệp Bất Tri thu nói. Sắp chết? Đùa gì vậy, không có địch nhân mà. Giang Thanh Lưu thản nhiên nói. Không có địch nhân? Diệp Bất Tri thu cười đến nghiêng ngả, hắn tay cầm một thanh kiếm, chỉ vào Giang Thanh Lưu, nói. Ta cần nhờ Vạn Hợp Giang Sơn đồ giết ngươi, vẫn chưa rõ sao. Ngươi nói cái gì? Giang Thanh Lưu kinh hãi hỏi. Thôi được rồi, ngươi cứ chết một cách hồ đồ đi, ta lười nói với ngươi. Đừng, ngươi vẫn là để ta chết cho rõ ràng một chút. Giang Thanh Lưu bỗng nhiên cười nói. Ha ha. Diệp Bất Tri Thu chỉ cảm thấy, nói chuyện với một kẻ ngu xuẩn như vậy, quả thực lãng phí nước bọt. Chẳng trách ngươi 30 tuổi đã bị phế, IQ đúng là vấn đề lớn. Mỉa mai một tiếng. Diệp Bất Tri Thu bỗng nhiên động thủ. Vậy à, ngươi chắc chứ? Giang Thanh Lưu nhếch miệng, rồi cười. Hửm. Diệp Bất Tri Thu lần đầu tiên ngây người. Hắn thật không dám tin vào mắt mình. Ngươi đang cười. Hắn hỏi. Ừm, chúc mừng bản thân tái sinh, sống thêm một kiếp. Hình như còn có chút oanh oanh liệt liệt. Giang Thanh Lưu nói. Thật đúng là có bệnh. Ngậm miệng mà chết đi cho hồ đồ. Diệp Bất Tri Thu hung ác nói. Kẻ hồ đồ, là ngươi đấy. Giang Thanh Lưu vui vẻ nói. Khi Diệp Bất Tri Thu đang ngây người, Giang Thanh Lưu chỉ lên trên, nói, mơ hồ có nhìn thấy không? Thông giới thần đỉnh. Hửm. Diệp Bất Tri Thu có thể xuyên qua Vạn Hợp Giang Sơn đồ để nhìn ra bên ngoài. Hắn bất ngờ phát hiện, bên ngoài tối đen như mực. Hai ngọn núi đều bị bóng tối nhấn chìm. Trật tự chi địa không có đêm tối. Mọi bóng tối đều đến từ sự che đậy. Giang Thanh Lưu nói thôn giới thần đỉnh, vậy thì nhất định là thôn giới thần đỉnh. Cái gì? Diệp Bất Tri Thu có dự cảm không lành, sắc mặt đại biến. Rầm rầm rầm. Toàn bộ mê chướng của Vạn Hợp Giang Sơn đồ bỗng nhiên chấn động, khu rừng mê chướng này lập tức có cảm giác trời long đất lở. Có người đang tấn công Vạn Hợp Giang Sơn đồ từ bên ngoài. Diệp Bất Tri Thu tim co thắt lại. Đây là nhược điểm của Vạn Hợp Giang Sơn đồ, chỉ cần nuốt người vào trong. Nó sẽ rất mạnh. Nhưng nếu có cường giả mạnh hơn Diệp Bất Tri Thu tấn công từ bên ngoài, căn bản không chịu nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong Vạn Hợp Giang Sơn đồ, thanh thế to lớn, xuất hiện vô số lỗ hổng. Ầm. Giang Thanh Lưu thừa cơ xông ra ngoài, biến mất trước mắt Diệp Bất Tri Thu. Chạy đi đâu? Diệp Bất Tri Thu tê cả da đầu, đuổi theo. Vừa đuổi hai bước, hắn đột nhiên lạnh cả người. Bởi vì hắn bất ngờ nhìn thấy hai người phụ nữ có thân phận cao hơn hắn vô số lần xuất hiện trên không, ánh mắt lạnh lùng mà hài hước đang theo dõi hắn. Thôn giới thần đỉnh. Bạch Long Hoàng và Yến Nữ Hiệp. Tất cả những điều này đều đang nói rõ, có người đã giăng một cái bẫy lên trên cái bẫy của hắn. Dẫn đến kẻ trúng chiêu bây giờ lại chính là hắn. Sự thật như vậy, cùng với ánh mắt của Long Nguyễn Oánh, khiến xương sống hắn đều đang run rẩy. Không thể nào. Các ngươi dám tính kế ta. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Bất Tri Thu nhắm mắt nói. Miệng thì nói lời hung ác, nhưng hai chân lại đang run nhẹ nhẹ. Muốn làm gì? Đương nhiên là, muốn rút gân lột da ngươi rồi. Giang Thanh Lưu vui vẻ nói. Ngươi dám? Chỉ bằng ngươi. Cha ta và trưởng giáo sẽ đến ngay lập tức. Các ngươi dám ở đây tính toán ta, tuyệt đối phải trả giá đắt. Diệp Bất Tri Thu ngoài mạnh trong yếu nói. Thôi đừng chém gió nữa. Họ đều đang ở Thanh Hồn Kiếm Phong chờ ngươi cầm Thanh Hồn Tháp về gặp họ đấy. Giang Thanh Lưu cười nói. Ngươi biết hết rồi. Diệp Bất Tri Thu hít một hơi khí lạnh. Hắn phát hiện ra, mọi sự khúng núng vừa rồi của gã này đều là giả heo ăn hổ. Hắn căn bản không nghĩ ra, rốt cuộc là bước nào đã sai. Đương nhiên là biết. Diệp Bất Tri Thu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh lão tử nghèo. Giang Thanh Lưu vui vẻ nói. Động thủ. Long Nguyễn Oánh lạnh lùng nói. Ây, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân Diệp Bất Tri Thu, trong nháy mắt sộc lên trán. phía trên hẻm núi. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, hai người trẻ tuổi, ngồi trên không. Thực ra đây không phải là hư không, mà là thông giới thần đỉnh. Chỉ có điều, thông giới thần đỉnh đã nuốt chửng hai ngọn núi và một hẻm núi này, hiện tại đang ở trạng thái ẩn giấu. Không đến gần, rất khó phát hiện manh mối. Nơi đây là nơi ẩn nấp mà Diệp Bất Tri Thu đã đặc biệt chọn lựa, lại có hai người họ canh gác, vấn đề không lớn. Rầm rầm rầm. Bên trong thông giới thần đỉnh, mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh, thân đỉnh truyền đến từng đợt chấn động. Lão đại, ngươi không vào xem à? Vu Tử Thiên nói. Không cần xem, chỉ cần sư tôn của ngươi phối hợp với Thanh Hồn Tháp, đối phó với hắn đã không thành vấn đề lớn, huống chi có hai vị nữ thần ra tay. Quánh Di còn mạnh hơn cả trưởng giáo của các ngươi một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người nói Long Nguyễn Oánh có tài nhưng thành đạt muộn, chính là chỉ việc nàng sau khi phu quân qua đời đã thu lại vẻ năm tháng tĩnh lặng mà liều mạng tu hành. Mạo hiểm đột phá hết lần này đến lần khác, leo lên vị trí Bạch Long Hoàng, tuyệt đối là thực lực xứng danh. Không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, động tĩnh rất nhanh lắng lại. Họ chắc đã làm tan rã hành động và sức chống cự của Diệp Bất Tri Thu, khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy. Lý Thiên Mệnh đang cầm trong tay, chơi đùa với mấy quả trứng bạc nhỏ. Quả trứng bạc nhỏ đó bị ném đi, một quả trứng trong nháy mắt có thể hóa thành hàng vạn con kiến kim loại, bò đầy người Lý Thiên Mệnh. Hình ảnh này khiến Vu Tử Thiên tê cả da đầu. Cộng sinh thú này của ngươi, tuyệt đối là con quái vật số một thế giới. Vu Tử Thiên nói. Còn sớm lắm, thứ ngươi có thể nhìn thấy chỉ là thủ đoạn sơ cấp của nó thôi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hy vọng dựa vào nó, nhóm chúng ta có thể có được tiếng nói thực sự ở Thanh Vân Đại Lục. Ít nhất, không thể để những kẻ thiển cận này chặt đứt Thanh Vân Thần Mục. Vu Tử Thiên nói. Từng bước một thôi, không thể phạm sai lầm. Thực ra, việc họ đang làm quả thực vô cùng táo bạo, mạo hiểm vạn phần. Một lát sau. Thiên Mệnh, vào đi. Long Nguyễn Oánh gọi một tiếng. Bên trong đã hoàn toàn yên tĩnh, rõ ràng họ đã thành công. Vu Tử Thiên mở thông giới thần đỉnh, để Lý Thiên Mệnh đi vào. Loảng xoảng. Lý Thiên Mệnh rơi vào một môi trường tối tăm. Nhìn về phía xa, bên trái có rất nhiều thực vật tàn tạ, dường như là mấy cộng sinh thú thực vật, có chút giống cây phong, giờ phút này đang co rúm trong góc, rung lẩy bẩy, hoàn toàn bị hai đầu trời trong Bích Lạc Kỳ Lân khống chế. Bên kia, lại có một tòa bảo tháp màu xanh. Tòa bảo tháp đó có chút tương tự với Thanh Hồn Kiếm Phong, giống như một thanh kiếm hình nón, rất hiển nhiên, còn có thể dùng làm kiếm. Đây chính là Thanh Hồn Tháp. Tuy kém Đoạt Mệnh Ngân Long một chút, nhưng cũng là trật tự thần binh khá tốt. Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu và Long Nguyễn Oánh thì đứng bên cạnh Thanh Hồn Tháp này. Còn về Diệp Bất Tri Thu, không nghi ngờ gì, hắn bị trấn áp dưới tháp. Bên này, Long Nguyễn Oánh mỉm cười vẫy tay. Đến đây. Lý Thiên Mệnh lách mình đi qua, cúi đầu nhìn. Dưới sự trấn áp của Thanh Hồn Tháp, Diệp Bất Tri Thu chỉ lộ ra một cái đầu. Ánh mắt hắn tan rã, cả người hấp hối, khí tức yếu ớt, tuyệt đối đã bị hành hạ rất thảm. Nhất là dưới sự trấn áp của Thanh Hồn Tháp, giờ phút này hắn ngay cả một ngón tay cũng khó mà động đậy. Hê! Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Nhãn cầu của Diệp Bất Tri Thu đảo vài vòng trong hốc mắt, lúc này mới nhìn thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi thấy hắn, Diệp Bất Tri Thu sau khi hoảng sợ, lại có chút nghi hoặc, hắn hét lên. Các ngươi có giỏi thì giết ta một cách gọn gàng đi, để một thằng nhóc đến đây làm gì, nhục nhã ta à? Đúng, cho ngươi uống một ngụm đồng tử niệu, thế nào? Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút. Diệp Bất Tri Thu ra sức giãy giụa, nhưng Thanh Hồn Tháp không nhúc nhích, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Đùa thôi, ha ha, thực ra ta muốn cho ngươi uống thứ khác. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm trước mặt hắn. Cút. Thằng nhóc ranh. Diệp Bất Tri Thu nhìn chằm chằm hắn, muốn dùng khí thế để trấn áp hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không sợ. Hắn vươn tay, trong tay một quả trứng màu bạc bỗng nhiên hóa thành một dòng lũ kiến kim loại. Đây là cái gì? Diệp Bất Tri Thu trừng to mắt. Nước ngoan ngoãn nghe lời. Lý Thiên Mệnh nói xong, dùng tay phải kẹp miệng Diệp Bất Tri Thu, sau đó đưa tay trái ra, đem hơn vạn con kiến kim loại trên lòng bàn tay, như chất lỏng, rót vào miệng Diệp Bất Tri Thu, trong nháy mắt tràn vào cổ họng. Ô, Diệp Bất Tri Thu kêu thảm giãy giụa, ánh mắt tan rã. Đừng hoảng. Ngươi không chết được đâu. Nhưng mà, để ngươi nghe lời, hôm nay ngươi nhất định phải chịu khổ. Nỗi khổ này sẽ không giết người, nhưng sẽ khiến ngươi đời này, nghe thấy tiếng của ta, chỉ có thể quỳ xuống đất mà run rẩy. Nói xong, Lý Thiên Mệnh lại bóp nát một quả trứng bạc, rót vào miệng hắn. Quả thứ ba. Quả thứ tư. Ùm ụp ùm ngụp. Diệp Bất Tri Thu trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Một quả trứng bạc nhỏ có thể nở ra hàng vạn con kiến phệ cốt. bản thân lũ kiến vệ cốt không quá cứng cáp, rất dễ bị tinh luân nguyên lực trong người Diệp Bất Tri Thu tiêu diệt. Thế nhưng, Diệp Bất Tri Thu lúc này đang bị Thanh Hồn Tháp trấn áp, ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt huyết nhục đều trọng thương, vô số vi cầu trong cơ thể bị nghiền nát, ý chí tinh thần cũng suy yếu, sức phản kháng đã giảm đi rất nhiều. Dù vậy, lũ kiến vệ cốt muốn thực sự chiếm lĩnh cơ thể hắn cũng chẳng dễ dàng hơn việc Lý Thiên Mệnh trực tiếp giết hắn là bao. Nhét qua miệng không mấy hiệu quả. Diệp Bất Tri Thu nghiến răng nghiến lợi, vận dụng tinh luân nguyên lực ở những vị trí hiểm yếu, tiêu diệt đến 99% lũ kiến vệ cốt. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ đang thử nghiệm mà thôi. Sau khi nắm được sức mạnh của kiến vệ cốt, hắn liền trực tiếp rạch một đường trên da đầu Diệp Bất Tri Thu, chém vỡ xương sọ, mở ra một khe hở rồi dí thẳng lũ kiến vệ cốt vào đó. Rắc rắc rắc. Lũ kiến vệ cốt cắn nát vết nứt trên xương rồi chui thẳng vào trong, đây mới là màn kịch chính. Từ giây phút này, Diệp Bất Tri Thu bắt đầu gào khóc thảm thiết. Con người hắn gần như muốn lồi cả ra ngoài, toàn thân nổi gân xanh, đau đến co giật run rẩy. Không! Không! Tiếng kêu thảm thiết tựa như tê liệt ấy chẳng có tác dụng gì. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lạnh như băng, hắn đưa 11 vạn con kiến vệ cốt vào trong, cho dù Diệp Bất Tri Thu có thể hủy đi hơn một nửa thì cũng không thể nào địch lại số lượng lên đến hàng trăm triệu của kiến vệ cốt. Dù chỉ có 1% thành công chui vào trong xương cốt, dựa vào sự bảo vệ của xương cốt để sống sót, chỉ cần có đủ thời gian, số lượng kiến vệ cốt trong cơ thể hắn sớm muộn cũng sẽ đạt đến quy mô cần thiết. Thông giới thần đỉnh đã ngăn cách hoàn toàn tiếng kêu thảm của Diệp Bất Tri Thu. Và ngươi, giết ta đi, giết ta đi. Giọng hắn thê lương, khóc đến ho sặc sụa, nôn khan. Rắc rắc rắc. Đại quân kiến vệ cốt di chuyển trong cơ thể hắn thông qua đường xương cốt. Từ đầu tiến đến xương ngực, lại men theo cột sống khuếch tán ra tứ chi. Nửa canh giờ mà Lý Thiên Mệnh nói trước đó là tình huống lạc quan nhất. Dưới sự chống cự liều mạng của Diệp Bất Tri Thu, hắn đã kéo dài đến một canh giờ mới cấy được 10 vạn con kiến vệ cốt vào toàn bộ xương cốt của hắn. Sau đó, để cho chắc ăn, hắn đã dành trọn một ngày để tăng số lượng kiến vệ cốt lên đến 1 triệu con. Điều này có nghĩa là, bề ngoài của Diệp Bất Tri Thu trông không có gì thay đổi, nhưng thực tế toàn bộ xương cốt trên dưới cơ thể hắn, bao gồm xương sọ, xương ngực, cột sống, xương tay, xương đùi và tất cả các vị trí khác, thậm chí cả xương ngón tay, bên trong đều chi chít những con kiến vệ cốt bằng kim loại đang ký sinh ở đó. Nói thật, điều này ngược lại còn khiến xương cốt của hắn trở nên cứng cáp hơn. Xong rồi. Sau khi mọi thứ hoàn tất, lũ kiến vệ cốt chỉ im lặng tồn tại trong cơ thể hắn. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn, sẽ không có cảm giác khó chịu nào. Chỉ là nỗi đau đớn trong quá trình ký sinh này, e là mấy kiếp cũng khó mà quên được. 1 triệu con kiến vệ cốt tương đương với 100 quả trứng bạc nhỏ. Nhưng thực tế, trong cả quá trình, số trứng bạc nhỏ bị Diệp Bất Tri Thu hủy diệt đã lên đến 10.000 quả. Tất cả đều bị tinh luân nguyên lực cuồng bạo xé nát. May mà cuối cùng cũng thành công. Bỏ Thanh Hồn Tháp ra đi. Lý Thiên Mệnh lùi lại một khoảng, đứng cùng Long Nguyễn Oánh và những người khác, nhìn Diệp Bất Tri Thu đang nằm sóng xoài trên đất, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Quá trình gieo kiến vệ cốt không có gì đáng lo, tiếp theo phải xem hiệu quả uy hiếp của nó thế nào. Lý Thiên Mệnh nói. Đây mới là điều quan trọng nhất. Liệu Diệp Bất Tri Thu có nghe lời không? Ta cảm thấy không có vấn đề gì đâu. Long Nguyễn Oánh nói. Ánh mắt nàng vẫn còn hơi run rẩy. Vừa rồi, thảm cảnh của Diệp Bất Tri Thu khiến nàng liên tưởng đến cảnh kiến vệ cốt chui vào cơ thể mình, không khỏi rùng mình một cái. Giang Thanh Lưu và Yến Nữ Hiệp cũng không kìm được mà gật đầu. Họ bất giác nhìn Lý Thiên Mệnh thêm vài lần. Đến lúc này, đã rất khó để xem hắn là một tiểu bối mới 20 mấy tuổi. Không thể không thừa nhận, trong hành động lần này, họ có góp sức. Nhưng Lý Thiên Mệnh mới là hạt nhân. Một lúc sau, ngón tay Diệp Bất Tri Thu rung lên, hắn mơ màng tỉnh lại. Giật cả mình. Hắn bừng tỉnh, trợn trừng mắt, cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng. Một lát sau, hắn nhớ lại chuyện vừa xảy ra, lập tức mặt mày kinh hãi, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi rốt cuộc đã bỏ thứ gì vào xương cốt của ta? Là tử thể của cộng sinh thú của ta, tên là kiến vệ cốt, số lượng 1 triệu con, ẩn trong xương cốt của ngươi. Ngươi không giết được chúng, nhưng chúng có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Càng có thể khiến ngươi trải nghiệm lại mùi vị vừa rồi vô số lần. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Nhớ lại cảm giác vừa rồi Diệp Bất Tri Thu toàn thân rung lên, hai chân không kìm được mà run rẩy. Trong lúc hắn hoảng sợ, Lý Thiên Mệnh đã miêu tả rõ ràng năng lực của kiến vệ cốt cho hắn nghe. Là người đã tự mình trải nghiệm, Diệp Bất Tri Thu biết tất cả những gì hắn nói đều không phải là đùa. Có điều, tin tốt là, chỉ cần từ nay về sau ngươi vì ta hiệu lực, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của ta, thì sẽ không cần phải chịu đựng loại thống khổ đó nữa. Vết thương nhỏ ngươi vừa nếm trải chỉ là khởi đầu không thể tránh khỏi, khi thực sự phát tác, cơn đau có thể mãnh liệt hơn gấp trăm lần, ngươi có muốn thử một chút không? Lý Thiên Mệnh cầm một quả trứng bạc nhỏ trong tay. Quả trứng bạc đó phân rã, hóa thành hàng vạn con kiến vệ cốt, bò đầy trên người Lý Thiên Mệnh, thậm chí trên cả mặt hắn, cùng nhau nhìn chằm chằm vào Diệp Bất Tri Thu. Hai con mắt chỉ là hai chấm đen nhỏ ấy lại tràn ngập vẻ quỷ dị. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trông như một ác quỷ trần gian. Súc sinh! Diệp Bất Tri Thu chửi một tiếng. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Có được Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, dụ Giang Thanh Lưu vào bẫy đó chính là khoảnh khắc viên mãn nhất của cuộc đời, nhưng trong nháy mắt lại rơi xuống địa ngục. Điều này khiến hắn không muốn đối mặt với sự thật. Muốn thử một chút không? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Các ngươi đúng là to gan lớn mật, muốn chết. Giang Thanh Lưu, ngươi bán đứng đồng môn, cấu kết ngoại địch, ngươi tội đáng chết vạn lần a. Vừa nói đến chữ chết, hắn đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn. Khoảnh khắc ấy, toàn thân trên dưới, bao gồm cả từng ngón tay đều run rẩy kịch liệt, cả người như bị vặn xoắn lại. Tiếng hét thảm này, thực sự nghe đến tê cả da đầu. Dừng Diệp Bất Tri Thu đã dùng hết sức lực cuối cùng, tuyệt vọng hét lên một chữ này, ánh mắt hoàn toàn tan rã. Dù cho Lý Thiên Mệnh đã ra lệnh cho kiến vệ cốt dừng lại, hắn vẫn mềm nhũn ngã xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lớn ngay tại chỗ. Dễ chịu không? Cơn đau này đã nói rõ cho ngươi biết, ngươi không hề nằm mơ. Đây chính là hiện thực nửa đời sau của ngươi, ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là chấp nhận số phận. Giọng của Lý Thiên Mệnh vang vọng trong thôn giới thần đỉnh trống trải này. Có thôn giới thần đỉnh ở đây, Diệp Bất Tri Thu ngay cả truyền tinh thạch cũng không thể gửi ra ngoài. Hắn vừa khóc rống, vừa run rẩy ngẩng đầu. Thiếu niên tóc trắng kia đứng giữa ba vị trưởng bối, nhưng ngược lại, hắn lại có vẻ đáng sợ hơn cả ba người còn lại. Nhất là ánh mắt đó, tất cả những điều này khiến Diệp Bất Tri Thu hiểu ra, tên đệ tử Thiên Cung này có được địa vị ngày hôm nay, thật sự không phải ngẫu nhiên. Ngươi muốn dùng cách này để ta bán mạng cho ngươi sao? Diệp Bất Tri Thu hung tợn hỏi. Nếu ngươi lạc quan hơn một chút, cũng có thể hiểu là hợp tác, dù sao con người ta, đối với chó của mình, đều đối xử rất tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ngươi nghĩ hay lắm. Ta có thể tự sát, để ngươi công giả tràng. Diệp Bất Tri Thu gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu. Nghe câu này, Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh liếc nhìn nhau, hắn không nhịn được cười thành tiếng, xua tay nói. Được thôi, muốn tự sát thì phiền ngươi nhanh một chút, chúng ta đổi người khác là được. Tiếp theo, dùng cái Vạn Hợp Giang Sơn Đồ này để dụ cha ngươi mắc câu. Cha ngươi lớn tuổi rồi, có lẽ không có cốt khí như ngươi đâu. Thái độ thờ ơ này của hắn khiến Diệp Bất Tri Thu tuyệt vọng. Diệp Bất Tri Thu, khi ngươi ở đây, dùng tự sát để uy hiếp chúng ta liền biết, ngươi sẽ không tự sát. Bởi vì nếu ngươi thật sự muốn tự sát, ngươi sẽ chọn giả vờ hiệu lực trước, sau đó trở về Thanh Hồn Kiếm Phong, đem chuyện kiến vệ cốt của ta công bố cho Cổ Kiếm Thanh Sương, rồi ngươi mới anh dũng hy sinh. Như vậy mới chết có giá trị. Ngươi ở đây nói ra miệng, chỉ chứng tỏ ngươi tham sống sợ chết. Hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh cười nói. Diệp Bất Tri Thu ngây người. Hắn không phải kẻ ngốc. Chỉ là hiện trạng bi thảm như vậy khiến lòng hắn rối loạn, chỉ số thông minh giảm sút. Lý Thiên Mệnh nói không sai, người thật sự muốn tự sát sẽ không la lối om sòm. Trong lúc Diệp Bất Tri Thu ngây người, Lý Thiên Mệnh nói tiếp, nếu ngươi chọn mật báo, vậy phải xem là ngươi nói nhanh hay là ngươi chết nhanh. Ta đảm bảo, ngươi ngay cả ba chữ kiến vệ cốt cũng không nói ra được, viết cũng đừng hòng viết ra. Ta sẽ để ngươi chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Ngươi biết tại sao không? Trên người ngươi là cộng sinh thú của ta, từ hôm nay trở đi, ta ngoại trừ không biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi cùng bất kỳ ai nói, viết, hay ám chỉ từng chữ một, ta đều có thể nghe được ngay lập tức. Ngươi ở trước mặt ta, đã hoàn toàn không có bí mật. Ngươi có thể hiểu ta là một bóng ma sống trong xương cốt của ngươi, nắm giữ sinh mệnh của ngươi, cả đời cũng không thoát được. Ý nghĩa của câu nói này vô cùng đáng sợ. Tương đương với việc cơ thể bị ký sinh, hoàn toàn thân bất do kỷ, lúc nào cũng có người giám sát, ngay cả việc đi tán tỉnh mấy cô nương nhỏ cũng có người lạnh lùng nhìn chằm chằm sao. Đương nhiên, ta vẫn giữ câu nói cũ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, cuộc sống nửa đời sau của ngươi sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chỉ cần ngươi không uy hiếp ta, không làm bậy, ngươi làm gì ta cũng không can thiệp, ta tôn trọng tự do của ngươi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Nghe hết những lời này, Diệp Bất Tri Thu trầm mặt. Câu nói cuối cùng này, ta làm sao tin ngươi được? Diệp Bất Tri Thu hỏi. Để thời gian cho ngươi câu trả lời. Nếu ngươi phát hiện ta nuốt lời, vậy ngươi cứ tự sát đi. Kỳ thực, ngươi hiểu ý ta chỉ muốn khống chế ngươi, chứ không muốn hại ngươi. Lý Thiên Mệnh cho hắn hy vọng. Vậy, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Diệp Bất Tri Thu hỏi. Nói ra câu này đã chứng tỏ hắn đã khuất phục. Trước khi hỏi câu đó, ngươi cần phải hiểu rõ, hôm nay là ngươi bày mưu hãm hại sư tôn ta chỉ là phản đòn một vố. Chứ không phải ta chủ động hại một người vô tội như ngươi, hiểu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được rồi, cái đó không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã thành công, tiếp theo định dùng ta thế nào? Diệp Bất Tri Thu nói. Được, ta nói thẳng mục tiêu cuối cùng của ta là Cổ Kiếm Thanh Sương, ta sẽ dùng cách tương tự như hôm nay để khống chế hắn, từ đó nắm giữ một nửa Thanh Vân Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi điên rồi sao? Chưởng giáo đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại muốn mưu hại hắn. Diệp Bất Tri Thu mở màn thẩm vấn đạo đức. Làm rõ nhé, là các ngươi liên thủ với nhau, muốn thông qua việc giết sư tôn ta để cướp đi Thanh Hồn Tháp, chúng ta mới buộc phải đi đến bước này, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh nói. Giang Thanh Lưu tuy không phải sư tôn thực sự của hắn, nhưng lại là sư tôn của Vu Tử Thiên. Đối với Lý Thiên Mệnh, cũng không có khác biệt lớn. Ngươi ngay cả chuyện này cũng biết. Diệp Bất Tri Thu chấn kinh. Đúng. Ngươi có nội ứng ở chỗ chúng ta. Là ai? Diệp Bất Tri Thu còn chưa biết đến sự tồn tại của dáng vô hình, trong đầu liền lập tức hiện lên một người. Hắn lập tức nổi giận mắng, Mộ Hoa bà, lão già bất tử đó, vậy mà lại phản bội trưởng giáo. Đáng chết. Đối với suy đoán này của hắn, Lý Thiên Mệnh không tỏ ý kiến, để hắn tự mình đoán mò. Diệp Bất Tri Thu hiển nhiên sẽ cho rằng, hắn không phải là người đầu tiên trúng chiêu, mà Mộ Hoa bà mới là người đó. Cứ như vậy, trong tưởng tượng của Diệp Bất Tri Thu, phe cánh của Lý Thiên Mệnh đã trở nên vô cùng đáng sợ. Đây là loại cộng sinh thú biến thái gì vậy chứ, hắn có chút tuyệt vọng. Hắn nhìn chằm chằm Giang Thanh Lưu, không nhịn được mắng, Giang Thanh Lưu, Thanh Hồn Điện nuôi dưỡng ngươi, vậy mà ngươi lại ăn cây táo rào cây sung, khi sư diệt tổ, ngươi. Đừng nói nhảm nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Bất Tri Thu vẫn còn đang trong trạng thái điên cuồng, qua một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hỏi, được, là chúng ta cùng trưởng giáo muốn giết người cướp Thanh Hồn Tháp, không sai. Vậy các ngươi, khống chế trưởng giáo và Thanh Hồn Điện, rốt cuộc muốn làm gì? Ta sẽ nói cho ngươi nghe logic của ta. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn, không hề sợ hãi Diệp Bất Tri Thu. Ta nghe. Đối phương nói. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, kỳ thực, suy nghĩ ban đầu của ta, chắc chắn là xem trưởng giáo như người của mình, như vậy bên Thanh Hồn Điện cũng sẽ là một khối sắt vững chắc. Đáng tiếc, trưởng giáo lại tự mình phản bội chúng ta, còn muốn lấy mạng sư tôn ta, cứ kéo dài như vậy, chắc chắn sẽ rất bị động. Đã vậy, chúng ta chọn cách phản công, trước hết hạ gục trưởng giáo, sau đó dùng biện pháp tương tự, tìm cơ hội đối phó Vân Thiên Khuyết, khống chế Vân Thượng Tiên Cung. Cứ như vậy, Thanh Vân sẽ thống nhất. Thế lực mới hợp nhất sẽ có thực lực và vốn liếng để đuổi cổ những tông môn như Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải và Thiên Thần Kiếm Tông đang muốn đến chia cắt Thanh Vân Thần Mục. E rằng chúng ta chỉ cần lấy được một nửa quả, cả Thanh Vân Đại Lục đều có thể bay lên. Khi đó mới không cần nhìn sắc mặt kẻ khác, tự mình bảo vệ Thanh Vân Thần Mục. Chỉ có như vậy, hắn mới dễ dàng hơn trong việc xây dựng cơ sở của mình tại Thanh Vân Đại Lục. Từ đó có cơ hội cuộc khởi. Đây là đòn chủ động xuất kích của Lý Thiên Mệnh. Ta xin nói rõ, điểm xuất phát của ta là vì lợi ích của Thanh Vân Đại Lục. Bất kể là trưởng giáo hay Vân Thiên Khuyết của Vân Thượng Tiên Cung đối diện, nếu có cơ hội thành công, mọi người đều sẽ giống như ngươi, chỉ cần không phản bội, ai cũng có thể sống bình thường. Hai tông môn đối địch, ai cũng muốn giành được nhiều hơn, nên chiến tranh không dứt. Thanh Vân Thần Mục chín mùi, lại còn mỗi bên kéo ngoại viện đến cạnh tranh, dẫn đến tài nguyên tu luyện ngược lại bị mất đi rất nhiều, nhưng nếu hai tông môn cùng chung kẻ thù, cho dù bề ngoài không thống nhất, thực chất lại càng có lợi cho nhau. Điểm này, Diệp Bất Tri Thu hiểu rõ. Nhưng hắn hoàn toàn không có sức tưởng tượng, không thể nghĩ đến có một ngày, có người có thể khống chế cả hai đại trưởng giáo của hai đại tông môn. Ngươi quá hoang đường, điều này không thể nào thực hiện được, ngươi đang nằm mơ. Nếu ngươi có thể thành công, đã sớm có vô số người thành công rồi. Đâu đến lượt một đứa nhóc tóc vàng như ngươi. Lý Thiên Mệnh, ngươi là con rối của ai? Long Nguyễn Oánh hay Hiên Viên Long Tông? Diệp Bất Tri Thu giận dữ nói. Một đứa trẻ, hắn thật không tin đây lại là ý nghĩ của chính nó. Trong mỗi câu nói của Lý Thiên Mệnh đều là ta chứ không phải chúng ta. Điều này chứng tỏ trong việc này hắn là người chủ đạo. Nhưng mà, sao có thể chứ? Diệp Bất Tri Thu, có thể thực hiện được hay không không liên quan gì đến ngươi. Tiếp theo, ngươi chỉ cần nghe theo chỉ huy của ta, vào thời điểm thích hợp, dẫn Cổ Kiếm Thanh Sương tới. Thành công hay không, ngươi cứ chờ xem. Lý Thiên Mệnh nói. Giải quyết được Cổ Kiếm Thanh Sương, kế hoạch đã thành công một nửa. Hắn không lo Diệp Bất Tri Thu tiết lộ. 1 triệu con kiến vệ cốt trên người hắn, mọi lúc mọi nơi giám sát hắn, hắn không có cơ hội tiết lộ. Ngươi biết tại sao ta lại nói rõ những điều này với ngươi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì ngươi không có gì phải sợ, không sợ ta tiết lộ ra ngoài. Diệp Bất Tri Thu nói. Ngươi sai rồi. Ta ta rất có thành ý, hoan nghênh ngươi gia nhập sự nghiệp phấn đấu vì bảo vệ Thanh Vân, ta muốn ngươi hiểu rằng, tất cả những gì ngươi làm, dù là bị ta điều động, đều vô cùng có ý nghĩa. Nếu có thể thành công, bao nhiêu năm sau, ngươi thậm chí có thể tự cho mình là vĩ đại. Tuy bây giờ ngươi bị ta khống chế, cưỡng ép kéo vào hàng ngũ chính nghĩa, nhưng lần này, ngươi tuyệt đối không lỗ. Lý Thiên Mệnh bắt đầu một màn tẩy não. Diệp Bất Tri thu hết lời để nói. Hắn chắc chắn không tin những lời này. Ta nghĩ thông rồi, những ý tưởng ngây thơ, hoang đường như vậy, tuyệt đối là chủ ý cá nhân của ngươi, Lý Thiên Mệnh, khắp nơi đều lộ ra vẻ ấu trĩ. Buồn cười là, ba người các ngươi còn cùng hắn nổi điên, cứ chờ xem, các ngươi tuyệt đối sẽ tự gánh lấy hậu quả. Diệp Bất Tri thu nói. Nếu chúng ta thua, vậy ngươi cũng thua, ngươi tuyệt đối không cười nổi đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Diệp Bất Tri thu sững sờ. Bị cưỡng ép lên thuyền, muốn xuống cũng khó. Truyền tin cho cha ngươi đi, nói với ông ta, sư tôn ta tạm thời không mắc bẫy, ngươi vẫn đang tìm cách dụ lão vào Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Nhân khoảng thời gian này, ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, chờ sự sắp xếp tiếp theo của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Bất Tri thu hít một hơi thật sâu. Vâng. Hắn cuối cùng cũng thần phục. Còn về tư tưởng vĩ đại mà Lý Thiên Mệnh nói, vẫn còn lẫn vẩn trong đầu hắn. Rốt cuộc là ngây thơ hay điên cuồng, hắn đã không nói nên lời. Sau khi Diệp Bất Tri thu rời đi, hắn bên đó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Giang Thanh Lưu hỏi. Không xảy ra chuyện gì được đâu. Lý Thiên Mệnh nói. 1 triệu con kiến vệ cốt đều ở trong cơ thể Diệp Bất Tri thu. Hắn thở một hơi, Lý Thiên Mệnh cũng biết. Thứ này rất đáng sợ, ít nhất ở khoảng cách hiện tại, Lý Thiên Mệnh có thể thông qua ngân trần, mọi lúc mọi nơi đối thoại với Diệp Bất Tri thu. Hắn thậm chí còn muốn tìm cơ hội trở về Viêm Hoàng Đại Lục một chuyến, để lại một ít ngân trần ở đó, xem có thể giao tiếp thời gian thực với Lý Thải Vi và Hiên Viên Đạo không. Nếu có thể cho Lý Khinh Ngữ một ít, thì lại càng tuyệt vời. Tiếp theo, xem tình hình phát triển thế nào, nếu có cơ hội, có nên hạ gục luôn Diệp Đông Lưu không? Yến Nữ Hiệp hỏi. Có thể, lão già rồi, thực lực cũng tương đương con trai, lại mất đi Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, không khó giải quyết. Để hai kẻ có địch ý nặng nhất với chúng ta của Đông Diệp tộc, ngược lại trở thành người của chúng ta, vậy Thanh Hồn Điện chỉ còn lại một mình Cổ Kiếm Thanh Sương, lão ta cũng không thể một mình chống đỡ được. Long Nguyễn Oánh nói. Về phần Mộ Hoa bà, thì càng không cần phải nói. Giang tiền bối, chúng ta làm vậy, ngài có cảm thấy có lỗi với Thanh Hồn Điện, có cảm giác phản bội không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có một chút. Giang Thanh Lưu cười khổ nói. Kỳ thực không cần thiết đâu, Thanh Hồn Điện là của tất cả kiếm tu, cũng là Thanh Hồn Điện của chúng sinh Thanh Vân Đại Lục. Chỉ cần nó phục vụ cho kiếm tu, cho chúng sinh, thì thực sự do ai chủ đạo cũng không quan trọng. Chúng ta chỉ muốn dùng một phương thức ổn thỏa để kéo Cổ Kiếm Thanh Sương vào phe ta, mục đích cuối cùng là đối phó Vân Thượng Tiên Cung. Nếu cuối cùng ngài vẫn còn vướng bận trong lòng, ta có thể thu hồi kiến vệ cốt, đó chỉ là chuyện trong một ý niệm mà thôi. Đương nhiên, ngài đừng quên, lão ta đã không dưới 10 lần vội vã muốn giết ngài. Lý Thiên Mệnh nói. Ta hiểu rồi. Ngươi tên nhóc này, tuổi không lớn, nhưng chuyện gì cũng rõ ràng rành mạch. Tử Thiên so với ngươi, cứ như một đứa thiểu năng. Giang Thanh Lưu cảm khái nói. Ta thấu, sao lại lôi ta vào đây? Vu Tử Thiên hộc máu, hắn hung hăng véo vai Giang Thanh Lưu, nói, lão già, ta nói cho ngươi biết, đừng có lề mề nữa, có cơ hội này, ta khuyên ngươi nên áp chế Cổ Kiếm Thanh Sương, tự mình làm Thanh Hồn Chi Vương. Thôi đừng chém gió, Thanh Hồn Điện chung quy vẫn là Thanh Hồn Điện của Cổ Kiếm Thị. Giang Thanh Lưu nói. Ha ha, nếu không phải chúng ta cản trở, sau này sẽ là Thanh Hồn Điện của Đông Diệp tộc. Vu Tử Thiên trợn mắt nói. Đây đều là chuyện sau này. Nhưng chỉ cần nghĩ thông suốt, vấn đề sẽ không tồn tại. Quánh Di, Cổ Kiếm Thanh Sương, có thể giải quyết bằng phương pháp giống như hôm nay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Long Nguyễn Quánh nói, nắm chắc khả năng chỉ có 6 phần thôi, thực lực của lão không yếu, cũng có át chủ bài, rất khó đối phó. Việc này còn khó hơn giết lão ta, hơn nữa, Tử Thiên có giới hạn trong việc khống chế thôn giới thần đỉnh, một khi để lão đột phá ra ngoài, trốn về tông môn, thì phiền phức lắm. Hoàn toàn vạch mặt. Trước khi chúng ta hạ gục được Vân Thiên Khuyết, chuyện này không thể bại lộ. 6 phần, quá mạo hiểm, không ổn. Lý Thiên Mệnh cao mày nói. Thiên Mệnh, mấy ngày trước không phải nói Thánh Long Hoàng bọn họ sẽ cho con 3 cái lục tinh vũ trụ thần nguyên sao? Chắc là đã đưa tới rồi, người giao hàng cho con hình như là một người quen của ta, hắn tuy không phải Long Hoàng, thuộc hàng khách khanh của Hiên Viên Long Tông, nhưng thực lực còn hơn ta một chút. Có hắn tham gia, cộng thêm ta và Quốc Tử, còn có Thanh Hồn Tháp của Giang Thanh Lưu, chắc có thể đạt tới 8 phần. Long Nguyễn Oánh nói. Người đáng tin không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là đáng tin rồi, người ta theo đuổi nó, đạp ngựa đuổi mấy trăm năm rồi đấy, người ta chính là vì nó mà gia nhập Hiên Viên Long Tông, kết quả con nhỏ phụ bạc này lại đi kết hôn sinh con với Long Quân Hiên. Yến Nữ Hiệp cười đùa nói. Đừng có nói bậy, ta và Quân Hiên ở bên nhau trước, hắn mới tới sau. Long Nguyễn Oánh tức giận nói. Ha ha, đùa chút thôi, dù sao, là người đáng tin là được rồi. Yến Nữ Hiệp nói. Được, vậy thì chờ hắn đến. Lý Thiên Mệnh lúc này quyết định. Có Long Nguyễn Oánh, Lý Thiên Mệnh mới có cơ sở để làm nhiều chuyện như vậy. Mối quan hệ của nàng đối với hắn mà nói, thực ra cũng vô cùng quan trọng. Quan trọng nhất là, rất nhiều người sẽ cho rằng Lý Thiên Mệnh ngây thơ, hồ đồ, hoang tưởng, nhưng Long Nguyễn Oánh ngay từ đầu đã kiên định ủng hộ hắn. Không thể không nói, tầm nhìn, khí phách của nàng đều là căn bản để Lý Thiên Mệnh nguyện ý tôn kính, bảo vệ nàng. Bước tiếp theo càng quan trọng, nhất định không được để xảy ra sai sót. Trước lấy Thanh Vân, sau quyết Vân Thượng. Bên Vân Thượng Tiên Cung thế nào rồi? Long Nguyễn Oánh hỏi. Lần trước trong trận chiến với Lý Hạo Thần, ta đã để không ít gián nhỏ bám lên cộng sinh thú của những tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung, theo bọn họ trở về. Nhưng số lượng không nhiều, tạm thời chưa giám sát được động tĩnh của Vân Thiên Khuyết. Lý Thiên Mệnh nói. Mỏ kim loại vẫn còn ít quá. Long Nguyễn Oánh nói. Đông Diệp tộc hình như có mấy mỏ kim loại chuyên dụng, không nằm trong sự kiểm soát của Thanh Hồn Điện, thuộc sở hữu cá nhân. Có Diệp Bất Tri Thu, chắc là có thể sử dụng, nhưng mấu chốt là, hắn làm sao bàn giao với Diệp Đông Lưu? Giang Thanh Lưu hỏi. Vậy cũng không cần bàn giao, hạ gục luôn Diệp Đông Lưu là được, vừa hay ta cũng có thể mở rộng tầm nhìn bên phía Vân Thượng Tiên Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Ba người họ nghe xong, đều không ngừng cảm khái. Vì vậy ạ ba vị. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Ba người cùng lúc, trăm miệng một lời tán thưởng, vẫn là rất hiếm thấy. Không thể không nói, cộng sinh thú của con, quả thực là kỳ tích. Thần tích. Dù sao ta cũng đã mở rộng tầm mắt, bội phục sát đất. Long Nguyễn Oánh nói. Quen rồi sẽ tốt thôi. Lý Thiên Mệnh nói, trên tay hắn, từng con kiến kim loại ngẩng đầu, đồng thanh lên tiếng. Thanh Hồn Kiếm Phong, Thái Phù Kiếm Cung. Cổ Kiếm Thanh Sương, Thạch Nham, Mộ Hoa Bà và Diệp Đông Lưu bốn người, tụ tập tại một nơi. Mấy ngày rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Ta vừa nhận được truyền tin thạch, Tri Thu nói, Giang Thanh Lưu khá cẩn thận, tạm thời vẫn chưa dụ được lão đến chỗ Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, nó vẫn đang tìm cơ hội. Diệp Đông Lưu nói. À, Cổ Kiếm Thanh Sương gật đầu. Trầm mặc một lúc, lão nói, Diệp Thúc, Tri Thu một mình hành động, khó tránh khỏi có chút mạo hiểm. Thế này đi, ngươi âm thầm đến đó, trước hết trốn trong Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, cho chắc ăn. Đến lúc đó, liên thủ giết Giang Thanh Lưu. Không cần đâu, Tiểu Thu muốn một mình giành lấy công lao này, nó đã cam đoan với ta, bảo ta đừng đi ngáng chân ta già rồi. Diệp Đông Lưu cảm khái nói. Hổ phụ không sinh khuyển tử, Diệp Bất Tri Thu xác thực lợi hại. Thạch Nham nói. Cổ Kiếm Thanh Sư nghĩ một lúc, nói, ngươi vẫn nên đi đi, cho chắc ăn một chút, mấy con thảo một thần linh cấp 6 ở Thanh Hà Vực, ta sẽ sắp xếp người khác đi canh giữ. Được, vậy ta lập tức xuất phát. Diệp Đông Lưu đứng dậy. Hắn biết, Cổ Kiếm Thanh Sương có chút sốt ruột. Diệp Bất Tri Thu tính tình kiêu ngạo, không cho Diệp Đông Lưu nhúng tay cũng là chuyện bình thường. Nhưng người kiêu ngạo thường dễ phạm sai lầm. Cổ Kiếm Thanh Sương, nhân lúc Giang Thanh Lưu còn chưa mắc câu, rõ ràng muốn tăng thêm con bài tẩy. Chuyện này, người đứng ra giết Giang Thanh Lưu là Đông Diệp tộc của hắn, nhưng người gấp gáp nhất, muốn chắc chắn nhất, vẫn luôn là Cổ Kiếm Thanh Sương. Trưởng giáo yên tâm, Đông Lưu nhất định sẽ tranh thủ thời gian, mang Thanh Hồn Tháp về. Cuộc thảo luận của họ đương nhiên không thoát khỏi mắt của Ngân Trần. Khoảnh khắc Diệp Đông Lưu xuất phát, Lý Thiên Mệnh liền gọi Diệp Bất Tri Thu đến. Một nhóm người lại bố trí lại trong Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Diệp Bất Tri Thu vẫn chưa khỏi bệnh, vốn không thể đi dụ Diệp Đông Lưu. Chỉ là không ngờ, Diệp Đông Lưu lại tự mình bước vào bẫy. Ngươi còn chưa khỏi bệnh, cha ngươi lại muốn tới gặp ngươi, vết thương này không cách nào giải thích được, ta chỉ có thể để ông ta vào bẫy, không vấn đề gì chứ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta có quyền từ chối sao? Diệp Bất Tri Thu cắn răng nói. Hắn chỉ cần bố trí lại Vạn Hợp Giang Sơn Đồ về chỗ cũ là được. Quả nhiên, hắn cũng không mấy quan tâm cha mình có vào bẫy hay không. Từ việc Diệp Bất Tri Thu dùng kế sách, ép cha mình truyền thừa Vạn Hợp Giang Sơn Đồ cho hắn, có thể thấy, gã này là một kẻ tự tư, tự đại. Bây giờ hắn lâm vào tuyệt cảnh, cũng chẳng buồn quan tâm đến cha mình nữa. Yên tâm đi, ta sẽ để ông ta chịu khổ ít một chút. Đến lúc đó ngươi khuyên nhủ nhiều vào. Lý Thiên Mệnh nói. Lại là một đêm gió lộng trăng cao. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình đang bắt cá, tận mắt nhìn con cá lớn chui vào lưới. Thu lưới. Diệp Đông Lưu, vào bẫy. Lần này dễ dàng hơn lần trước. Đối phương lớn tuổi, xương cốt có phần lỏng lẻo, kiến phệ cốt lại càng dễ xâm nhập. Lý Thiên Mệnh cố gắng để Diệp Đông Lưu chịu khổ ít hơn. Tiếp đó, hắn cơ bản đem những lời đã nói với Diệp Bất Tri Thu, nói lại một lần nữa với lão già này. Diệp Đông Lưu nước mắt lưng tròng, nhìn con trai mình. Ngươi rõ ràng biết không phải chuyện tốt, còn không nhắc nhở ta. Ngươi đồ súc sinh. Diệp Đông Lưu tức muốn chết. Cha, con không có cách nào cả, con còn trẻ, không thể vì thông báo cho cha mà bị giết chết được. Diệp Bất Tri Thu nói. Ngươi cái đồ trời đánh. Diệp Đông Lưu khóc không ra nước mắt. Thật ra, bây giờ hắn cũng muốn chặt con trai mình trước. Đều là do ngươi ra chủ ý, phải dùng vạn hợp giang sơn đồ, giờ thì hay rồi, tất cả đều toi, cùng nhau chờ chết đi. Diệp Đông Lưu ôm hận nhìn Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Cha, đừng nói lời nản lòng, chúng ta sao lại chết được chứ? Chúng ta sẽ đi theo họ, cùng nhau khai sáng một thời đại mới cho Thanh Vân Đại Lục. Diệp Bất Tri Thu nói. Mở cái mã mẹ ngươi. Cảm giác hai cha con họ sắp đánh nhau đến nơi. Ngươi cái đồ hố cha, sinh ra ngươi cũng chẳng khác gì sinh ra một đống cức. Diệp Đông Lưu vẫn đang mắng mỏ. Được rồi, đừng ồn ào nữa, cho một câu dứt khoát, muốn sống hay muốn chết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sống. Diệp Đông Lưu dứt khoát nói. Thật ra, hắn tuổi tác đã lớn, ngược lại dễ dàng chấp nhận hiện thực hơn. Sự đáng sợ của kiến vệ cốt, hắn đã trải nghiệm qua, như một cơn ác mộng giáng xuống. Tên đệ tử Thiên Cung này cũng khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi. Được, vậy trước hết dẫn ta đi đến mỏ quặng của Đông Diệp tộc các ngươi. Mời. Diệp Đông Lưu đứng dậy, tư thế cung kính. Cha, cha quỳ nhanh thật đấy, con ít nhất còn ngang bướng được một lúc. Diệp Bất Tri Thu ghé vào tai cha mình nói. Cút. Tổng cộng có 3 mỏ kim loại, xem ra có thể tăng thêm cho Ngân Trần khoảng 200.000 cơ thể. Lý Thiên Mệnh ném mấy chục ngàn quả trứng bạc nhỏ vào mỏ kim loại. Chúng nó có thể tự sao chép, sinh sôi. Giải quyết xong, liền chờ viện thủ của Long Nguyễn oánh đến. Trong thời gian này, Lý Thiên Mệnh vào Huyễn Thiên Chi cảnh tu luyện. Lần này vừa mới vào, đi đến bên ngoài Tử Diệu Tinh Thần Tháp, bỗng nhiên một thiếu nữ mặc áo da cam nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn. Nàng là Liễu Huyên Huyên. Lần trước tại Tử Tiêu chiến trường, Lý Thiên Mệnh đã đánh bại nàng. Chỉ thấy nàng lo lắng nói, Lâm Phong. Lâm Phong. Liễu Hoàng Hoàng xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện. Lý Thiên Mệnh trong lòng thắt lại một cái. Kể từ lần trước hắn ý thức được rằng, màn trình diễn kinh diễm của mình ở Tử Tiêu chiến trường, vọt lên top 5 Tử Diệu Tinh, có thể sẽ mang đến phiền phức cho Liễu Hoàng Hoàng, hắn đã tạm thời cắt đứt liên lạc với nàng. Tử Diệu Tinh là thế giới do Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung chia đôi thiên hạ. Dưới cục diện thế giới như vậy, 3 đệ tử top 10 Tử Diệu Tinh hoàn toàn không có bối cảnh, quả thực có thể khiến vạn người chú mục, quá mức nổi bật. Sao lại xảy ra chuyện? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Ban đầu nàng ấy mất tích, tìm khắp nơi cũng không thấy. Sau đó, một thất phẩm sát thủ của Hồng Y Quỷ tên là Nghe Hồng Y nói, Hoàng Hoàng đang ở trong tay ả điểm danh thông báo, muốn ngươi đến Phong Nguyên Đại Lục, thành Càn Nguyên Đế Thành, nếu không sẽ giết Hoàng Hoàng. Liễu Huyên Huyên cuống quýt nói. Hai chị em họ tuy trong gia tộc có mâu thuẫn, nhưng liên quan đến sinh tử, nàng vẫn rất lo lắng. Hồng Y Quỷ là gì? Sự việc cũng không khác nhiều so với dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Hắn biết, mình cần phải bình tĩnh lại. Một tổ chức ám sát rất mạnh nếu xem nó như một tông môn, ít nhất cũng tương đương với 10 thế lực hàng đầu. Liễu Huyên Huyên nói. Nó trung thành với Thần Diệu Hoàng Triều, hay là Tử Tiêu Đế Cung? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều không, bọn họ không thuộc về phe nào cả, thậm chí không có sơn môn, không có lãnh địa thống trị. Bọn họ tồn tại trong bóng tối, đến không hình, đi không tung, thiếu gì thì cướp đó. Liễu Huyên Huyên lắc đầu nói. Là người ngoài cuộc, sự hiểu biết của Lý Thiên Mệnh về Tử Diệu Tinh thực sự quá ít. Một tổ chức ám sát đỉnh cấp, bắt đi Hoàng Hoàng, ép ta hiện thân. Chuyện này có chút rắc rối rồi. Đúng vậy. Lâm Phong, ngươi nhất định phải cứu Hoàng Hoàng, đây là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến bản thân nàng ấy cả. Liễu Huyên Huyên hốc mắt ửng đỏ nói. Ngươi đừng vội, để ta suy nghĩ một chút. Lý Thiên Mệnh trầm mặt, trong đầu nhanh chóng phân tích chuyện này. Chuyện này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại đầy sương mù. Theo lý mà nói, thế lực có đủ vốn liếng muốn bắt hắn, chỉ có thể là Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung. Hồng Y Quỷ nhúng tay vào, là phục vụ cho ai? Mấu chốt là, Liễu Hoàng Hoàng trước mặt loại tranh đấu thế lực này, chỉ là một nhân vật nhỏ. Hơn nữa, quan hệ giữa nàng và Lý Thiên Mệnh cũng không tốt đến mức nào, nhiều nhất chỉ được xem là bạn bè bèo nước gặp nhau. Thậm chí, vì hiện thực cách quá xa xôi, trong lòng Lý Thiên Mệnh, nàng có vẻ hơi hư ảo, không có quá nhiều cảm giác chân thực. Theo lý thuyết, chuyện này hắn không nên phản ứng. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, với tính cách của hắn, mặc kệ quan hệ giữa Liễu Hoàng Hoàng và hắn thế nào, vừa nghĩ đến nơi xa xôi vạn dặm, có một cô gái vì mình mà bị người ta bắt đi, cầm tù, chờ chết trong lòng hắn chắc chắn không thoải mái. Bởi vì, đây chung quy là một sự áy náy. Là do chính mình đã đánh giá thấp sự chấn động do việc lọt vào top 10 tử tinh bản gây ra, làm hại Liễu Hoàng Hoàng gặp phải phiền phức. Về phần đối phương tại sao lại đối phó Liễu Hoàng Hoàng, có lẽ cũng là vì, nàng là người duy nhất Lý Thiên Mệnh từng tiếp xúc. Để ép Lý Thiên Mệnh xuất hiện, cho dù chỉ là một lỗ hổng duy nhất, rất nhiều người cũng sẽ thử. Nếu ta ở Tử Diệu Tinh, ta không muốn vì mình mà hại nàng, có lẽ ta sẽ hiện thân. Nhưng mấu chốt là, ta không có ở đó. Đây mới là chỗ đau đầu nhất. Hắn căn bản không có cách nào cứu người. Phong Uyên Đại Lục, Càn Nguyên Đế Thành. Lý Thiên Mệnh dù có thế nào cũng không đến được nơi này. Ngươi nhất định phải đi cứu nàng, mang theo sư tôn, trưởng bối của ngươi, sẽ không có chuyện gì đâu. Liễu Huyên Huyên nói. Dường như cả Tử Diệu Tinh đều đang chờ hắn xuất hiện. Còn nữa, nghe Hồng Y yêu cầu, để Tiểu Phong và Lâm Tiêu cũng phải đi theo ngươi. Chỉ cần các ngươi đến Càn Nguyên Đế Thành, ả sẽ thả người. Liễu Huyên Huyên nói. Điều này cũng không nói rõ, nghe Hồng Y đó đang ở Càn Nguyên Đế Thành. Hơn nữa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ có rất rất nhiều người chờ đợi Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở Càn Nguyên Đế Thành. Người được lợi cuối cùng sẽ là ai? Hiển nhiên không phải là nhận tiền làm việc như Hồng Y quỷ. Người mua chuộc bọn họ mới là quan trọng. Lý Thiên Mệnh suy tư một hồi, trong lòng hắn, ý nghĩ không muốn vì mình mà liên lụy Liễu Hoàng Hoàng vẫn chiếm thế thượng phong. Huyên Huyên, ngươi giúp ta tìm một người của Tử Tiêu Đế Cung. Lý Thiên Mệnh lập tức nói. À, Hàng Tinh Loan đang ở gần đây, hắn đi cùng ta. Liễu Huyên Huyên nói. Gọi hắn tới đây. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết, Huyền Tiên Các là thế lực thuộc phe Tử Tiêu Đế Cung. Lần trước, Liễu Hoàng Hoàng đã bị người của Tử Tiêu Đế Cung sai khiến, hỏi Lý Thiên Mệnh có muốn gặp mặt họ không. Hàng Tinh Loan là một trong những Tử Tiêu đệ tử. Một lúc sau, hắn liền bước nhanh đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chuyện này không phải do Tử Tiêu Đế Cung các ngươi làm chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Hàng Tinh Loan lắc đầu, nói, tuy các trưởng bối đã bày tỏ ý muốn thu nạp ba người các ngươi vào Tử Tiêu Đế Cung, nhưng chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Ít nhất, Huyền Tiên Các là đứng cùng một phe với chúng ta, Liễu Hoàng Hoàng có quan hệ tốt với ngươi, đó còn được xem là ưu thế của chúng ta. Chúng ta thật không cần thiết phải biến ưu thế thành yếu thế, vô cớ đắc tội ngươi, đó thực sự là hành động ngu xuẩn nhất. Nói nghe cũng có lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu, dừng một chút, hắn nói, có điều, có một điểm ngươi sai, ta và Liễu Hoàng Hoàng chỉ gặp qua vài lần, quan hệ không được xem là tốt lắm. Nhưng, ta thực sự rất ghét việc liên lụy người khác. Cho nên chuyện này, ta muốn nhờ Tử Tiêu Đế Cung giúp ta một việc, có được không? Ngươi nói đi, ta nhất định sẽ truyền đạt cho các trưởng bối. Hàng Tinh Loan nói, Càn Nguyên Đế Thành ta có lẽ không đi được, ta hiện tại hoàn toàn không có cách nào hiện thân. Các ngươi có thể hiểu là, ta đang bị mắc kẹt ở một nơi nào đó, bất lực với mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Cho nên, ta hy vọng Tử Tiêu Đế Cung có thể bỏ ra chút công sức, giúp ta cứu Liễu Hoàng Hoàng ra. Các ngươi là thế lực đỉnh phong của Tử Diệu Tinh, tai mắt trải rộng thiên hạ, chuyện này không khó chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị mắc kẹt. Được rồi, ta đại khái hiểu rồi, trách không được ngươi không hiện thân, lại có lai lịch bí ẩn. Hàng Tinh Loan gật đầu. Chuyện cứu người thì sao? Chuyện cứu người, ta nhất định sẽ truyền đạt cho các trưởng bối. Ngươi nói với họ, nếu họ có thể giúp ta chuyện này, sau này, nếu ta có thể thoát ra, nếu muốn hiện thân, tuyệt đối sẽ đến Tử Tiêu Đế Cung đầu tiên, cho đôi bên một cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Hàng Tinh Loan ánh mắt sáng lên. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đối với hắn mà nói, đưa ra lời hứa hẹn này cũng không có gì. Dù sao, hắn đời này cũng không thể đến Tử Diệu Tinh chính mình không đi được. Cho Tử Tiêu Đế Cung một lời hứa, để họ tìm người, đã là việc duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm. Liễu Hoàng Hoàng, hy vọng ngươi có thể bình an. Sau khi từ biệt Hàng Tinh Loan và Liễu Huyên Huyên, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, hắn muốn đi gặp một người khác. Thần Dụ Công Chúa. Hắn để Huyễn Thiên Tinh Linh truyền tin cho Thần Dụ Công Chúa, hỏi có thể gặp mặt không. Tin tức vừa gửi đi, Thần Dụ Công Chúa liền có hồi âm, mời hắn đến một chuyến. Đi. Huyễn Thiên Tinh Linh mang theo hắn,